Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đại đạo bất công. Đại đạo bất công a. Hồng Ngông chưa phán, hỗn độn sơ khai, tại một mảnh mờ mịt hư không vô tận trong, bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất, thời gian không gian càng là không thể nào phán đoán, ở trong đó, một đạo hào quang màu tím lập lòe khí tức thần bí. Lý Thái, cũng chính là luồng hào quang màu tím này, đã tại vô tận trong hỗn độn phiêu bạc vô tận tuyết nguyệt, về phần vì sao hô lên đại đạo bất công, thật sự là bị không để ý tới quá lâu rồi. Lý Thái vốn là con thỏ nước một bình thường dân đi làm, một lần tăng ca quá mức mệt nhọc mà đột tử. Sau khi chết sống lại, nguyên nhân không thể nào tra xét. Mới đầu, Lý Thái mới vừa xuyên qua này hỗn độn vô tận thời không thời điểm, tâm tình là kích động, đối tương lai là tràn ngập kỳ vọng, làm sao? Hết thể đều thoát ly hắn dự phán. Căn bản không yêu cầu hướng về đại đạo phát thệ, cái gì dị sổ không bị đại đạo tiếp nhận, các ngươi đều tại lừa người. Lý Thái trong lòng bất lực gieo họ. Vừa tới thời điểm, Lý Thái ảo tưởng thành thánh làm tổ, đặc biệt là này hỗn độn sơ khai thời kỳ, phải biết đây chính là cùng bản cổ đại thần cùng thời thời đại, Lý quá không dám hy vọng xa vời cùng bản cổ đại thần như thế, nhưng ít nhất hôn cái cùng 3000 ma thần vậy xuất thân chứ. Hồng Hoang chính là một cái liều xuất thân cùng căn nguyên thế giới, xuất thân liền nhất định tất cả, phàm là vĩ đại sinh linh, đều có bất phàm xuất thân, cùng với vô tận thiên địa khí vận. Không có những này còn muốn nghịch thiên. Tuyệt đối không thể. Đặc biệt là Vu Yêu lượng kiếp sau đó Chu Sơn thành Bất Chu Sơn, thiên địa linh khí tiên thiên biến mất, có chỉ là hậu thiên linh khí. Này sau ra đời sinh linh, tối đa cũng là đại la kim tiên tu vi, vẹn vẹn cá biệt có thể đạt đến chuẩn thánh, cứ như vậy vẫn là tạo hóa bất phàm. Nhưng là, tạo hóa bất phàm có mấy cái. Mang theo ước mơ như vậy, Lý Thái nếm tận vô số biện pháp đến tu luyện, nhưng kết quả là chưa từng có đả kích. Hắn nghĩ lầm rồi. Cái gì truyền thừa ký ức cùng tu luyện, đều là gạt người, ta nếm hết thể biện pháp, làm sao á làm sao. Bất luận Lý Thái thế nào thử nghiệm, kết quả rõ ràng, không có biến hóa chút nào, nguyên thần vẫn là một tia sáng tím, chỉ là đại rất nhiều. Phải biết, đây là hỗn độn, một cường giả làm đầu địa phương, giết người không cần thương lượng địa phương, khi dễ ngươi là vận mệnh của ngươi địa phương. Lý Thái không có cái gì võ lực dựa dẫm có thể không lo lắng. Cho dù là như vậy, lúc trước Lý Thái vẫn không có từ bỏ, nghĩ thầm có thể là cơ duyên không tới. Rồi lại nói, không tu vi mạnh mẽ, còn có thể tìm chút linh bảo mạnh mẽ, linh căn đúng không? Nói không chắc liền như trong tưởng tượng như thế, không để ý đạt được hỗn độn châu hỗn độn thanh liên loại bảo vật. Như thế có cái ai cũng không đánh tan được mai rùa đen, cũng coi như có thể ôm lấy mạng nhỏ đúng không? Kết quả vẫn là vô tận thất vọng, không nói hỗn độn linh bảo, tiên thiên trí bảo các loại. Liền tiên thiên linh bảo cũng không phát hiện một cái, là có chút hỗn độn tức ngưỡng, hỗn độn thần nước, hỗn độn linh căn vân. Vân hỗn độn kết quả, nhưng Lý Thái làm vì một tia sáng tím biểu thị hầu không được. Không địa phương thả, cũng không có cách nào di động hoặc là thu gom, vậy thì khó chịu, chỉ có thể trông mà thèm nhưng lại không thể không từ bỏ. Về phần linh bảo một loại đồ vật, càng là một kiện đều không nhìn thấy. Sau đó Lý Thái mới biết, trong hỗn độn, đại đạo dựng dục hỗn độn trí bảo chỉ có 5 cái, theo thứ tự là Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, diệt thế đại ma. Trong hỗn độn không tồn tại tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo các loại tiên thiên linh bảo. 3000 ma thần số rất ít có bạn sinh hỗn độn linh bảo, càng nhiều hơn ma thần cũng như hắn hai tay trống trơn. Bất quá, 3000 ma thần là nhân vật bậc nào, không khách khí nói, hỗn độn ma thần một cái móng vuốt khả năng đều có tiên thiên trí bảo tầng thứ uy lực, tựa hồ nhiều một cái linh bảo thiếu một kiện linh bảo không nhiều tác dụng. Mà hậu thế hồng hoang chúng ta biết rõ tiên thiên linh bảo, ngoại trừ hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp sau khi vỡ vụn diễn biến tiên thiên bảo vật. Còn lại đều là 3000 ma thần được chém giết, kết hợp khai thiên sơ bất diệt linh quang mà sinh ra tiên thiên bảo vật. Còn có một chút hỗn độn kết quả, cũng bị khai thiên lúc hỗn độn chi lực cắt rơi bản nguyên, do đó sinh ra chúng ta biết rõ cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm các loại tiên thiên linh căn cùng tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, trong hỗn độn là không có tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo. Cứ như vậy, Lý Thái không có truyền thừa tu luyện, không có được bảo vật, phiêu bạc vô số năm có thể nói là không thu hoạch được gì. Cái này vô số năm là rất dài, về phần bao lâu, Lý Thái cũng không biết, khả năng có mấy cái lượng kiếp đi. Hỗn độn không nhớ năm, nói tỉ mỉ bao nhiêu năm rất đáng sợ, cơ bản tìm hiểu một chút là được. Một nguyên chia làm 12 hội, mỗi hội nên 10.800 năm, một cái nguyên hội là 12.9600 năm, 50.000 cái nguyên hội là một cái hỗn nguyên lượng kiếp, một cái lượng kiếp 50.000 cái nguyên hội 12.9600 năm 64.8 ước năm. Nghiêm ngặt nói đến, trong hỗn độn không thiếu hụt nhất thời gian, nhiều đến dùng lượng kiếp nguyên hội đến đánh dấu, Lý Thái cũng coi như là cái lao yêu quái rồi. Chỉ là cái này lão yêu quái có chút bi ai, một chuyện không thành, khi đến cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì, không hề có một chút biến hóa, ngoại trừ tâm trở nên càng không, trở nên càng bình tĩnh hơn. Như thế quá rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi khi một quãng thời gian rất dài qua đi, Lý Thái không kìm nén được vô tận hư không cô quạng sau, liền bắt đầu không hiểu buồn bực, không hiểu tràn ngập lệ khí. Đây không phải tâm ma quấy phá, phải biết trong hỗn độn là không có tâm ma là sau khai thiên kết quả, đối Lý Thái tới nói tâm ma là tiểu bối. Sở dĩ như vậy, là tâm linh, thần chí đã đến cực hạn không chịu nổi, muốn hóa thành hư vô rồi. Mà cũng là mỗi khi thời điểm này, nay đạo tử mang tổng hội tản ra từng trận ánh sáng, lần lượt vuốt lên Lý Thái nguyên thần, tựa như tắm rửa gió xuân, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mỗi lần đều cho Lý Thái muốn phá nát nguyên thần chuyển nguy thành an. Mỗi lần cũng làm cho Lý Thái nguyên thần càng thêm viên mãn mạnh mẽ, chỉ là Lý Qua không biết đạo mà thôi. Cũng chính là như vậy tẩm bổ thanh nén, mới khiến cho Lý Thái nguyên thần tâm linh, cứ việc trở nên càng mạnh mẽ hơn viên mãn, nhưng không có bởi vì vô tận thời gian biến thiên, mà trở thành biến thái trí cực yêu nghiệt tư duy, càng giống là một cái viên mãn xích tử chi tâm, một cái tiêu giao thiên địa tự do tâm linh. Ừm, lại thanh tỉnh, không biết lại qua đã bao lâu. Lý Thái lại một lần thanh tỉnh linh trí, nhìn xem nhất thành bất biến hỗn độn. Tâm tình phá lệ bi ai. Đồng nhiên, chỉ thấy hỗn độn tựa hồ một trận run rẩy, mờ mịt vô tận thời không trong, tản ra từng đạo thần bí ánh sáng. Sắt theo đó, một đạo như là tuyên ngôn vậy lời thể, truyền vào Lý Thái nguyên thần bên trong. Đại đạo ở trên, ta chính là thời gian ma thần, canh giờ, trưởng khống thời gian pháp tắc. Nhất thời, Lý quá khiếp sợ rồi, nếu không phải chỉ có nguyên thần tử quang, hắn đều muốn lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc xuất hiện sao? Ta biết rõ hồng hoang thần thoại rốt cuộc muốn xuất hiện sao. Lý Thái biến thành thân tử mang mơ hồ có chút run rẩy, nhìn qua phá lệ thần kỳ, một đạo hào quang màu tím có thể có cảm tình, cũng là này thần thoại bay đầy trời hỗn độn trong hồng hoang có thể gặp được. Không sai, không sai, đích thật là khai thiên lúc trước hỗn độn, ta đều muốn hoài nghi phải hay không xuyên qua sai rồi, nguyên lai đúng là hỗn độn, chỉ là ta xuyên qua quá sớm. Lý Thái thầm nghĩ đến, từng vô số lần hoài nghi, mình phải hay không xuyên qua sai rồi. Làm sao chỉnh cái hỗn độn một cái sinh linh đều không có, hiện tại xác nhận, đích thật là hỗn độn, chỉ là mình xuyên qua tới quá sớm. Chương 2, ký ức truyền thừa. Kế tiếp trong 5 tháng, hỗn độn bắt đầu trở nên náo nhiệt, theo đệ nhất ma thần canh giờ ma thần sinh ra, từ sau đó không gian ma thần nhướng mày, tạo hóa ma thần tạo hóa, nhân quả ma thần nhân quả, hủy diệt ma thần hủy diệt, quang ám ma thần, sinh tử ma thần, âm dương ma thần. Vân. Vân 3000 ma thần trong cường đại nhất vị trí thứ 12 sinh ra. Tựa hồ là đã đến thời gian nhất định đoạn, Lý Thái không hiểu biết rất nhiều trong hỗn độn bí mật. Không biết từ chỗ nào mà đến, tựa hồ là một mực tồn tại tại Lý Thái ký ức trong truyền thừa, chỉ là thời cơ chưa tới, không có lan truyền cho Lý Thái. Cho tới giờ khắc này, hỗn độn ma thần sinh ra, những ký ức này mới bị Lý Quá biết được. Truyền thừa trong ký ức, rất nhiều bí ẩn lật đổ Lý Thái nhận thức. Nguyên lai bản cổ cũng không phải cái thứ nhất xuất thế, mà là cái cuối cùng xuất thế. Chợt Lý Quá ngẫm lại sẽ hiểu, sinh ra sớm xác thực có thể càng mạnh mẽ hơn, nhưng đối với so chỉ là 3000 ma thần, mà không phải cùng bản cổ so với. Cùng bản cổ đại thần so với, cái gì 3000 ma thần đều là cặn bã. Bản cổ sinh ra vì khai thiên sáng thế, muốn là cái thứ nhất sinh ra. Còn có 3000 hỗn độn ma thần chuyện gì? Mà, đại đạo chí công, thai nghén 3000 ma thần dĩ nhiên là cho hắn cơ hội cùng thời gian, nếu là cường đại đến siêu thoát hỗn độn. Cái kia bản cổ khai thiên cũng không có chuyện. Nếu như không thể, vậy thì thể hiện đại đạo mặt khác rồi, một cái mặt là đại đạo vô tình. Nguyên bản Lý Thái cho rằng, trong hỗn độn thêm vào bản cổ đại thần tổng cộng 3000 ma thần, bây giờ mới biết, 3000 ma thần là 3000 ma thần, bản cổ không vì 3000 ma thần, giống như Hồng Quân là thiên đạo không vì Hồng Quân. Tính ra lời nói, bản cổ vì 3.001, chính mình lại thành 3.002 tồn tại. Thông qua truyền thừa ký ức biết, Cửu vi cực, thập nhị viên mãn, sự cố 3000 ma thần trong, cường đại nhất vì thập nhị ma thần. Cái gọi là, thiên nhất địa, mà, 2, thiên tam địa 4, thiên ngũ địa, mà, 6, thiên bảy địa bát, thiên cửu địa, mà, 10. Số trời 5, địa, mà, mấy năm, 5 vị tương đắc mà mỗi người có hợp. Số trời 25, địa, mà, mấy 30, phàm thiên địa số lượng, 50 có 5, này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần vậy. Đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49, bỏ chạy một trong số đó. Phàm thiên địa số lượng có 55, đại đạo diễn biến 50, trong đó có 5 cái trí cao pháp tắc cẩn dấu. Này 55 đầu rồi lại phân hóa ngàn vạn đại đạo, trong đó 3000 ma thần chỉ là đặc biệt mạnh mẽ, ngưng tụ ra 3.000 ma thần, còn có càng nhiều pháp tắc là tồn tại nhưng không nhìn thấy. Ma thiên đạo có 49, 50 là tròn đầy, sự cố thiên đạo không viên mãn, yêu cầu hợp đạo viên mãn. Ma ẩn nút 5 cái chi cao pháp tắc là, sáng thế, vô lượng, vận mệnh, hỗn độn, diệt thế. Sáng thế vì sáng tạo tất cả, vô lượng vì gánh chịu tất cả, vận mệnh vì trưởng khống tất cả, hỗn độn vì ngưng tụ tất cả, diệt thế vì hủy diệt tất cả. Đối ứng chính là lớn đạo dựng dục 5 cái hỗn độn chí bảo. Trong đó hỗn độn thanh liên cũng gọi là sáng thế thanh liên, nội hàm sáng thế pháp tắc, hỗn độn thanh liên thai nghén bản cổ cũng không phải đơn thuần lực pháp tắc người trưởng khống, nghịch thiên nhất chính là thân thể vì sáng thế pháp tắc thai nghén. Bản cổ cũng không phải đại đạo con trai, thẳng đến khai thiên lúc Lý Thái mới hiểu rõ, cũng đã minh bạch hắn kiếp trước biết rõ cũng không phải hoàn toàn chính xác. Hỗn độn pháp tắc đối ứng, khai thiên phủ vì hỗn độn pháp tắc ngưng tụ, có thể phá tan hỗn độn, bồi dưỡng hồng hoang thiên địa. Vận mệnh pháp tắc đối ứng, tạo hóa ngọc điệp, trưởng quản hồng hoang vô tận sinh linh nguyên nhân quả tạo hóa, kiếp trước kiếp này. Cũng chính là nắm tạo hóa ngọc điệp có thể hợp thiên đạo nguyên nhân. Vô lượng pháp tắc đối ứng, hỗn độn châu, như thế nào vô lượng? Lúc cực điểm, không cực điểm, trên dưới phải trái, thời không vô tận vì vô lượng. Cái này cũng là chúng ta biết rõ hỗn độn châu có thể trấn áp hỗn độn bản nguyên, hắn trong châu tự thành hỗn độn không gian nguyên nhân. Cuối cùng diệt thế pháp tắc đối ứng, diệt thế đại ma, bảo vật này chưa bao giờ xuất hiện, mà xuất hiện thời điểm chính là vô lượng lượng kiếp đến thời khắc, làm thiên địa linh khí héo tàn, kiếp khí đầy trời, sinh linh oán khí không tiêu tan lúc, diệt thế đại ma hấp thu vô tận kiếp khí, oán khí, do đó diệt thế lặp lại hồng mông chưa phán. Này 5 cái chí cao pháp tắc thai nghén 5 cái hỗn độn chí bảo. Sự cố hỗn độn trí bảo có 51 đầu cấm chế, mà trong hồng hoang tiên thiên linh bảo, như thế có đối ứng cấm chế, 112 tiên thiên cấm chế là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, 1324 đạo cấm chế là trung phẩm tiên thiên linh bảo, 2536 đạo tiên thiên cấm chế vi thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 3748 đạo tiên thiên cấm chế vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trong đó 48 đạo tiên thiên cấm chế là đỉnh phẩm tiên thiên linh bảo, 49 đạo tiên thiên cấm chế vì tiên thiên trí bảo, 50 đạo tiên thiên cấm chế vì hỗn độn linh bảo. Năm một đạo cấm chế là năm cái đại đạo dựng dục hỗn độn trí bảo, trong đó hậu thiên linh bảo, như thế có hạ phẩm hậu thiên linh bảo, trung phẩm, cực phẩm, hậu thiên trí bảo các loại, cùng tiên thiên linh bảo cấm chế đối ứng. Khác biệt là tiên thiên linh bảo có pháp tắc bất diệt linh quang, sự cố, tiên thiên linh bảo chỉ cần pháp tắc bất diệt linh quang không tổn hại, cái nào sợ hư hao đồng dạng có thể tự mình chữa trị. Hậu thiên linh bảo sẽ không tự mình năng lực chữa trị rồi, cho nên uy lực, trấn bảo vệ khí vận, linh tính các loại so sánh lên đến, hậu thiên linh bảo không sánh được tiên thiên linh bảo. Ngoài ra còn có công đức linh bảo, công đức trí bảo các loại, những này công đức linh bảo trong đó nghịch thiên nhất chính là giết người không dính nhân quả, ngoài ra trấn bảo vệ khí vận phương diện càng lợi hại hơn. Bất quá, giết người không dính nhân quả, trấn áp cá nhân, giáo phái số mệnh các loại năng lực, là thiên đạo sau khi xuất hiện mới có vận mệnh pháp tắc gia trì năng lực. Tại khai thiên sơ, đại đạo ẩn, thiên đạo chưa ra thời kỳ, nhưng là không còn cái này tác dụng. Đơn giản biết một chút truyền thừa ký ức sau, Lý Thái liền càng mơ hồ. Ta rốt cuộc là thứ gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ta vì sao? Lý Thái suy nghĩ một chút, bất luận là bản cổ, vẫn là đã sinh ra 3.000 ma thần, đều có thuộc ở cơ duyên của bọn hắn truyền thừa cùng sứ mệnh, mà chính mình làm sao đặc mã chính là cái dư thừa đâu này. Nghĩ đến hồi lâu, Lý quá trước sau không hiểu, tựa hồ là cơ duyên chưa tới, vẫn chưa tới chính mình hiểu biết thời điểm, dứt khoát không nghĩ nữa. Loại tâm thái này, kỳ thực chủ yếu tác dụng là Lý Thái vẫn cho là vô dụng màu tím nguyên thần ánh sáng đưa đến. Nếu không có cái này, Lý Quá đã sớm điên rồi, tự mình hủy diệt. Bất quá, đột nhiên, Lý Quá có chút lo lắng. Này 3.000 ma thần sinh ra, chẳng phải là nói ta càng thêm nguy hiểm, phải biết 3.000 ma thần nhưng cũng là quyết đoán mãnh liệt, hủy thiên diệt địa tồn tại, nếu như phát hiện ta, như vậy cũng được sao. Lý Thái dù thầm nghĩ, nhưng chợt lại sinh ra khác ý nghĩ, cảm thấy trốn đi tựa hồ không dùng. Trước tiên không nói chính mình không có một tia tu vi, muốn né tránh sắp sửa đến khai thiên lượng kiếp là không thể thực hiện được. Dù cho may mắn tránh thoát, chẳng lẽ mình sống lại, nhưng vẫn như vậy mơ mơ hồ hồ qua một đời. Không có một chút nào tu vi pháp lực, là một cái nhỏ yếu tồn tại không là mình muốn. Sống phấn khích, chết không tiếc, dù cho gặp nguy hiểm ta vẫn như cũ muốn đi thăm dò. Lý Quá nghĩ đến. Rồi lại nói, này đều bao nhiêu năm tháng cô độc, rốt cuộc có sinh linh rồi, như không đi tìm hiểu một chút. Thật giống sống sót cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lý Thái liền quyết định rồi, bất kể như thế nào, muốn chứng minh mình một chút là có hay không chính là dư thừa. Lý Thái vẫn như cũ bước lên phiêu trình, hướng về trong hỗn độn tâm, ma thần sinh ra địa phương mà đi. Làm sao hỗn độn vô tận lớn, một cái phiêu chính là vô tận tuế nguyệt, trời mới biết bao lâu. Trong hỗn độn muốn nói mở mịt là thật mở mịt. Nhưng như thế có vô số phong cảnh tồn tại, cái này phong cảnh chính là hỗn độn báo táp qua gió. Loại này gió là hỗn độn kết quả, có người nói đại la kim tiên miễn cưỡng có thể chịu đựng một cái, còn thái ớt kim tiên, chỉ cần được đụng chạm một cái, kết quả của nó là hồn phi phách tán. Còn có hỗn độn thần lôi, hỗn độn phá nát không gian, hỗn độn chi hỏa, vân, vân vô số nguy hiểm. Những tồn tại này, sẽ không một cái đại la kim tiên một cái tu vi có thể thừa nhận. Cho dù là đại la kim tiên cũng là miễn cưỡng chịu đựng một cái, sau một quãng thời gian cũng giống vậy. Trừ phi ngươi là thánh nhân, trừ phi ngươi là hỗn độn dựng dục hỗn độn ma thần. Bất quá, Lý Thái là không sợ, đây không phải lời nói dối, loại này phong cảnh Lý Thái thấy hơn nhiều, hỗn độn ma thần không ra đời lúc, Lý Thái liền tập mãi thành quen lên rồi. Đó là cực kỳ lâu trước đó rồi, Lý Thái được đột nhiên xuất hiện quát gió cuốn vào trong đó, lúc đó Lý Thái cho rằng xong đời. Nhưng kết quả, chẳng có chuyện gì. Hào quang màu tím này dường như miễn dịch hết thể hỗn độn sự vật, sau đó tìm cái chết Lý Thái thử rất nhiều nguy hiểm khu vực, trừ bỏ bị nhốt lại thời gian rất lâu thời không mảnh vỡ. Những khác một chút tác dụng đều không có. Từ đó về sau Lý Thái cảm giác mình không tầm thường. Nhưng từ sau đó, vô tận tuế nguyệt không có thay đổi sau, tư tưởng có chút cải biến. Tựa hồ ngoại trừ không sợ trong hỗn độn bất kỳ nguy hiểm nào, những khác cũng không biến hóa gì. Này mới có kinh hỉ sau mỗi lần tuyệt vọng, lúc trưởng cảm giác, đại đạo bất công. Chương 3, Dương Mi. Dọc theo đường đi, Lý Thái ngoại trừ không ngừng phiêu, chính là thu dọn nguyên thần bên trong truyền thừa ký ức. Mà trong lúc này, hỗn độn náo nhiệt, ngoại trừ hỗn độn 3000 ma thần, ngoài ra 12.9600 hỗn độn sinh linh cũng sinh ra. 3000 hỗn độn ma thần, trong đó vị trí thứ 12 sinh ra liền có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, này cùng sau khai thiên thánh nhân một cấp bậc. Mà còn dư lại hỗn độn ma thần, sinh ra sau tu vi thấp nhất, cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, Hồng Hoang chuẩn thánh. Dù cho 12.9600 sinh linh đều có Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, chỉ là sinh ra so với 3000 ma thần muộn rất nhiều. Chuyện này đối với so với sau khai thiên hồng hoang, không thể không nói hỗn độn ma thần sát thực xuất thân cao quý, khởi điểm cao hơn rất nhiều. Cần biết bất luận là hỗn độn hay là hồng hoang, trọng yếu nhất là sống sớm, có được rất như sinh sớm, đây mới là hỗn độn hoặc hồng hoang duy nhất chân lý. Bất kể là đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu, điên đảo lão tổ, âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, côn ngô lão tổ, thương khung lão tổ, vô cực lão tổ, hỗn côn lão tổ, thanh thiên, thương thiên, hoàng thiên ba ngày, vẫn là tổ long, tổ phượng, tổ lân, hoặc là thần lịch, luân hồi các loại thiên địa thần ma. Đây đều là khai thiên cái thứ 3 lượng kiếp sinh ra linh trí, thứ 6 lượng kiếp liền hóa hình, bọn hắn dựa vào tự thân liền có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh, bên trên tu vi. Nếu không phải thứ 9 lượng kiếp thời điểm nói ra xuất hiện, tính kế chết rồi đám này thiên địa ma thần, đâu còn có tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa đám người việc. Trước đó Lý Thái lý giải là bản cổ đại thần chứng đạo thành thánh. Vốn tưởng rằng chứng nhận chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hiện tại biết mình trước đó nghĩ nhiều. Như bản cổ đại thần chỉ là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy quá xem thường bản cổ đại thần rồi, cũng không khả năng mở ra Hồng Hoang Thiên Địa, càng không thể thân hóa vạn vật. Bản cổ Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu, liền so với thánh nhân còn mạnh hơn nhiều, huống hồ chỉ là 3 phần nguyên thần, thập nhị giọt tinh huyết. Liền nói hai mắt biến thành Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, liền dựng dục ra Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Thường Hy. Ngoài ra, Lý Thái cũng biết trong hỗn độn ma thần thực lực đẳng cấp phân chia, nơi này tu vi thấp nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chuẩn thánh, sau đó, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Hồng Quân Hợp Đạo sau, tới đây là tiên cực điểm, từ sau đó là đạo tầng thứ, có 2 cấp độ, Hỗn Nguyên Chí Tôn thiên đạo, Hỗn Nguyên Bất Hủ Đại Đạo, đại đạo. Bất quá Hồng Hoang Thánh Nhân Nguyên Thần ký thác thiên đạo sau, có thể miễn cưỡng phát huy ra Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tầng thứ tu vi, mà Hồng Quân Hợp Đạo sau có thể miễn cưỡng phát huy ra Hỗn Nguyên Chí Tôn Thiên Đạo tu vi. Nhưng thánh nhân so với chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên vẫn có khác biệt rất lớn. Một cái là tu vi của mình, một cái là mượn dùng, trên lệch có thể tưởng tượng được. Còn không nói mượn dùng càng nhiều, cùng thiên đạo nhân quả càng lớn, cái này cũng là vì sao thánh nhân là thiên đạo khôi lỗi nguyên nhân. Thiên đạo chính là dùng những phương pháp này đến ràng buộc thánh nhân. Đến tại Hồng Hoang bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên bên dưới tu vi tầng thứ, trong hỗn độn là không có. Như thế tầng thứ tu vi, không thể ở trong hỗn độn còn sống. Hỗn Nguyên Kim Tiên bên dưới là Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên. Về phần luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên các loại, đó là vu yêu lượng kiếp sau, linh khí tiên thiên chuyển đổi làm hậu thiên linh khí, hậu thiên linh khí bên trong sinh ra sinh linh mới có tầng thứ. Đơn giản tới nói, từ hỗn độn sơ khai đến khai thiên lượng kiếp, hung thú lượng kiếp, long hán lượng kiếp, tam tộc lượng kiếp, ma đạo chi tranh, vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp vân vân, càng về sau thực lực càng thấp dưới, đến Tây Thiên Thủ Kinh thời điểm, một cái kim tiên tầng thứ con khỉ đã thành nhân vật chính rồi. Từ nơi này cũng nhìn ra được, trong hỗn độn 3000 ma thần mạnh mẽ. Cũng nhìn ra được, sinh ra sớm là cỡ nào may mắn. Sinh ra sớm đại biểu ngươi thành tựu càng cao hơn. Sinh ra sớm ngươi liền làm tổ làm tôn, sinh ra muộn tối đa là cái nhị đại. Lý Thái một bên hỗn độn lưu lạc, vừa sửa sang lại trong truyền thừa bí ẩn, ký ức. Không biết bao lâu, Lý Thái cảm giác mình khoảng cách hỗn độn ma thần rất gần rồi. Ừm. Hoa nở hai đầu, tất cả bề ngoài một chi. Liên ở Lý Thái truy tìm hỗn độn thần ma thời điểm, tại một thần bí trong hư không, một cao 99,999 lớn lên dương liễu thụ, cành lá bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, làm cho chu vi hư không tựa hồ muốn phá nát bình thường. Từng vòng không gian, dĩ nhiên hiện lên cuộn sóng thức run run, hiển lộ hết vô tận thần bí. Pháp tác bản nguyên tác động. Nay thật lớn một dương liễu thụ trên, hiện lên một trường mi lão đạo hư ảnh, cây khô mặt người hư ảnh hiển lộ hết khiếp sợ vẻ mặt. Mà một chỗ khác thần bí không gian, cũng có một cao 99,999 trượng độc nhãn ma chu, đồng dạng run sợ một hồi. Cái kia to lớn độc nhãn thần bí khép mở, ánh mắt chỗ chiếu chỗ, chỉ thấy thời gian hỗn loạn hoặc là đình chỉ, hoặc là mau vào, hoặc là chạy trở về. Pháp tác bản nguyên tác động. Độc nhãn ma chu đồng dạng nói ra câu nói này. Không chỉ là hai vị này, địa hỏa thủy phong, vô lượng vô tận, rất nhiều hỗn độn thần ma đều cảm nhận được linh hồn chuyển thừa nơi một tia rung động. Đối với những thứ này, đang tại tăng tốc đi tới Lý Thái là không biết, có thể là không có tu vi duyên cớ, không cảm ứng được trong đó tác động. Mà cái kia bụi dương liễu cây chính là không gian ma thần, sau khai thiên bản nguyên bị hủy, truyền thừa còn lại không nhiều, tự xưng Dương Mi, được hồng hoang rất nhiều tiên thiên đại thần xưng là Dương Mi đại tiên. Một chút là pháp tắc tác động khoảng cách quá xa, rất nhiều ma thần chỉ là đơn giản cảm thụ một tia rung động liền biến mất rồi, chỉ có am hiểu không gian Dương Mi tựa hồ rất hiếu kỳ. Đối với không gian trưởng khống như thường hắn, tự nhiên có thể căn cứ từng tia một tác động, mà phát hiện pháp tắc tác động nơi đến. Bế quan vô số năm, khoảng cách hỗn nguyên vô cực đều là có một tầng cách mô, nếu có thể làm cho pháp tắc truyền thừa có rung động, không bằng đi xem, có lẽ có thể mượn cơ hội này đột phá. Dương Mi suy nghĩ một chút, nhất thời thân cây run lên biến mất rồi. Chính đang chạy vội Lý Thái, chỉ là phát hiện tựa hồ càng ngày càng gần, khoảng cách hỗn độn thần ma càng ngày càng gần. Không biết, Dương Mi chính hướng về hắn tới rồi. Ai, cũng đã lâu rồi, hỗn độn đúng là quá lớn, ta đây tử mang nguyên thần hành động lên dù sao không tiện a, phiêu vô số năm. Cũng không phát hiện một cái ma thần Lý Thái thở dài nói. Cứ như vậy, một cái lượng kiếp đi qua. Ừm, làm sao đống nhiên xuất hiện không gian toái phiến. Phiền phức, vật này uy lực không ra làm sao, đã cuốn lấy muốn thời gian thật dài năng lực qua lại đi ra, suối quẩy. Lý Thái chính thật tốt chạy đi, không hiểu tiến vào một không gian toái phiến bên trong. May mà tử ma nguyên thần không sợ bất kỳ hỗn độn kết quả. Liên như vậy nơi này không gian toái phiến, đừng nói đại la kim tiên rồi. Chính là hôn nguyên kim tiên đi vào cũng phải xong đời. Nếu nói là Lý Thái chỉ là phiền muộn, cái kia ẩn giấu ở trong một vùng hư không Dương Mi, chính là phiền muộn đến giật mình. Sao? Sao? Làm sao có khả năng, không gian của ta pháp tắc thần thông, dĩ nhiên đối này tử mang một chút tác dụng đều không có, chuyện này. Chuyện này Dương Mi run rẩy nói. Như nào đây có bất động không gian, thực sự là không cẩn thận, dĩ nhiên ngộ nhập như thế không ổn định địa phương. Lý Thái phát hiện không chỉ có không gian toái phiến, còn có không gian cắt liệt, không gian bất động, tựa hồ các loại không gian thần thông đều ở đây xuất hiện. Đây là cái gì thần bí tồn tại? Đại đạo ở trên, thời gian vi tôn, không gian xưng vương, ta xưng vương A. Này! Chí cao đại đạo, ngài đến cùng còn dựng dục bao nhiêu thần bí tồn tại? Dương Mi trải qua bắt đầu khiếp sợ sau, không tin quỷ quái bắt đầu vận dụng các loại không gian thần thông. Nói cách khác, vừa nãy Lý Thái trải qua các loại, đều là không tin quỷ quái Dương Mi phát ra trở ngại. Nhưng kết quả? Không được, nay tử mang cứ việc thần bí khó lường, tựa hồ còn gặp nguy hiểm, nhưng ta từ sinh ra lên, liền cảm thấy nhất cổ nguy hiểm trước sau muốn giáng lâm, hay là thần bí này tử mang có thể làm cho ta vượt qua một cái nguy hiểm. Dương Mi ở các loại thủ đoạn vô dụng sau, đầu tiên là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bất quá. Hỗn độn ma thần chiến thiên chiến địa chiến hỗn độn ma thần càng là xuất thân cao quý, tự nhiên tính cách kiêu ngạo, không cho phép lùi bước. Nghĩ một lát sau, Dương Mi quyết định muốn đích thân thăm dò một chút. Ồ, biến mất rồi, rốt cuộc đi ra, đáng chết không gian toái phiến. Từ đầu đến cuối không có phát hiện Dương Mi Lý Thái, phát hiện hỗn loạn không gian biến mất rồi, chạy ra. Đây là ở đâu ra một viên dương liễu thụ? Đồng nhiên, Lý Thái phát hiện đi ra hỗn loạn không gian sau, trước mắt một viên cao tới gần 10 vạn trượng dương liễu thụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với cái này, một trận hiếu kỳ. Chương 4, đạo hiệu Thái Sơ. Đạo hữu, ta chính là hỗn độn ma thần không gian ma thần, gặp đạo hữu. Một tiếng này, mộ được dọa Lý Thái giật mình. Chỉ thấy trước mắt dương liễu thụ trên, hiện hiện ra một người mặt hư ảnh, một đạo đạo chi ngự chuyển vào Lý Thái nguyên thần bên trong. Trong hỗn độn đối thoại rất khó giải thích rõ ràng, Lý Thái có thể nghe hiểu được, đây là tử mang nguyên thần giao cho. Nghĩ đến rất lâu, chỉ có thể giải thích như vậy, vì ép buộc chứng thư hữu mà tới. Mặt sau liền không giải thích, mọi người rõ ràng là được. Ách! Nhất thời, ổn ổn tâm thần, may mà vô tận 5 tháng nghiền nát, Lý Thái không còn là khi còn sống hắn, chỉ là có chút khiếp sợ, thần bí tử mang nguyên thần chỗ tốt hiện hiện rồi. Phải biết, ở trong hỗn độn ma thần, một câu nói cũng có thể làm cho người đời sau, thần hồn phá nát. Dù sao mỗi câu lời nói đều là đạo văn. Tại hạ, ta chính là Thái Sơ, gặp đạo hữu. Lý Thái một câu nói nghĩ đến rất lâu, thật sự là chưa quen thuộc trong hỗn độn đối thoại. Vừa định xưng hô tại hạ, nhưng từ vừa nãy Dương Mi trong giọng nói nghe được huyền cơ, hỗn độn ma thần kiêu ngạo cực kỳ, thân phận hiền hách, ai sẽ xưng tại hạ. Không có nghe Dương Mi kiêu ngạo nói ta chính là hỗn độn ma thần không gian thần ma sao. Lý Thái không thể làm gì khác hơn là hiện học hiện bán. Bất quá, xưng hô Thái Sơ, Lý Thái là có dụng tâm. Phải biết dám xưng hô như vậy, Tổng hội không hiểu cùng này phương hỗn độn sản sinh dẫn dắt, không phải mỗi cái danh tự đều có thể tùy tiện gọi. Về phần vì sao gọi Thái Sơ, đầu tiên là Lý Thái danh tự có quá. Ngoài ra, Thái Sơ cùng Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực cũng vì tiên thiên ngũ Thái, là vô cực giao qua thiên địa sinh ra trước 5 cái giai đoạn một trong. Thái Sơ là thiên địa chưa phân trước hỗn độn trạng thái, Thái Sơ có hay không, không có vô danh. Một vị trí lên, có một, mà, chưa hình. Sự cố, trên Thái Sơ vì vô cực cái xưng hô này Lý Thái nhường cho bản nguyên đại đạo rồi, nhưng ngũ Thái đệ nhất Thái Sơ, Lý Thái cảm giác mình dùng nổi. Dù sao, Lý Thái sinh ra vô số năm sau, đám này hỗn độn ma thần mới xuất hiện, xưng hô Thái Sơ không sai. Nha, Thái Sơ, Thái Sơ. Dương Mi đều có điểm giật mình. Xưng hô này đạo văn biến thành mà đến, hắn sao không biết. Cứ như vậy, Dương Mi, không gian ma thần từ sau đó liền xưng hô như vậy đi, càng thấy Lý Thái thần bí. Không biết, Lý Thái cũng hơi sốt sắng, xưng hô như vậy nhưng là mạo rất đại phong hiểm, nhưng kết quả tựa hồ không cần nói cũng biết, đại đạo không có bất kỳ biểu thị. Lập tức Lý Thái một trận phiền muộn, đến hỗn độn sau đó đại đạo sẽ không quản qua hắn, thậm chí từng có một quãng thời gian. Hắn cũng hoài nghi có hay không đại đạo cái này tồn tại. Thẳng đến về sau, từng vị ma thần xuất thế, hướng về đại đạo tuyên thể tuyên ngôn mới hiểu được, đại đạo là tồn tại. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ là chính Lý Thái xưng hô Thái Sơ, tựa hồ trong cõi u minh hắn nên xưng hô như vậy. Kỳ thực vừa vặn đối ứng, Thái Sơ có hay không, không có vô danh. Một vị trí lên, có một. Mà, chưa hình, trước sau tồn tại lại không hình nguyên nhân, dù sao thiên địa chưa mở ư. Dần dần buông xuống cẩn thận tư duy, Dương Mi cùng Thái Sơ, sau này gọi Thái Sơ, từ từ hàn huyên. Lấy tư cách hỗn độn thần ma trong, số lượng không nhiều tính khí cũng còn tốt, Thái Sơ cảm thấy rất may mắn, may mà không gặp phải tới liền gọi đánh gọi giết. Khả năng chính là như vậy nguyên nhân, làm cho 3.000 ma thần tận vẫn lạc, duy nhất Dương Mi thương nhẹ nhất. Thực không dám dâu dếm, ta đối Thái Sơ đạo hữu thật là hiếu kỳ, đạo hữu cứ việc không có bất luận cái gì tu vi, lại thần bí khó lường. Ta vừa nãy đem hết bất luận là thủ đoạn gì, lại đối đạo hữu một điểm ảnh hưởng đều không có, không biết Thái Sơ đạo hữu. Ngươi, Dương Mi nói ra. Dương Mi cũng coi như bằng phẳng, đem mới vừa đầu đôi câu chuyện toàn bộ nói ra, này làm cho một con tại đề phòng Dương Mi Thái Sơ có chút thẹn thùng. Bất quá, thẹn thùng không đáng tiền à, lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cái này ta cũng không biết. Ta sinh ra khởi liền có linh trí Thái Sơ nửa giả nửa thật sự nói rồi của mình một chút kinh nghiệm, chỉ nghe Dương Mi từng trận hiếu kỳ. Đồng thời Thái Sơ cũng yên tâm, nghĩ thầm, không cần lo lắng, nguyên lai Dương Mi vừa nãy đối với mình đã dùng hết thủ đoạn, xem ra ta không chỉ có không sợ hỗn độn kết quả, lại càng không sợ những này hỗn độn ma thần thần thông. Dù sao xếp hàng thứ hai hỗn độn ma thần, vẫn là ở chính mình bất chi bất giác dưới tình huống đối phó chính mình, cứ như vậy chính mình cũng không từng kia một nguy hiểm. Cái kia trước đây lo lắng của mình xem như là buông xuống. Trước đây, Thái Sơ xác thực không sợ bất kỳ hỗn độn báo táp hỗn độn thủy hỏa các loại, lại sợ hỗn độn ma thần đối với hắn có nguy hại, cái này cũng là trước đến tìm kiếm hỗn độn ma thần trước, Thái Sơ xoắn xuýt cùng quyết đoán. Hiện tại không sợ. Mình chính là cái khác loại, một cái trời mới biết thần mã đồ chơi khác loại. Thời gian không đáng tiền. Thái Sơ cùng Dương Mi hàn huyên rất lâu, dần dần hai người miễn cưỡng là cái bằng hữu rồi, lẫn nhau để phòng cũng nhỏ thật nhiều. Dương Mi đạo hữu, ngươi làm sao cái này hình thái? Thái Sơ có chút hiếu kỳ, không phải nói nhân thể là tiên thiên đạo thể sao? Mỗi người đều là nhân thể hóa hình sao? Dương Mi ngược lại tốt, một cây đại thụ hình thái. Dương Mi nói, ta chính là đại đạo pháp tắc ngưng tụ, đại đạo giao cho, thích hợp nhất ta đại đạo đạo vận. Thì ra là như vậy. Quá mùng một trận thẹn thùng, nguyên lai hỗn độn ma thần đủ loại kiểu dáng, nhưng thích hợp bọn hắn nhất pháp tắc, cũng không phải là thân thể mới là tốt nhất, không đạo vận giống nhau là cặn bã. Chỉ có bản cổ sau khai thiên, hồng hoang thiên địa mới coi như có thân thể chi đạo vận, là bản cổ truyền thừa, chỉ có số lượng không nhiều cường đại tồn tại mới hiểu được. Đây cũng chính là hồng hoang sơ khai sau, các loại thiên kỳ bách quái hóa hình đều có nguyên nhân. Đạo hữu, ta không có tu luyện truyền thừa, không biết. Thái Sơ rất là ngượng ngùng hỏi. Cảm thấy rất đau xót ta. Nói đến hắn sinh ra linh trí rất sớm, làm sao một mực bộ dáng này, ngoại trừ tử mang nguyên thần trở nên càng lớn, hiện tại một điểm tu vi đều không có, vậy thì khó chịu. Thật vất vả câu được Dương Mi, cứ việc mất mặt, nhưng vẫn là không nhịn được rồi. Đạo hữu không cần nhiều lời, đại đạo giao cho há có thể khinh truyền. Rồi lại nói tồn tại đều có tồn tại ý nghĩa, đạo hưu chỉ là còn không tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình mà thôi. Huống hồ ta chi đạo thích hợp ta, cùng ngươi không bất kỳ chỗ dùng nào. Dương Mi rất khốc, nói thẳng không được, cứ việc mặt sau có chút huyền chuyển, cũng giải thích nguyên nhân, nhưng Thái Sơ tâm mắt ta. A, nhưng là như thế. Thái Sơ không có gì để nói. Nhưng trong lòng thì không được thầm nghĩ, ý nghĩa sự tồn tại của ta. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là xem các ngươi khởi cao lầu. Lại xem các ngươi mất vô tận thâm nguyên. Nhưng là, ta không sợ mất vượt sâu A. Ta cũng nhớ tới cao lầu A. Ít nhất ta đã nếm thử. Cứ như vậy, trăm năm, ngàn năm. Đi qua. Thái Sơ cùng Dương Mi lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, biết rồi lẫn nhau không biết rất nhiều hỗn độn bí ẩn, mặc dù đối với Thái Sơ không tác dụng, ít nhất nhiều hơn rất nhiều kiến thức. Thẳng đến một ngày nào đó. Thái Sơ đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta tử sinh ra ban đầu. Liền trong cõi u minh cảm giác tương lai sẽ có rơi xuống nguy cơ, mà đạo hữu lại làm cho ta trong cõi u minh cảm giác có cơ duyên vị trí, cũng không biết. Nha! Quá mùng một sững sờ, hiển nhiên nghĩ tới bản cổ khai thiên trong, vô số kiếp trước trong miêu tả, chỉ có Dương Mi bảo lưu lại tàn hồn. Còn lại hỗn độn ma thần chết thì chết, vẹn vẹn cá biệt cũng còn sót lại số lượng không nhiều tàn hồn chuyển sinh, sau đó còn bị thiên đạo tính kế chết rồi. Bây giờ nhìn lại, Dương Mi xác thực không tầm thường, hiện tại liền phát hiện rồi. Thấy quá mùng một sững sờ, Dương Mi cảm giác mình vẫn đối rồi, không biết Thái Sơ đạo hữu có thể có chỉ giáo. Lời này liền có chút đem tư thái hạ thấp rồi, Thái Sơ cùng Dương Mi trò chuyện đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất phát hiện này kiêu ngạo hỗn độn ma thần, nguyên lai cũng có thời điểm này, hiếm thấy a. Cái này sao? Không phải Thái Sơ bắt bí, mà là tại cân nhắc nói thế nào, nghĩ một lát không thể làm gì khác hơn là nói ra, đạo hữu cần nhớ, chỗ của đạo, thật là cầu mình. Tất cả hư vọng cùng tham lam đều là nguy cơ rất chí mạng, muốn tuân thủ nghiêm ngặt tâm gốc dễ. Chuyện này, Dương Mi có chút không hiểu. Không cần nhiều lời, rất nhiều chuyện là không tránh khỏi, làm bản thân lớn mạnh, nhiều chưa chút bảo mệnh bản lĩnh mới được, hỗn độn ma thần từ nhỏ cao quý, nhưng chết rồi tất cả thành không, kiêu ngạo cũng phải có lại một lần nữa tư bản mới được. Thái Sơ vắt hết óc phép ẩn dụ chỉ đạo nói. Không phải là không muốn nói, nguyên lai Thái Sơ lần thứ nhất cảm nhận được đại đạo đang chăm chú hắn. Sợ nói nhiều rồi sẽ khó chịu. Này làm cho tới nay đối đại đạo tràn ngập oán hận Thái Sơ bó tay rồi. Đặc mã ngươi nếu tồn tại, vì sao mặc kệ quản ta, vì sao nhiều năm như vậy đều coi thường ta, ta bây giờ muốn trăng cái ba rồi, ngươi ngược lại là quan tâm ta, có ý gì sao? Thái Sơ nội tâm không nói gì nói. Thái Sơ nói xong, thấy Dương Mi tựa hồ đã hiểu, vừa tựa hồ không hiểu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn một chút phía trên, quỷ biết rõ làm sao nhìn, dù sao Dương Mi đã hiểu. Dương Mi xem Thái Sơ chỉ thị sau trong lòng rất khiếp sợ, nghĩ thầm, dĩ nhiên là đại đạo không cho nói. Này ngược lại là làm khó Thái Sơ đạo hữu. Lập tức Dương Mi nói, Thái Sơ đạo hữu, cùng đạo hữu một phen trò chuyện, ta cảm ngộ rất nhiều, ta cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Ở đây nói cáo biệt hữu, hy vọng ngươi ta còn có gặp lại thời khác, ta muốn vì tương lai nguy cơ làm chuẩn bị. Dương Mi cáo biệt sau, Thái Sơ biết, xem ra khai thiên không xa rồi, chân chính phồn hoa muốn đã đi đến. Mà thông qua cùng Dương Mi trò chuyện biết được, có lẽ tự thân chuyển cơ liền ở khai thiên chi hậu, ở trước đó, có thể phải một mực duy trì bộ dáng này. Điều này cũng làm cho Thái Sơ mất hết cả hứng rồi, dù sao này hỗn độn thần ma tựa hồ đối với tự thân một chút tác dụng đều không có. Dương Mi nói được lắm, tồn tại chính là hợp lý. Mà muốn hợp lý, Thái Sơ trong cõi u minh cảm giác phải chờ bản cổ khai thiên rồi. Đây không phải đoán mò, là khai thiên càng ngày càng gần, này tử mang nguyên thần mịt mở báo cho. Vậy thì chờ đi. Ta đã đợi đủ lâu. Một tiếng không ai nghe được thở dài tại Thái Sơ trong lòng vang lên. Tựa hồ tràn ngập chờ mong. Chương 5, rốt cuộc đã tới. Thái Sơ cùng Dương Mi phân biệt sau, Thái Sơ lại bắt đầu lung tung không có mục đích lưu lạc. Ô, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang đệ nhất cây trà đi. Thái Sơ tại lưu lạc trong, phát hiện một viên đỉnh thiên lập địa cây trà, nhớ được biết, đây chính là trong hồng hoang thượng phẩm linh căn, tiên thiên đệ nhất cây trà. Đáng tiếc, vốn là hỗn độn linh căn hỗn độn ngộ đạo trà, sau khai thiên dĩ nhiên thành thượng phẩm tiên thiên linh căn, liền cửu đại cực phẩm tiên thiên linh căn cũng không tính, bản cổ đại thần A, ngài thật đúng là lãng phí không ít thứ tốt ta. Thái Sơ trông mà thèm nhìn xem hỗn độn ngộ đạo trà, nói không muốn chiếm thành của mình là không thể nào. Phải biết hậu thế bên trong cây trà huynh đệ tương đương bận rộn, mỗi lần khách mời các loại trong tiểu thuyết, này làm cho đã từng nhìn cực kỳ đã nghiền Thái Sơ rất trông mà thèm. Được rồi, ta vận khí không tốt, bắt ngươi hết cách rồi, cũng là qua xem qua có vẻ, hy vọng kết một thiện duyên, cuối cùng bị ta chiếm được. Thái Sơ củ kết một hồi nói ra, lập tức lại suy nghĩ một chút, rất có chuyện lạ mà nói, đại đạo ở trên, này hỗn độn ngộ đạo trà cùng bần đạo có duyên a. Cáo biệt hỗn độn ngộ đạo trà, Thái Sơ hướng về trong hỗn độn tâm phương hướng chậm rãi chạy đi. Hỗn độn không chia trên dưới trái phải, Thái Sơ vì sao biết được trong hỗn độn tâm, đó là trong cõi u minh cảm ứng. Ồ, thậm chí có như thế dị sổ. Mơ hồ cảm thấy nhân vật nguy hiểm, ta hay là không đi hiểu được. Tại Thái Sơ không biết một nơi chỗ bí ẩn, một hỗn độn ma thần nhất thời mở ra tám đôi mắt. Này hỗn độn ma thần bản tại bế quan tu luyện, nhưng một tử quang đống nhiên xông vào lãnh địa của hắn, nói như vậy. Hỗn độn ma thần là có thể khoảng cách gần lẫn nhau cảm ứng. Mỗi cái hỗn độn ma thần tự nhiên có thuộc về mình địa bàn, tự dưng xông vào người khác địa bàn, ngoại trừ quen biết ma thần, ngoài ra thật là cao quy cách khiêu khích, đây cơ hồ là không chết không thôi kết cục. Cũng là Thái Sơ, trong hỗn độn không ma thần so với hắn trải qua thư thái rồi, quản ngươi của người nào địa phương, ta đi ngang qua còn không được sao. Này đi đường một cái lượng kiếp trong, không phải chưa từng gặp qua lăng, kết quả thế nào? Còn không phải mau việc đều không có. Thái Sơ điệu thấp không hoàn thủ, làm đánh nhân mắng. Nhưng chính là không một cái ma thần có thể đồng phục hắn. Diệt không xong, giữ không nổi, thu không đứng lên, trấn áp không tác dụng, này làm cho rất nhiều hỗn độn ma thần rất phiền muộn. Về phần không đầu góc hỗn độn hung thú, nói đến tốt hơn hỗn độn ma thần nhiều, không đầu góc chỗ tốt là vâng theo nguyên thủy bản năng nói cho nó biết nhóm này tử mang không uy hiếp, vì tác dụng, ăn không ngon. Cho nên dọc theo đường đi hỗn độn hung thú để ý tới cũng không để ý. Lại qua mấy vạn cái nguyên hội, Thái Sơ cảm giác mình khoảng cách trong hỗn độn tâm, càng ngày càng gần. Giống. Dám xông vào ta chi địa bàn, nho nhỏ tử mang muốn chết. Nhất thời. Thái Sơ giật mình, nghĩ thầm thần mã đồ chơi. Chỉ thấy một cao chừng 10 vạn trượng hỗn độn ma vượn xuất hiện tại trước mặt chính mình. Hô. Hơ a a a. Trong phút chốc, Thái Sơ cảm thấy một kình thiên cự côn hướng mình kéo tới, nết nết phong mang tùy ý rít gào. Không gian nhất thời như là dừng lại bình thường uy thế ngập trời bao phủ tới. Ngay, hẳn là không đầu góc hỗn độn ma vượng, chiến pháp tắc hỗn độn ma thần. Thái Sơ bị động bị đánh, lại không nhịn được nghĩ đến. Loảng xoảng. Về phần có hay không loảng xoảng một tiếng, Thái Sơ cảm thấy cần phải có. Ồ, dĩ nhiên không có chuyện gì. Giống. Giống. Tức chết ta cũng hỗn độn ma vượng nhất thời nổi giận. Dừng tay. Dừng lại. Mà lại nghe ta một lời. Người cái kém hàng. Một cái đánh chính là một cái nguyên hội. Hỗn độn ma vượn nổi điên làm gì, cái kia không sợ chết dĩ nhiên đi treo chọc hắn. Đợi ta vừa nhìn, ồ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên cùng hỗn độn ma vượn chiến lâu như vậy. Đại đạo ở trên, này là hạng nào tồn tại, dĩ nhiên không hoàn thủ, làm hỗn độn ma vượn đánh. Ai, hỗn độn càng ngày càng không yên ổn. Vô số được hỗn độn ma vượn khí thế đánh thức hỗn độn ma thần, đều thấy được cảnh tượng khó tin, quả thực lật đổ bọn hắn ngấm lại. Phải biết này ma vượn không phải là đơn giản nhân vật, hung tàn, táo bạo, giết, còn mạnh hơn khó mà tin nổi. Cứ như vậy, một cái đánh, một cái mắng, Thái Sơ cùng hỗn độn ma vượn bắt đầu rất lâu giằng co, không phải Thái Sơ không tố chất, hắn cũng không giống như vậy. Nhưng này hỗn độn ma vượn không nghe à, giải thích đều không nghe, tới thì làm, này làm cho Thái Sơ không có cách nào. Rốt cuộc, vù vù, hỗn độn ma vượn mưa rông gió giật tập kích hơn một nguyên hội, rốt cuộc ngừng. Xem ra chính là hỗn độn ma thần cũng biết mệt mỏi a. Phong Khinh Vân đạm Thái Sơ cực kỳ phiền muộn, nghĩ thầm, đáng chết con khỉ, ma vượn cũng là con khỉ, không trách ngươi được bản cổ chia ra làm bốn, đáng đời ngươi. Không trách ngươi đời sau không phải là bị trấn áp chính là làm quân cờ, ngươi tạo nghiệp ta. Ta mà lại đi bế quan tu luyện, ngươi là để cho ta chiến sảng khoái nhất, chờ ta xuất quan còn muốn đánh với ngươi một trận, hừ. Bạch. Trong nháy mắt, hỗn độn ma vượn biến mất rồi, để nghĩ kỹ làm sao trò chuyện Thái Sơ có chút mơ hồ. Ta trêu ai ghẹo ai ta. Thái Sơ không nói gì hỏi đại đạo. Được rồi, cứ như vậy đi. Thái Sơ nghĩ một lát không thể làm gì khác hơn là như vậy. Bất quá. Tình cảnh này được rất nhiều hỗn độn ma thần cảm ứng được, nhất định tương lai Thái Sơ chạy đi lữ trình đều sẽ rất thuận lợi. Thái Sơ không phát hiện là, hắn hóa thân tử mang, trải qua hỗn độn ma vượn hơn một nguyên hội công kích, trở nên càng lớn, cũng tương tự trở nên càng ngưng tụ, nhìn qua càng lộ vẻ thần bí khó lường rồi. Thẳng đến mấy cái nguyên hội qua đi, Thái Sơ tra xét tử mang thời điểm mới phát hiện, biến hóa này từ bắt đầu liền có, chỉ là không rõ ràng, cho tới bây giờ tử mang biến hóa càng lúc càng nhanh. Đồng thời quá hừng đông bạch, để tử mang chịu đựng một ít pháp tắc công kích, hoặc là hỗn độn hung hiểm chi địa tẩy lễ, đối với mình cần phải có ý không ngờ được chỗ tốt. Cái này cũng là Thái Sơ kiên quyết không rời hướng về trong hỗn độn tâm chạy đi nguyên nhân, hắn biết bản cổ đại thần xuất thế sau, sẽ là đầy trời đại chiến, các lộ hỗn độn ma thần muốn dồn dập vào sân. Nơi đó mới có thể làm cho mình tử mang biến hóa càng nhanh, cũng có thể chứng kiến một hồi chính mình hướng tới rất lâu khổng lồ sử thi hình ảnh. Ngoài ra, lấy tư cách khác loại chính mình, hay là bản cổ đại thần có thể đưa ra đáp án. Thẳng đến một ngày nào đó, ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn run rẩy. Ta chính là bản cổ thị. Đại đạo hóa thân, nắm khai thiên thần khí, hàm sáng thế thân thể, đỉnh lực lượng của đất trời, trưởng trí cao vận mệnh dẫn dắt. Hỗn độn vạn vật chính là bản nguyên thanh nén, 3000 ma thần, 129600 hỗn độn sinh linh, không có một linh nhảy ra hỗn độn. Một cái lượng kiếp sau ta khai thiên tích địa, 3000 ma thần, 129600 sinh linh, chính là khai thiên tế phẩm. Tế phẩm. Phẩm. Vận mệnh dẫn dắt. Tu. Toàn bộ hỗn độn thời không, bất kỳ một chỗ đều nghe được này tuyên ngôn. Bản cổ thất phu. Ngươi dám. Tức chết ta cũng. Đại đạo bất công a. Nhất thời từng tiếng gào thét, từ hỗn độn bốn phương tám hướng truyền đến. Vận mệnh dẫn dắt, ai cũng chạy không được, không đi chiến thập tử vô sinh, đi chiến đấu khứ bính đập có lẽ cựu tử nhất sinh. Chỉ có một sinh linh kích động run rẩy. Thái Sơ nội tâm mừng như điên, đây mới là trong lòng ta bản cổ, nên như vậy thế không thể đỡ, thô bạo bình nhưng, quyết chí tiến lên. Chương 6, Nguyên do. Làm bản cổ đại thần tác động dòng sông dài của vận mệnh, một tiếng tụ sau. Phàm là hỗn độn sinh linh, hoàn toàn cảm giác, từng đạo đại đạo đạo văn chỉ dẫn bọn hắn về phía trước. Trốn tranh trốn không thoát. Chỉ có thể đi chiến, thắng tránh thoát đại đạo sông dài vận mệnh, từ nay về sau không còn gông xiềng, không ràng buộc, tiêu giao hỗn độn, càng có thể làm cho con đường phía trước một đường đường bằng thẳng. Ma thua, giống như bản cổ đại thần nói như vậy, lấy tư cách khai thiên tích địa tế phẩm, dựa vào hỗn độn sinh linh bản nguyên đến thai nghén mới mở thiên địa. Đây là không thể tránh khỏi nhất định kết cục, không sinh linh có thể chạy trốn. Không, cũng không phải nói không sinh linh, ít nhất Thái Sơ sẽ không chịu đến dẫn dắt. Có đi hay không đều xem ý nghĩ của hắn. Cũng chính là giờ khắc này. Thái Sơ mới cảm giác mình là cỡ nào may mắn, mà chính mình hóa thân tử mang là nghịch thiên biết bao. Đại đạo hóa thân bản cổ đại thần, vận dụng sông dài vận mệnh sức mạnh, dĩ nhiên đối với mình không bất kỳ chỗ dùng nào. Cũng chính là lúc này, Thái Sơ ký ức truyền thừa lại giải tỏa rất nhiều. Nguyên lai ta là hỗn độn châu nguyên linh, là vô lượng pháp tắc hóa thân, này tử mang dĩ nhiên là bản nguyên bất diệt nguyên linh, ta không bao giờ hỗn độn châu. Nắc, cứ việc. Được rồi, nhổ nước bọt đi. Từ trong truyền thừa Thái Sơ biết được. Tại Hồng Ngông chưa phán, hỗn độn sơ khai thời điểm, Hồng Ngông nát tan, hỗn độn xuất hiện. Ngay lúc đó hỗn độn xuất hiện lúc, hỗn độn là bạo động hỏng bét loạn. Là không thể nào sinh ra sinh linh. Đúng lúc này, hỗn độn châu đúng thời cơ phá nát, chấn áp hỗn độn, do đó làm cho hỗn độn không lại bạo loạn bừa bãi tàn phá. Mà làm hỗn độn châu nguyên linh tử mang, lấy tư cách vô lượng pháp tắc đạo ấn. Cứ như vậy cùng kiếp trước lý thái kết hợp được. Vô lượng, thời gian đến cực điểm, không gian đến cực điểm, tương lai là vô lượng, hỗn độn là vô lượng, hồng hoang cũng là vô lượng, cũng có thể nói vô lượng là vạn vật. Về phần cấp độ càng sâu, vì sao một mực Thái Sơ cùng vô lượng bản nguyên bất diệt nguyên linh kết hợp? Đây là giờ phút này Thái Sơ không thể giải sự tình. Cái này cũng là vì sao, Thái Sơ chỉ có vô lượng đạo ấn nhưng không có pháp tắc truyền thừa nguyên nhân. Cái này cũng là Thái Sơ là bản nguyên bất diệt nguyên linh. Nhưng không có vật dẫn tu luyện nguyên nhân. Làm vật trung gian hỗn độn châu, đã sớm phá nát hòa vào hỗn độn rồi, cái này cũng là vì sao Thái Sơ ở trong hỗn độn không có bất kỳ nguy hiểm nguyên nhân. Không đùa giỡn nói, hỗn độn đều là hỗn độn châu sau khi vỡ vụn chấn áp, hắn bản nguyên bất diệt nguyên linh vì sao lại có nguy hiểm, lại như đang ở nhà mình, không thể chịu đến nguy hiểm, cũng không khả năng hủy diệt. Không dám nói hắn hủy diệt hỗn độn liền hủy diệt, nhưng hắn hủy diệt, ít nhất là bản nguyên của đại đạo không muốn nhìn đến, này sẽ thương tổn bản nguyên của đại đạo. Còn không nói vô lượng pháp tắc vốn là trí cao pháp tắc, cùng đại đạo là không sánh được, nhưng đại đạo là huynh trưởng vẫn là có thể. Tỷ dụ tới nói, huynh trưởng không sẽ để đệ đệ của mình hủy diệt, phải biết vô lượng pháp tắc nếu như hủy diệt, bản nguyên của đại đạo sẽ thương gân động cốt một lần nữa ngưng tụ một cái trí cao pháp tắc. Cái này cũng là trí cao pháp tắc vận mệnh dẫn dắt, đối hắn không có tác dụng nguyên nhân, cung cấp ngươi chỉ huy ai. Ngoài ra còn có một chút, năm đại trí cao pháp tắc, mỗi cái đều giống nhau, mỗi cái đều không giống nhau. Vận mệnh từ nhỏ mạnh mẽ, không cường đại trưởng khống không được sinh linh. Hỗn độn từ nhỏ như thế mạnh mẽ, không cường đại ngưng tụ không được vạn vật. Sáng tạo từ nhỏ trí cao nhưng từ nhỏ bé bắt đầu, bất kể là chậm rãi thai nghén hỗn độn sinh linh, vẫn là thai nghén bản cổ cung năm cái lượng kiếp, mới có bây giờ khai thiên tích địa, thai nghén hồng hoang vạn vật các loại. Vô lượng vốn là cũng là từ nhỏ trí cao mạnh mẽ, lại bởi vì chấn áp hỗn độn mà phá nát. Hỗn độn châu hy sinh tự mình, tự nhiên có bồi thường. Bồi thường chính là sinh ra linh trí, do đó có lý thái, cũng chính là thái sơ. Hủy diệt đồng dạng từ nhỏ trí cao lại nhỏ bé bắt đầu, chỉ có đến vô số lượng kiếp tích lũy, hỗn độn hồng hoang sinh linh hoàng khí, kiếp khí tràn ngập, mới sẽ thai nghén mà ra, do đó diệt thế. Mà bất kể là vận mệnh, vẫn là hỗn độn, hủy diệt, sáng tạo, đều có một cái điểm chung, bản nguyên của đại đạo thẩm phán bên dưới không thể có linh trí sinh ra. Dù cho sáng thế dựng dục ra bản cổ, cũng là vì khai thiên mà đến. Làm khai thiên kết thúc tự nhiên vẫn lạc. Duy nhất vô lượng, tự mình hy sinh chấn áp hỗn độn, hòa vào hỗn độn, mà đại đạo chí công, sao không có thẩm phán sau bồi thường. Này bồi thường có thể nói quá nghịch thiên rồi. Tỷ như thái sơ, đến đỉnh cao nhất lúc có thể trưởng khống toàn bộ vô lượng pháp tắc, cùng đại đạo như thế bất diệt bất hủ tồn tại. Cho tới giờ khắc này, thái sơ mới coi như rõ ràng, lúc trước đau khổ bé nhỏ không đáng kể a. Vô lượng đều sẽ từ nhỏ bé bắt đầu, chính là nói hỗn độn xác thực không thích hợp hắn. Làm sao khai thiên chính là của hắn lại một lần nữa niết bàn. Mà khai thiên sau, hỗn độn bản nguyên nhất tinh hoa đều sẽ hóa thành thiên địa mới, cũng chính là hồng hoang. Làm một thẳng tại trấn áp hỗn độn châu đều sẽ giải phóng. Tuy nói một lần nữa ngưng tụ hỗn độn châu là không thể nào, nhưng thuộc về hắn pháp tắc truyền thừa đều sẽ một lần nữa cho hắn, thái sơ rốt cuộc phải có tu luyện của mình truyền thừa. Không như hiện tại chỉ có chí cao vô lượng pháp tắc đạo ấn. Chí cao pháp tắc đạo ấn là đạt đến thiên đạo tu vi năng lực nhìn hiểu. Gọi hắn cái này không có bất luận cái gì tu vi nguyên thần tu luyện thế nào. Bất quá, lòng tham không đủ a. Dù cho như vậy, quá mới nhìn sau vẫn có chút phiền muộn. Nhớ được biết, sau khai thiên, hắn đem muốn chiếm được pháp tắc trong truyền thừa, tựa hồ thấp nhất đều là từ Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt đầu. Hỗn Nguyên Kim Tiên là cảm ngộ pháp tắc bắt đầu, cho nên thái sơ đem muốn chiếm được truyền thừa là từ Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt đầu. Này rất phiền muộn. Cảm thán một lát sau, tốt xấu lại đã thấy ra. Không chỉ có là hắn, e sợ hồng hoang tất cả sinh linh đều không có truyền thừa tu luyện. Khai thiên cái thứ ba lượng kiếp sinh ra linh trí thiên địa thần ma đều giống nhau, đều là sư tử thiên địa, tự mình cảm ngộ phương pháp tu luyện. Bất quá đứng đầu nhất thiên địa ma thần không phải là môn ăn, những người này từ nhỏ có đỉnh cấp bất diệt linh quang, nói cách khác hóa hình liền bất diệt kim tiên tu vi. Chỉ có cấp thấp nhất thần ma mới thiên tiên tu vi, kém rất nhiều cấp bậc đâu này. Đến tại hồng hoang sơ khai sau, phàm là có linh trí hoặc hóa hình, là không có thấp hơn thiên tiên một cái. Thấp hơn thiên tiên, đại đạo uy thế cùng bản cổ ý chí đều chịu không được. Thái sơ lấy tư cách cao cấp nhất tồn tại, cũng thuộc về sau khi biến hóa liền có kim tiên tu vi. Khai thiên sơ, là không có công pháp tu luyện, thiên địa thần ma đều là cảm ngộ thiên địa, theo bất diệt linh quang vi sư. Dù cho may mắn còn sống sót hỗn độn thần ma, cũng không có hôn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, bên dưới công pháp. Còn không nói được bản cổ đánh thê thảm, miễn cưỡng có chút pháp tắc truyền thừa mà thôi. Vì sao lại có cấp thấp thích hợp linh khí tiên thiên công pháp tu luyện? Kỳ sơ thiên địa thần ma nhóm, đều là như thế này tự mình cảm ngộ. Còn không nói đại đạo cùng bản cổ ý chí ngưng tụ không tiêu tan, đối với bọn hắn áp chế, đám này thiên địa thần ma thuộc về mở đường tiên phong, cho nên mạnh mẽ, cho nên người tiên. Về phần vu yêu thời đại, Tam Thanh, Phục Hy Nữ Hoa, Hồng Vân, Minh Hà loại lớn thần, đây là thứ 9 lượng kiếp sinh ra linh trí, thứ 10 lượng kiếp chưa thứ 11 lượng kiếp sơ hóa hình, lúc này thiên đạo xuất hiện. Đối đại khí vận tương lai nhân vật chính, tự nhiên ban tặng công pháp, cho nên hóa hình liền đại la. Như bản cổ hậu duệ Tam Thanh, thập nhị tổ vu, thiên đạo vì bồi thường bọn hắn, liền khai thiên dấu ấn cùng bản cổ chân thân đều giao cho. Số 9 là số lớn nhất, thập nhị là tròn đầy, thiên đạo tại khai thiên thứ 9 lượng kiếp xuất hiện, thứ 12 lượng kiếp có sinh linh hợp đạo viên mãn. Chỉ cần tại thiên đạo xuất hiện trước, chứng nhận đại la đạo quả, cái kia lúc này đạo quả vì đại đạo đại la đạo quả, không thuộc về thiên đạo quản hạt bên trong. 9 cái lượng kiếp sau sinh linh, chứng nhận đại la đạo quả là thiên đạo đại la đạo quả, chịu đến thiên đạo quản hạt. Bất quá, dựa theo thái sơ trí nhớ của kiếp trước. Tựa hồ, khai thiên thứ 3 lượng kiếp sinh ra linh trí, khai thiên thứ 6 lượng kiếp hóa hình thiên địa thần ma, là có rất nhiều làm chứng được đại đạo đại la đạo quả. Tức là, đều bị thiên đạo tính kế, mấy cái lượng kiếp sau toàn bộ xong đời. Còn dư lại hồng quân hợp đạo, Dương Mi chạy tới trong hỗn độn, la hầu hóa thành vực ngoại thiên ma. Cái khác còn nữa không? Tựa hồ không rồi. Không phải thiên đạo có tư tâm, mà là đám gia hỏa này không sống yên ổn, khắp nơi phá hoại quấy rối, thiên đạo nhân quả lại áp đặt không được, thiên đạo vì chúng sinh có cơ hội ra mặt, chỉ có thể đem đám gia hỏa này tính kế chết. Bọn hắn bất tử, chiếm cứ thiên địa tuyệt đại mấy tài nguyên số mệnh, còn gọi chúng sinh sống thế nào? Cho nên, thứ 9 lượng kiếp bắt đầu, hung thú, vương triều tranh bá, chết rồi một nhóm lớn, thứ 10 lượng kiếp long hán lượng kiếp, ma đạo chi tranh, lại chết một nhóm lớn. Dẫn đến thứ 11 lượng kiếp sơ hóa hình mà ra Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Thập Nhị Tổ Vu vân vân, để đám gia hỏa này như bức bó tay rồi, cho là mình từ nhỏ vĩ đại nhất, không biết cùng Hồng Quân một cấp bậc như nhân nhóm đều xong đời, lúc này mới tới lượt đến bọn hắn làm to. Chương 7, vẫn lạc bắt đầu. Thời gian như thoi đưa, một cái lượng kiếp thời gian đối với ở hỗn độn tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Thái Sơ càng đến gần trong hỗn độn tâm, càng là cảm giác đến chỗ này hỗn độn bạo loạn. Thậm chí quá mới nhìn đến vô số không có linh trí, chỉ có bản năng hỗn độn sinh linh, chính bất chấp hậu quả hướng về nơi này mà tới. Kết quả của nó là, còn không gặp phải bản cổ, cũng đã được một ít trong hỗn độn nguy hiểm địa vực chỗ phai mờ rồi. Những này hỗn độn sinh linh bất diệt linh quang, không còn là trước đây Thái Sơ du lịch hỗn độn lúc nhìn thấy. Trước đó nhìn thấy rất nhiều lần hỗn độn sinh linh phai mờ sau, hắn bất diệt linh quang sẽ tự mình ngưng tụ, thẳng đến sau một thời gian ngắn, sẽ một lần nữa sinh ra sinh linh. Mà giờ khắc này không giống nhau, tự hồ bị dẫn dắt lực lượng, những này hỗn độn sinh linh bất diệt linh quang đều hướng về trong hỗn độn tâm cực nhanh mà đi. Như Thái Sơ đoán không lầm lời nói, những này bất diệt linh quang chỗ đi chi địa chính là bản cổ đại thần nơi ở, này tất nhiên là vận mệnh trí cao pháp tác dựng dục trí bảo, tạo hóa ngọc điệp đang hấp thu những này bất diệt linh quang. Có phương hướng Thái Sơ cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ muốn đi theo những này bất diệt linh quang, nhất định có thể đến bản cổ đại thần nơi ở. Lúc này hỗn độn tất cả sinh linh toàn bộ điên cuồng, khoảng cách bản cổ đại thần gần hỗn độn ma thần nhóm đã bắt đầu cùng bản cổ đại thần chiến tranh. Bản cổ, ta chính là hỗn độn ma thần Hoàng Tuyển, ngươi tuy lớn đạo biến thành, lại không biết tự lượng sức mình thẩm phán chúng ta, vọng tưởng cao cao tại thượng, kim quyết định ngươi không chết không thôi. Hỗn độn ma thần Hoàng Tuyển giận dữ hét. Hoàng Tuyển vì Hoàng Tuyển pháp tắc ma thần, tu vi đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, chỉ là run rế, an dám hung hăng. Bản cổ đại thần vĩ đại vô song, thân cao 12.9600 trượng, là một nguyên viên mãn. Như tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, phàm là hỗn độn ma thần, đặc biệt là cường đại nhất vị trí thứ 50, thân thể đều có 99.990 trượng. Như vị trí thứ 12 hỗn độn ma thần, đây chính là 10 vạn trượng cao, vừa mới bắt đầu Dương Mi cùng Thái Sơ gặp nhau thời điểm mới 99.999 trượng, hiện nay xếp hạng thứ 12 cũng đã ma thần chi khu cao tới 10 vạn trượng. Mà lúc trước Dương Mi tu vi vì hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn, khoảng cách hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên còn có một tầng cách mô. Mà hắn bây giờ có ít nhất tiếp cận thiên đạo tu vi, cũng chính là hỗn nguyên thiên đạo. Kiếp nạn đến, là kiếp nạn, cũng là cơ hội. Cầm đầu vị trí thứ 12 ma thần đều đã có nhảy vọt trưởng thành. Không nói trước 12 hỗn độn ma thần, liền ngay cả trước 49 hỗn độn ma thần, hầu như thuần một sắc tu vi đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Trái lại bàn cổ đại thần, làm cho ở đây vô số ma thần xem không ra bất kỳ tu vi. Này làm cho rất nhiều ma thần rất cẩn thận. Duy nhất Hoàng Tuyền ma thần xem như là hăng hái đi, không phục thứ vừa ra tay. Ngoài ra còn có nguyên nhân, phàm là tới gần bản cổ đại thần ma thần cùng hỗn độn sinh linh, đều có thể từ bản cổ đại thần trên thân thể, cảm thấy một loại muốn cắn nuốt hết khát vọng. Cực kỳ mãnh liệt. Tự hồ chỉ muốn cắn nuốt vậy thì có thể chứng được đại đạo, do đó hỗn độn diệt mà tự thân bất hủ bất diệt. Đây là 36 phẩm hỗn độn thanh liên dựng dục sang tạo pháp tắc thân thể, đối với mấy cái này ma thần tới nói, so với Tây Du bên trong thịt đường tăng đều mê hoặc càng lớn. Vướng. Ú ố. NG. Hoàng Tuyên Đại Kỳ, cho ta hóa. Hoàng Tuyên trong tay nhiều hơn một cái âm u màu vàng ra thiên đại kỳ, chính là Hoàng Tuyên ma thần phối hợp linh bảo, hỗn độn linh bảo Hoàng Tuyên Đại Kỳ. Hử. Đùa đến. Chỉ thấy bản cổ đại thần khinh thường khẽ hử, trong tay pháp tắc ngưng tụ ra một thanh thần bí khó lường búa lớn xuất hiện tại trong tay. Hỗn độn chí bảo, làm sao có khả năng? Rất nhiều hỗn độn ma thần nhất thời được bản cổ đại thần trong tay khai thiên phủ cả kinh run rẩy. Bọn hắn truyền thừa trong ký ức có hỗn độn chí bảo ghi chép, chỉ là đây là đại đạo thai nghén, bọn hắn không nghĩ tới sẽ có sinh linh có thể trường khống. May bản cổ đại thần còn không toàn lực ứng phó, nếu là bản cổ đại thần chân đạp hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, cầm trong tay khai thiên phủ toàn lực ứng phó thời điểm, không biết đám này hỗn độn ma thần có thể hay không tuyệt vọng. Dầm ào ào. A. Không. Hoàng Tuyền đều không nhìn thấy bản cổ đại thần khi nào ra tay, chỉ thấy một che kín bầu trời phủ ảnh hướng về hắn kéo tới, mà ngăn ở trước mặt hắn Hoàng Tuyền đại kỳ chợt theo tiếng mà nát. Búa uy chỉ là được cản trở một cái, cứ việc rách nát rồi Hoàng Tuyền đại kỳ, nhưng uy thế còn đang hướng về Hoàng Tuyền nhanh chóng kéo tới. Lần thứ nhất ra tay, bản cổ đại thần có thể nói một điểm chỗ trống đều không lưu. Oanh. Nhất thời, hỗn độn một trận run rẩy, vô hình báo táp hướng bốn phía tịch quyển nhi đi. Rào. Hoàng Tuyền mở ra người thứ nhất 50 vị trí đầu năm hàng đầu ma thần vẫn lạc mở màn. Chỉ thấy lúc này, ầm ầm giữa, vô tận hỗn độn thiên hàng huyết vũ, đây là đại đạo đang vì Hoàng Tuyền vẫn lạc mà rên rỉ. Dù sao những ngày ma thần, là đại đạo thanh nén, như là mẫu thân như thế. Không tốt. Bàn cổ quá mạnh mẽ, các vị đạo hữu liều mạng thời điểm đến rồi. Toàn lực ứng phó. Đánh đi. Nhất thời, đầy trời đại chiến bắt đầu, hỗn độn rung động, đại đạo rên rỉ, pháp tắc phá nát. Không gian hỗn loạn. Theo đại chiến không ngừng tiến hành, bàn cổ đại thần các loại thủ đoạn bắt đầu xuất hiện, hỗn độn thanh liên phòng ngự vô song, khai thiên phủ sức chiến đấu kinh người, mà đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp ngoại trừ phòng ngự, còn không ngừng thu lấy chiến tổn ma thần cùng hỗn độn sinh linh bất diệt linh quang. Không tránh được sao? Một tiếng thở dài vang lên, Dương Mi nhìn xem hỏng bét loạn chiến trường, vốn là tại Thái Sơ nhắc nhở sau, hắn từng làm rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Làm sao? Đại đạo không thể lừa gạt. Được vận mệnh dẫn dắt, cuối cùng là không tránh được a. Một bên khác, rốt cuộc chạy tới hiện trường Thái Sơ, nhất thời được hình ảnh trước mắt rung động, đây là thế nào có thể hình dung chiến trường a. Bàn cổ đại thần chân đạp hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, cầm trong tay khai thiên phủ, không sợ ma thần công kích, đạo đạo công kích đều bị hỗn độn thanh liên sóng gợn đứa phòng hộ ánh sáng ngăn cản ở ngoài. Trong tay khai thiên phủ, vung ra đầy trời phủ ảnh, mỗi một búa đều có hỗn độn sinh linh phai mờ. Mà tạo hóa ngọc điệp chính là một không diệt linh quang thu gạt cơ. Mỗi lần có sinh linh vẫn lạc, hắn bất diệt linh quang đều sẽ được thu lấy. Vâng. A. Đại đạo. Không. Bàn cổ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhiều tiếng gào thét mang theo không cam lòng, nhiều tiếng gào thét phá vỡ hỗn độn, nhiều tiếng gào thét lại bị đại chiến che giấu. Ai? Thái Sơ, tự do tại chiến trường ở ngoài. Lẩm bẩm nói, không chết như thế nào tân sinh, các ngươi hạ màn, là vô số sinh linh bắt đầu. Cứ việc ta cũng rất thay bọn ngươi cảm thấy bi ai. Bất quá đây chính là vận mệnh a. Ngoại trừ bàn cổ đại thần trong tay khai thiên phủ phát ra công kích hắn tận lực tránh né bên ngoài, còn lại ma thần đạo đạo pháp tắc công kích, hắn đều tận lực nên đón. Đây là tới lúc kết hợp truyền thừa kế hoạch tốt. Những này pháp tắc có thể làm cho hắn vô lượng pháp tắc dấu ấn càng thêm ngưng tụ, cũng có thể ghi chép những này pháp tắc đạo văn, cứ việc rất nhiều không hoàn toàn, hoặc là phá nát. Nhưng Thái Sơ biết, bây giờ nhìn không thế nào, sau khai thiên, đều sẽ là mình sau khi biến hóa tìm hiểu pháp tắc tốt nhất trợ lực. Cũng là sau khai thiên sinh linh, nhìn thấy nhưng không với được kỳ ngộ. Đại chiến kéo dài không ngừng. Đảo mắt một cái nguyên sẽ tới rồi, tại trước đó một cái lượng kiếp trong, nên chạy tới đều chạy đến, tuy rằng còn có từ đằng xa chạy tới hỗn độn sinh linh, nhưng số lượng lại là thiếu rất nhiều. Mà còn tại chiến đấu ma thần cùng hỗn độn sinh linh, đồng dạng còn lại không nhiều lắm. Thái Sơ phóng tầm mắt nhìn, bây giờ còn cùng bản cổ đại thần đánh nhau, không đủ 500 vị. Nhưng tất cả đều là uy danh hiển hách. Giống. Vâng. Đột nhiên Thái Sơ cảm thấy một tiếng quen thuộc gào thét. Chỉ thấy, một vượn lớn được khai thiên phủ bốn vỡ đi ra. Chuyện này. Đây là hỗn độn ma vượn. Này kém hàng quả nhiên không kết quả tốt, thật sự bốn phần rồi. Thái Sơ khiếp sợ nhìn xem chiến trường, không thể không nói có chút cao hứng, cũng có chút bi ai. Ha ha. Các ngươi chỉ đến như thế. Bàn cổ cười to. Toàn lực ra tay. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Khởi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Khởi. Chương 8, 3000 ma thần không một tồn. Nhất thời, hai cái này đại trận xuất hiện, bàn cổ đại thần tự đại chiến tới nay, lần thứ nhất nghiêm nghị. Mà Thái Sơ lại là hết sức hưng phấn rồi, rốt cuộc nhìn thấy hai cái này nghịch thiên đại trận rồi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phải sau khai thiên mới có, là trong hỗn độn thập nhị thần sát ma thần cùng tinh thần ma thần truyền thừa mà đến. Chỉ bất quá sau đó được tạo hóa ngọc điệp ghi chép, bàn cổ đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận truyền cho thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu sinh ra, cũng đồng dạng hấp thu sau khai thiên hung khí, bọn hắn cũng coi như là sinh ra theo thời thế, vì chấn áp hung khí mà ra, hoặc là nói toàn bộ vu tộc đều là như thế này. Thẳng đến vu yêu đại chiến lúc, thiên địa viên mãn, hung khí đã có cũng được mà không có cũng được, cho nên thập nhị tổ vu không có tác dụng rồi, cuối cùng à. Vạn trung tồn một. Mà tinh thần ma thần được bản cổ chém giết sau, diễn hóa thành hồng hoang ngàn vạn ước tinh thần. Trong đó 365 ngày đấu chủ yếu nhất là tinh thần ma thần bản nguyên cùng thân thể, thêm vào bản cổ đại thần sáng tạo lực lượng ngưng tụ. Chỉ thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trận thành uy lực, dĩ nhiên đạt đến hôn nguyên thiên đạo hậu kỳ tầng thứ. Mà chu thiên tinh đấu đại trận đồng dạng bất phàm, cũng đạt tới hôn nguyên thiên đạo hậu kỳ tầng thứ. Ầm ầm ầm. Nhất thời, hỗn độn được này uy lực mạnh mẽ chấn động đến mức dung chuyển không thể tả. Mỗi đạo tản ra lực lượng pháp tắc, đều sẽ phá tan hỗn độn thành tựu một thế giới nhỏ. Thêm vào trước đây đại chiến, quá mới nhìn đến vô số tiểu thế giới thành hình, đây chính là tương lai bám vào thế giới hồng hoang tiểu thế giới. Càng nhỏ hỗn độn mảnh vỡ, lại thành tương lai trong hồng hoang rất nhiều bí cảnh, bao quát cái gọi là phúc thiên động địa, mà, cũng là như thế này hình thành. Không chỉ có như thế, còn sót lại thần ma thi thể, còn sót lại mảnh vỡ pháp bảo, đều bị này đại chiến đầy trời thật khí thế chấn động đến rất xa. Những thần ma này thân thể tàn phế cùng mảnh vỡ pháp bảo, cũng chính là sau khai thiên rất nhiều linh mạch cùng tiên thiên linh bảo. Hai đại uy lực của đại trận không thể khinh thường, dù cho bản cổ vì đại đạo hóa thân, cũng giống vậy cảm thấy áp lực. Còn lại hỗn độn ma thần tựa hồ nhìn thấy hy vọng, không cần bắt chuyện, đều sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, mấu chốt nhất, cũng là cuối cùng vận mệnh lựa chọn cuộc chiến bắt đầu. Bản cổ đại thần dưới chân hỗn độn thanh liên, đi ngang qua dài dằng dặc công kích sau, mơ hồ bắt đầu rung động. Hầu như đạt đến cực hạn biên giới. Chỉ thấy thập nhị đô thiên ma thần cùng tinh đấu ma thần ngưng tụ công kích, hiện ra huy lực mạnh nhất hướng về bàn cổ đánh tới. Lúc này, bàn cổ một trận nghiêm nghị, tựa hồ tại dưới quyết đoán. Chật, chỉ thấy bàn cổ dĩ nhiên buông tha cho phản kích, làm có hỗn độn thanh liên phòng ngự, mà hắn lại vung động trong tay khai thiên phủ, hướng về thập nhị đô thiên ma thần cùng tinh đấu ma thần công tới. Vâng! Dâm vào hào! Không! Trong lúc nhất thời, hai đại trận pháp công kích cùng hỗn độn thanh liên va chạm vào nhau, tựa hồ đúng thời cơ mà nát, hỗn độn thanh liên rách nát rồi. Mà thập nhị đô thiên ma thần, được bàn cổ công kích vẫn lạc thất ma thần. Trường không chu thiên tinh đấu đại trận ma như thần bị đánh thành mảnh vỡ, mà 360 tinh đấu ma thần càng là vẫn lạc tám thành. Trái lại phá nát hỗn độn thanh liên. Chỉ thấy năm mảnh lá sen hóa thành năm mảnh đại kỳ, hướng về trong hỗn độn biến mất, cũng chính là về sau. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, kim liên vạn đoá. Không có gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, xá lợi hào quang, an tâm tĩnh khí, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Nam phương ly địa diễm quang kỳ, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Phương tây tố sắc vân giới kỳ, kỳ giống như mịt mờ, tất cả thiên địa rõ ràng, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Phương bắc chân vũ tạo khắc cờ, mông lung càn khôn, che kín bầu trời, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Hỗn độn thanh liên đài sen chia ra làm hai, hóa thành hai cái đại đỉnh, cũng chính là sau khai thiên càn khôn đỉnh, cùng tạo hóa đỉnh. Liên cái cổ đang bay về phía vô tận hỗn độn trên đường, vừa vặn đánh vào giết ma thần phá nát trên người, cũng biến mất không thấy. Cũng chính là từ sau đó đỉnh cấp giết trí bảo, thí thần thương. Ngoài ra, hỗn độn thanh liên củ sen, chia thành thiên thư, địa thư, nhân thư, còn lại cánh hoa các loại, hóa vì chúng ta biết rõ hà đồ lạc thư, hồng tú cầu, sơn hà xã tắc đồ vân. Vân Tiên Thiên Linh bảo. Thấy cảnh này Thái Sơ, mừng tít mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy có 5 viên hạt sen, cũng không phải hậu thế trô nói 4 viên. Lại như ngũ hành kỳ đối ứng ngũ hành, 5 viên hạt sen đồng dạng như vậy đối ứng ngũ hành. Mục chi bản nguyên, thanh liên tử hóa thành tạo hóa thanh liên, có người nói được hỗn độn thanh liên bản nguyên nhiều nhất, hoa nở 24 phẩm, tiên thiên trí bảo, sau được thiên đạo tính kế, chia làm hồng hoa bạch ngó sen thanh liên diệp, vì tam thanh chỗ phân. Kim chi bổn nguyên. Kim liên tử hóa thành công đức kim liên, Hồng Quân đạt được hậu tứ cho tiếp dẫn đạo nhân, sau tiếp dẫn đạo nhân hơn nữa luyện hóa, trở thành độ thế kim liên. Hỏa chi bản nguyên, Hồng liên tử hóa thành nghiệp hỏa hồng liên, là Minh Hà lão tổ phối hợp trí bảo. Thủy chi bổn nguyên, Hắc liên tử hóa thành huyền thủy hắc liên, được ma tổ La Hầu đạt được sau, hơn nữa tế luyện, trở thành diệt thế hắc liên. Trong đó còn có một hoàng liên, vì thổ chi bản nguyên, nhưng bản nguyên bị hao tổn, sau khai thiên không thể nào ghi chép, hẳn là thương vô cùng trọng. Hoặc là trực tiếp phai mở rồi. Bất quá, lần này có chút không giống nhau, chỉ thấy này hoàng liên tử, dĩ nhiên đánh tới tịnh thế ma thần thân thể tàn phế. Mà Tịnh Thế Ma Thần phối hợp Linh Bảo Tịnh Thế Liên Đài mảnh vỡ, tựa hồ nhận được dẫn dắt. Càng cùng Hoàng Liên Tử kết hợp được, còn mang đi hơn nửa Tịnh Thế Ma Thần thân thể tàn phế cùng bản nguyên. Mắt thấy này Hoàng Liên Tử bí mật mang theo hàng lậu muốn chạy trốn, nhất thời Thái Sơ đỏ mắt, tuy rằng không có cách nào ngăn cản Hoàng Liên Tử, nhưng vẫn như cũ tiến lên nên tiếp. Đồng thời còn tại điên cuồng gào thét, đại đạo ở trên, này Hoàng Liên Tử cùng bần đạo có duyên a. Nhưng mà cũng không dùng, được bí mật mang theo hàng lậu Hoàng Liên Tử va vào một phát sau, cũng không có thay đổi Hoàng Liên Tử quỹ tích vận hành. Vẫn như cũ bắt chói hàng lậu chạy. Ta hận chính mình không dùng, ban cổ đại thần a nhanh khai thiên đi. Mới vừa phát tiết xong, để Thái Sơ khiếp sợ một màn xuất hiện. Ha ha! Nếu vô lượng đã nói như vậy, cái kia ta lúc này không khai thiên, chờ đến khi nào? Chỉ thấy lúc này, bàn cổ trong tay khai thiên phủ, nhất thời quang mang lấp lóe, từng đạo hơi thở làm người ta sợ hãi tràn ngập. Khai thiên tích địa. Không tốt. Chỉ thấy một đứa này, còn sót lại không tới 100 hỗn độn ma thần trong phút chốc, chết rồi một nửa. Không phải bàn cổ rốt cuộc phát huy ra toàn lực, mà là đại đạo bắt đầu ra trì. Kèm theo là vô tận huyết vũ cùng đại đạo rên rỉ, đang vì ngài dựng dục mạnh nhất hỗn độn ma thần bi ai. Nơi này hoàn toàn thể hiện ra, từ nhỏ cao quý đối hỗn độn, đối hồng hoang, đối vạn vật sinh linh là cỡ nào trọng yếu, bản nguyên của đại đạo vì đó bi thương, có thể tưởng tượng được. Nhưng sợ tráng váng Thái Sơ hôn mê rồi, ai ngờ đến một câu nói của mình như thế hữu hiệu. Sau đó là đầy trời phủ ảnh. Ầm ầm ầm. Dung trời chết địa. Hỗn độn vì đó phá nát, đúa thứ hai, đúa thứ ba. Mãi cho đến thứ 12 bữa, may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần cùng hỗn độn sinh linh, nhưng lại không có một may mắn còn sống sót. Chỉ để lại tàn toái nguyên thần ở đằng kia phẫn nộ, nhưng mà hết thể đều không cải biến được. Hỗn độn ma thần bất diệt linh quang từng cái được tạo hóa ngọc điệp hấp thụ, tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt tản ra vô tận thần thánh ánh sáng. Quá mùng một thời gian sững sờ rồi, mỗi một đạo phủ ảnh dưới cái nhìn của hắn đây không phải hủy diệt, này là sinh cơ a. Đây là hủy diệt đến cực điểm mà sinh ra sinh cơ a. Thẳng đến bàn cổ đại thần 49 búa qua đi, hỗn độn rốt cuộc chia ra làm hai. Chương 9, khai thiên bí ẩn. Thẳng đến bàn cổ đại thần 49 búa qua đi, hỗn độn rốt cuộc chia ra làm hai. Này sơ khai thiên địa chính là hồng hoang. Lúc này Thái Sơ, nguyên thần tử mang không ngừng run rẩy. Hồng hoang a, rốt cuộc đã tới. Giờ phút này hồng hoang tràn ngập vô tận hỗn độn chi khí, vừa bãi tàn phá hỗn độn bao táp, cuốn sạch lấy này không một sinh linh đại địa. Uống. Ú ố. Nờ dê. Lực lượng của đất trời, khởi. Chỉ nghe bàn cổ đại thần hét lớn một tiếng. Mắt thấy tân sinh thế giới muốn lần nữa dán vào, nhất thời thân thể tăng vọt, tay chống đỡ hỗn độn khí lưu bay lên mà hóa thanh khí, chân đạp hỗn độn khí chạy xuống trầm trọc khí. Vào đúng lúc này, lực pháp tắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phải biết hồng hoang vì đại thế giới, không phải cái gọi là đại thiên, hắn hồng hoang sự rộng lớn, ai có thể biết. Thái Sơ không nhìn thấy bờ, hỗn loạn khí lưu tràn ngập, che cản tầm mắt. Nháy mắt, vẫn là vĩnh hằng. Thiên ngày cao 10 trượng, địa, mà, ngày dày 1 trượng, không biết bao lâu, bầu trời hiện lên nhàn nhạt âm dương ngư, thái cực lưỡng nghi từ từ phân hóa, tứ tượng bát quái lẫn nhau diễn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Vô tận tuế nguyệt đảo mắt trôi qua, giờ phút này Thái Sơ không hiểu tiến vào ngộ hiểu trạng thái, cảm ngộ học sinh mới này thiên địa biến hóa. Không biết bao lâu, Thái Sơ đã tỉnh. Giờ phút này tân sinh hồng hoang, đã dần dần thành hình. Trôi nổi tại bàn cổ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, một ánh hào quang tránh qua, bay về phía trên không. Lúc này, một đạo tìm không được quỹ tích kia chớp màu tím, từ trong cõi u minh mà đến, bổ vào tạo hóa ngọc điệp trên, tạo hóa ngọc điệp như là hấp thu vô tận năng lượng. Vụ. Một tiếng, chấn động thiên địa tiếng vang từ tạo hóa ngọc điệp trên phát ra. Soạt. Tạo hóa ngọc điệp rách nát rồi, không phải đại đạo không cho, mà là sứ mệnh, càng là đúng thời cơ mà nát. Chỉ thấy phá nát tạo hóa ngọc điệp, nhất thời xuất hiện 50 đạo màu tím khí thể. Thành thánh chi cơ. Hồng ngông tử khí. Vẫn là bản nguyên bất diệt nguyên linh. Nhìn thấy cái này quá hừng đông trận nhìn, đây chính là sau này vô số hồng hoang sinh linh, hoàn toàn muốn chiếm thành của mình hồng ngông tử khí. Nhưng, trong truyền thừa sâu xa thăm thẳm cũng không cho là như vậy, hẳn là gọi là bản nguyên bất diệt nguyên linh. Này 50 đạo hồng ngông tử khí, chính là hỗn độn 3.000 ma thần, cùng hỗn độn 129.600 sinh linh bất diệt linh quang, được tạo hóa ngọc điệp thu lấy sau. Kinh đại đạo tia chớp màu tím dung hợp rèn luyện mà ra, bản nguyên bất diệt nguyên linh. Bất diệt linh quang cùng bất diệt nguyên linh là trời cùng đất chênh lệch, linh quang là chỉ dẫn, là pháp tắc mảnh vỡ, nguyên linh mới là thật bất diệt, là pháp tắc bản nguyên. Nói cách khác, cùng bất diệt nguyên linh dung hợp thời điểm, chính là vượt qua thiên đạo bất tử bất diệt thời điểm, sau này nói tỉ mỉ. Mà thiên địa số lượng 55, biến mất 5 cái trí cao pháp tắc. Kỳ thực này năm cái chi cao không chỗ nào không có, là thiên địa hỗn độn vũ trụ hồng hoàng chi cơ sở, không bị trường khống. Chỉ thấy 50 đầu bản nguyên bất diệt nguyên linh rách nát rồi, hóa thành hồng hoang vận mệnh hà lưu, ngang qua vô tận thương khung, cấu kết bản nguyên của đại đạo sông dài vận mệnh. Cái này cũng là sau này thiên đạo nguyên thần, chỉ là giờ khắc này đại đạo trưởng khống thiên địa mới, thiên đạo vận mệnh hà lưu mới vừa thành hình, còn chưa dựng dục ra thiên đạo. Trái lại hồng hoang vận mệnh hà lưu thành hình sau, sắp sửa biến mất. Nhưng lúc này, chỉ thấy một thần bí to lớn mắt dọc xuất hiện. Đây là đại đạo chi nhãn sao? Đang xem hồng hoang ban đầu diễn biến thái sơ, giật mình. Chỉ thấy này mắt dọc bắn ra một ánh hào quang, bổ vào hồng hoang vận mệnh hà lưu trên. Nhất thời, rầm rầm rầm, vận mệnh hà lưu bị đánh mở một góc. Đây là bản nguyên của đại đạo vì hồng hoang sinh linh lưu lại một đường cơ hội. Chỉ thấy này phá nát một góc, hóa thành 49 đạo màu tím khí thể. Đây mới là cái gọi là thánh nhân thành thánh chi cơ thiên đạo hồng mông tử khí. Lúc trước cái kia 50 đạo vì bản nguyên bất diệt nguyên linh vì pháp tắc bản nguyên ngưng tụ. Nhìn thấy này quá hừng đông trận nhìn. Nguyên lai đây mới là được thổi phồng hồng mông tử khí. Không trách đây, ta nói 3.000 thần ma cùng 12.9600 hỗn độn sinh linh cường đại như vậy, ngưng tụ sau bản nguyên bất diệt nguyên linh, mỗi một đạo đều có thiên đạo trình độ, này nếu như thành thánh chi cơ, thánh nhân kia còn không nghịch thiên A. Nguyên lai thành thánh chi cơ, là đầu thừa đuôi thẻo hóa thành 49 đạo tử khí A. Này thiên đạo không viên mãn, nguyên lai là đại đạo dở cho quỷ. Thái sơ thầm nói, quả nhiên, đại đạo chí công. Mà thiên đạo cùng ta cũng như thế, là vận mệnh cao pháp tắc ngưng tụ, nguyên lai vận mệnh ngươi chính là thiên đạo A. Mà này phân hóa 49 đầu hồng mông tử khí. 9 cái, hóa thành 12.9600 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang. 9 cái, hóa thành 10.800 trung phẩm tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang. 9 cái, hóa thành 3.000 thượng phẩm tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang. 9 cái, hóa thành 49 kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bất diệt linh quang. 9 cái, hóa thành 9 cái tiên thiên trí bảo bất diệt linh quang. Sự cố, tiên thiên trí bảo là có hoàn chỉnh bất diệt linh quang, mỗi một đầu đều có hoàn chỉnh pháp tắc đạo ấn. Cuối cùng còn dư lại 4 đạo hồng mông tử khí, chia ra làm hồng hoang cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tiên thiên linh căn chi bất diệt linh quang. Về phần hồng quân sau đó ban tặng 6 vị thánh nhân hồng mông tử khí, là tạo hóa ngọc điệp sau khi vỡ vụn, hơn nửa được hồng quân đạt được, tạo hóa ngọc điệp dù cho rách nát rồi. Nhưng như thế có pháp tắc đạo ấn cùng thu lấy bất diệt linh quang tác dụng. Hậu thiên đạo thức tỉnh, lấy tư cách miễn cưỡng nói được tạo hóa ngọc điệp dựng dục thiên đạo, cùng hồng quân hợp tác sau, từ tiên thiên linh bảo bên trong lấy ra bất diệt linh quang, kết hợp với thành hồng mông tử khí. Hồng quân tam thi pháp tắc thành đạo, không phải dựa vào hồng mông tử khí. Mà, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thanh liên biến thành linh bảo, trí bảo, không ở tại bên trong. Này ba cái hỗn độn trí bảo biến thành bất diệt linh quang. Là năm đại trí cao pháp tắc bất diệt linh quang, sự cố, này tam bảo biến thành linh bảo, trí bảo các loại, đặc biệt mạnh mẽ. Như thế tới nay, Thái Sơ xem như là đã minh bạch tiên thiên linh bảo cùng sau này thánh nhân nguồn gốc. Không thể không nói, rất có cảm giác thành công, như vậy bí mật trừ mình ra vẫn đúng là không người biết. Sau đó thiên đạo sau khi tỉnh dậy, càng bị che giấu một tia không lọt, dẫn đến hậu thế vô số sai lầm ý nghĩ thành chân lý. Lúc này, đại đạo chi nhãn chợt lại một tia sáng tím bắn về phía khai thiên phủ. Khai thiên phủ nổ tung, hóa thành tam đạo hào quang, hướng cái kia từ từ lại hóa thành hỗn độn độn chi địa vọt tới. Tam đạo hào quang đều là khai thiên phủ biến thành, một là thái cực đồ, một là bản cổ phiên, một là hỗn độn chung. Chỉ thấy cái kia bản cổ phiên quét qua một cổ hủy diệt tính chất năng lượng, bắn hướng về cái kia hỗn độn nơi, trong nháy mắt cái kia địa, mà, lại bị phá ra. Thái cực đồ giữa trời nhất định bắn ra một đạo kim tiểu trường hồng, chống đỡ ở giữa thiên địa. Bản cổ vung tay lên, hỗn độn chung rơi xuống tay hắn. Chen. Cái kia thu hút tâm thần người ta sóng âm vang lên, như nước văn giống như lấy bản cổ làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng. Phá nát tạo hóa ngọc điệp cũng là vào thời khắc này hướng bốn phía bay đi. Thấy cảnh này, Thái Sơ. Nguyên lai khai thiên tích địa, là đại đạo cùng bản cổ làm cho. Thái Sơ kinh ngạc nói. Vẫn chưa xong. Những này sau khi làm xong, đại đạo chi nhãn hướng về hắn xem ra. Không thể nào. Chỉnh lý xong tạo hóa ngọc điệp cả ngày đạo chỉnh lý xong thiên đạo. Chẳng lẽ còn muốn chỉnh để ý đến ta? Hiển nhiên. Nghĩ nhiều. Đại đạo chi nhãn, đánh ra quá mùng một sẽ, tựa hồ tại cân nhắc, không đợi Thái Sơ có động tác, đại đạo chi nhãn biến mất rồi. Hô. Thái Sơ không hiểu cảm giác mình này đạo tử mang có tâm, vừa nãy rõ ràng nhảy rất nhanh, khẩn trương bó tay rồi. Đây coi như là được đại đạo thừa nhận sao? Vẫn là. Ta vốn là không cần thừa nhận, vốn là nên tồn tại, không cần thiết tuyên ngôn ta gọi Thái Sơ gì. Thái Sơ suy tư rất lâu. Vô lượng đạo hữu mà lại đến một lời. Một trận trời đất quay cuồng, chấn động đến mức Thái Sơ suýt chút nữa treo rồi. Bàn cổ đại thần, ngươi. Xương đạo hữu là được, ta là sáng tạo, ngươi chính là vô lượng. Bàn cổ nói thì nói thế, nhưng đối với bàn cổ đại thần, Thái Sơ vẫn là rất kính ý. Tuy nói trước mắt trải qua, đã lật đổ hắn ngẫm lại, nhưng nên tôn kính vẫn là đồng dạng. Dù cho bàn cổ từ nhỏ vì khai thiên sáng thế, dù cho hắn là đại đạo ban cho sứ mệnh, so sánh lên đến vận may của mình, sao không là đúng bản cổ kính ý khởi nguồn đâu này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bản cổ đối thoại. Vô lượng. Thái Sơ căn cứ truyền thừa, biết mình là vô lượng pháp tắc kết hợp hỗn độn châu nguyên linh mà sinh. Nhưng xưng hô chính mình vô lượng vẫn đúng là không thích ứng, vẫn còn Thái Sơ được. Đây chính là thu được đại đạo thừa nhận đạo hiệu. Vô lượng đạo hữu thời khắc gặp, ta thật là ước ao a. Đại đạo chí công, đạo hữu hy sinh tự có bồi thường. Bàn cổ đại thần đầy thiên, cũng không quên ước ao Thái Sơ gặp gỡ. Đại thần không cần ước ao ta, đại thần từ nhỏ đại sứ mệnh, từ sau đó càng sẽ được vô tận hồng hoang sinh linh chỗ kính nghệ, này làm sao không khiến người ta ước ao. Thái Sơ biết được kế tiếp bàn cổ đại thần đều sẽ thân hóa hồng hoang vạn vật, mà những chuyện này, lấy tư cách vì sáng thế mà thành bản cổ tự nhiên cũng biết. Đại đạo xuất hiện cùng sắp xếp, để quá hừng đông trận nhìn, cũng không hề hậu thế trong tiểu thuyết bản cổ đại thần khai thiên làm chứng đạo ngoài ra còn có đại đạo, thiên đạo chờ tính kế. Ha ha ha. Nhưng là như thế. Ta chính là sáng thế pháp tắc ngưng tụ, từ nhỏ có đại sứ mệnh, thân hóa vạn vật cũng là một loại trường tồn bất hủ. Bản cổ nghe xong Thái Sơ lời nói, tựa hồ cảm thấy rất vui mừng. Xin hỏi đại thần. Thái Sơ có chút cẩn thận. Lại nói, không sao cả. Thái Sơ nghe xong hỏi, xin hỏi đại thần tất cả có thể có định sổ. Định sổ. Không biết vô lượng đạo hữu hỏi ngươi chi định sổ, vẫn là sau này thế giới này định sổ. Quá mùng một nghe, sáng mắt lên, ta chi định sổ vì sao? Mà học sinh mới này thiên địa định sổ làm sao? Ha ha. Bàn cổ cất tiếng cười to nói, đạo hữu chính là vô lượng, đạo hữu cũng biết vô lượng. Vô lượng. Lúc cực điểm, không cực điểm, vô lượng có mặt khắp nơi. Vô lượng trường tồn cùng thế gian, vô lượng vô song, vô lượng cũng không diệt. Thế nhưng Thái Sơ trả lời, chợt rồi lại thở dài nói, ta có thể như vậy đại biểu sao? Thái Sơ muốn biết nhất chính là cái này, mình là vô lượng một điểm nhỏ ngưng tụ, còn là mình chính là vô lượng. Đạo hữu không lo, lấy tư cách trí cao pháp tắc nguyên linh, đạo hữu quan tâm chỉ có đại đạo, về phần vận mệnh, thiên đạo, chỉ biết đối đạo hữu chi tồn tại mà mừng rỡ, tuyệt đối không phải hết sức khó xử. Như ta... Đối vu đạo hữu tồn tại cũng là cảm thấy vui mừng. Này là vì sao? Nghe được bàn cổ đại thần trả lời, Thái Sơ là cao hứng, điều này đại biểu sau này chính mình đều sẽ vô câu vô thúc. Là có thể quản lý hắn bản nguyên của đại đạo, nhưng đại đạo hạng nào tồn tại, cái kia sẽ cũng không có việc gì theo dõi hắn. Rồi lại nói tương lai đại đạo ẩn, chính mình chẳng phải là vô địch rồi. Không đúng vậy. Thái Sơ cảm giác không đúng. Đạo hữu phải biết, tự thân mới là căn bản. Các loại đạo hữu đạt được vô lượng chuyển thừa lúc, ngươi chỉ là nguyên linh chi linh trí, mà không phải đại biểu nguyên linh, xóa sạch ngươi chi linh trí, nguyên linh vẫn là nguyên linh, đạo hữu còn đâu? Ách! Đúng vậy! Thái Sơ nghe xong cả kinh. Nghĩ thầm, đúng rồi. Chính mình chỉ là nguyên linh linh trí, tương lai đạt được chuyển thừa sau, muốn là mình không đủ mạnh, vẫn là bị người khác phai mở linh trí. Tuy nói bản nguyên linh bất diệt, nhưng xóa sạch linh trí sau nguyên linh vẫn là nguyên linh, nhưng chính mình liền không phải là mình. Cứ việc rất lượn quanh, Thái Sơ vẫn là đã minh bạch. Nói cách khác, làm chính mình đạt được truyền thừa sau khi biến hóa, đem có được chân chính tự mình nguyên thần, mà nguyên linh sẽ khắc tại nguyên thần của mình bên trong lấy tư cách tìm hiểu tham khảo. Nhưng mình nếu để cho người giết chết rồi, vậy mình cũng là xong đời. Nói không chắc, nguyên linh sẽ tự mình sinh ra lại một cái linh trí, cũng hoặc là vô lượng nguyên linh sẽ tìm cái mới linh trí. Nghĩ tới đây, Thái Sơ thở dài nói, cuối cùng còn là dựa vào thực lực của mình a. Đã biết dạng gặp gỡ đã là độc nhất vô nhị rồi, nhưng độc nhất vô nhị không có nghĩa không phải 102A. Ở trong hỗn độn, do với mình còn không được đến truyền thừa, cũng không có sinh ra thật sự nguyên thần, càng không có hóa hình, cho nên chính mình miễn dịch hết thể công kích cùng trong hỗn độn nguy hiểm. Nhưng sau này sau khi biến hóa liền không giống nhau, này sẽ có chân chính truyền thừa cùng nguyên thần, cũng sẽ có cơ thể của mình, khi đó mới là khảo nghiệm bắt đầu, cũng là mình chân chính phấn đấu thời điểm. Chỗ tốt là, cái gì đại thế không đảo ngược, coi thường nhưng đổi. Những này đối với mình tác dụng không lớn, chỉ cần đừng luôn luôn cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo là sẽ không cùng mình trở mặt. Nói đến, đây chính là đều là đồng lứa chỗ tốt, đại đạo làm dựa vào chỗ tốt. Thiên đạo thật phải xử lý của mình thời điểm, khả năng còn cần hỏi đến đại đạo mới được. Cảm ơn đại thần chỉ điểm, ta đã minh bạch. Ha ha, rõ ràng là tốt rồi, vọng đạo hữu có thể đi tới đỉnh điểm nhất, là ta kỳ hạn vọng vậy, cũng chính là hỗn độn, sáng thế, vận mệnh, diệt thế kỳ hạn vọng vậy. Bàn cổ đại thần nói xong lại nói, đạo hữu, thời gian không nhiều lắm, không biết đạo hữu còn có hà muốn hỏi. Không còn, mà lại cùng đạo hữu cuối cùng đoạn đường đi. Thái sơ không có gì muốn hỏi, về phần đại thần hậu duệ tam thanh, tổ vu gì gì đó, thái sơ biết cái kia đích thật là đại thần kéo dài, nhưng tương lai cũng phải nhìn sự lựa chọn của bọn họ rồi. Là kế thừa đại thần kiêu ngạo, vẫn là cùng thỏa hiệp thiên đạo, làm là thiên đạo chó rơm. Nghĩ tới đây, thái sơ có chút bi ai, đây chính là đời thứ nhất và nhị đại khác biệt ta. Nếu như bản cổ đại thần sống sót, thiên đạo dám nắm tam thanh làm chó rơm sao? Nhưng là đại thần sau khi chết, lấy tư cách hắn đời sau này đãi ngộ liền không giống nhau. Xem ra là chết không nổi a. Nói không chắc ta muốn là ngày đó cũng đã chết, thiên đạo cũng sẽ không có tình bạn rồi, cũng không có cố kỵ. Nếu ta nếu là có hậu duệ, xem ra cũng sẽ bị thiên đạo sai khiến. Tuy rằng đưa ra vô số hồng hoang sinh linh hâm mộ chỗ tốt, nhưng chung quy không thể tự do, chung quy có gò bó. Ta phải gặp gỡ đi tới hồng hoang. Vậy ta hồng hoang đều sẽ không có tiếc nuối, nếu không như thế, trường tồn cũng là uổng công. Thái sơ lần thứ nhất kiên định niềm tin. Thời gian trôi qua, 49 cái nguyên hội trong trời, cuối cùng ở thiên địa thành hình. Đạo hữu, ta đi vậy. Theo bàn cổ đại thần một tiếng cáo biệt. Soạn. Thiên địa triệt để định hình, bàn cổ đại thần bắt đầu thân hóa vạn vật. Bàn cổ trong miệng thở ra khí, nhất thời biến thành phong cùng vân, thanh âm hắn, biến thành rung động ầm ầm lôi đình, mắt trái của hắn biến thành thái dương, mắt phải biến thành mặt trăng, tay chân cùng thân thể, biến thành đại địa cùng cao sơn, huyết dịch biến thành giang hà, gân mạch biến thành con đường. Mái tóc cùng trong râu, cũng trở thành sao trên trời, da thịt cùng tóc gáy, biến thành bãi cỏ lâm mục, bắp thịt biến thành thổ địa, hàm răng cùng xương cốt, biến thành tia chớp kim loại cùng đá rán, chân bảo, mồ hôi trên người, cũng trở thành mưa móc cùng trời hạn gặp mưa. Cột sống hóa thành chu sơn, thân hóa vạn vật, không đồng nhất nói tỉ mỉ. Thiên địa ở giữa, xuất hiện hai đạo đạo khiến người ta nước miếng chảy dòng khí lưu, theo thứ tự là đại đạo công đức khí cùng đại đạo huyền hoàng chi khí, chia của thời khắc đã đến. Tam thanh, một người vừa thành công đức khí, kết hợp khai thiên khí, cuốn đi vừa thành công đức cùng bốn thành huyền hoàng chi khí hóa ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chạy trốn thời điểm còn một người thu hồi một đạo khai thiên thanh khí. Thập nhị tổ vu phân đi rồi hai thành công đức khí, cuốn đi ba thành huyền hoàng chi khí cùng trái tim hóa thành bản cổ điện đi vào lòng đất, bọn hắn về sau vô tận thời gian trong sắp sửa chấn áp khai thiên hung khí, về sau, liền dứt khoát biến thành hấp thu. Ba thành công đức khí hóa thành công đức nước mưa, đi vào hồng hoang các nơi, biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng vừa thành công đức khí cuốn lấy ba thành huyền hoàng chi khí hóa thành hồng mông lượng tiên xích, nhưng không có bay đi. Nhìn thấy này vô tận công đức cùng huyền hoàng chi khí, thái sơ nhanh chóng đỏ mắt. Đại đạo bất công, ta bản nguyên phá nát chấn áp hỗn độn, bây giờ lại không một công đức bồi thường. Thái sơ xem như là cấp nhãn, song quên hết rồi trước đó còn đối đại đạo chi nhãn sợ muốn chết. Kết quả mới vừa nói xong. Chương 11, bồi thường. Cầu đề cử, cầu thu gom. Kết quả mới vừa nói xong. Chỉ thấy này hồng hoang mới mở thiên địa, nứt ra một cái khe. Một đạo thanh quang từ trong khe hở hướng về thái sơ kéo tới, làm quá mới nhìn rõ ràng thời điểm mới phát hiện, nguyên lai là một tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh thanh ngọc quyền trượng. Chỉ thấy này quyền trượng đi tới thái sơ phía sau người, thái sơ nhất thời cảm giác được một loại như chân với tay cảm giác. Mà này quyền trượng màu xanh trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, sắp nhập vào thái sơ màu tím nguyên thần. Trong phút chốc, quá hừng đông trợn nhìn. Đây là hỗn độn châu sau khi vỡ vụn một loại khác ngưng tụ, mặc dù không có hỗn độn châu thì ra là trình độ, nhưng cuối cùng cũng là tiên thiên trí bảo tầng thứ. Như trước văn nói, hỗn độn châu chấn áp hỗn độn đúng thời cơ phá nát, hiện tại hồng hoang thiên địa đã mở, đã không cần hỗn độn châu chấn áp hỗn độn rồi. Mà đại đạo không cho phép sau khai thiên còn có hỗn độn trí bảo tồn tại, nhưng lại không thể không bồi thường hỗn độn châu nguyên linh, cũng chính là thái sơ. Không thể làm gì khác hơn là vận dụng lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra lúc này không chi trượng. Hóa thành thái sơ phối hợp trí bảo. Đồng thời bầu trời lại phóng tới một tử mang, nhanh chóng cùng thái sơ dung hợp. Cũng ngay trong nháy mắt này, thái sơ nhất thời được khổng lồ ký ức, cùng vô lượng chuyển thừa kinh sợ mất đi ý thức. Có thể nói loại này cái trong nháy mắt, thái sơ đã chờ lâu rồi. Đây là hạnh phúc mất đi ý thức. Tại thái sơ mất đi ý thức sau, lại từ bầu trời truyền đến một đạo cự đại tiên thiên công đức, đây là hỗn độn châu phá nát trấn áp hỗn độn công đức. Đại đạo chí công. Không phải là không bồi thường. Chỉ là thời gian không tới mà thôi, hiện tại đã đến giờ, thuộc về thái sơ bồi thường đến rồi. Liên ở thái sơ mất đi ý thức sau, hắn chỗ ở không gian nhất thời nứt ra một ánh hào quang, như là thời không chi môn. Nay thời không chi môn mở ra sau, mất đi ý thức Thái Sơ, trong nháy mắt được này thời không chi môn bắn ra ánh sáng thôn phệ. Sau đó không nghĩ tới chính là, một mực tại xoay quanh không rời đi Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng chuyển động, đi theo Thái Sơ chui vào này thời không chi môn. Đây là bản cổ biếu tạo. Đương nhiên, ngươi cho rằng xong chưa? Nếu như đơn giản như vậy, sao thể hiện ra Thái Sơ vị này vô lượng nguyên linh cao quý chỗ? Nếu có màn ảnh hướng về hỗn độn kéo đi, sẽ phát hiện hỗn độn một trận run rẩy, một đạo mờ mịt ánh sáng, hướng về thời không chi môn mà đi. Mặt khác, một đạo hàm chứa sinh cơ hào quang màu xanh, một đen nhánh có chứa hủy diệt ý chí hắc mang, tái đi sắc hàm có vận mệnh ý chí ánh sáng màu trắng, đều theo sát phía sau bắn về phía thời không chi môn. Sau đó Thái Sơ mới biết, đây là huynh đệ pháp tắc hỗn độn, sáng tạo, hủy diệt, vận mệnh đối chiếu cố của hắn cùng chờ mong. Đợi được 6 cái lượng kiếp, Thái Sơ sau khi biến hóa, mới biết mấy vị huynh đệ pháp tắc cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Này thỏa thỏa thân phận cao chỗ tốt ta. Còn không nói, lúc trước Thái Sơ trông mà thèm trong hỗn độn linh vật, từng không biết xấu hổ mà nói cùng bần đạo có duyên, kết quả thật là có duyên. Sau khi tỉnh lại Thái Sơ háo nào không thôi, cốt bởi nói ít đi. Cho đến lúc này, thời không chi môn mới chậm rãi đóng, mà trên thời không chi môn, hiện lên 3 cái đại đạo ban cho đạo văn, Thái Sơ giới. Đây là sắp sửa thai nghén Thái Sơ địa phương. Cái gì 36 động thiên, 72 phúc địa, quả thực kém xa, dù cho Đông Hải Ngũ Tiên Đảo Đại Tự, Viên Tiệu, Phương Hồ, Doanh Châu, Đồng Lai đều kém xa lắm, về phần 10 châu đảo không nói. Đây là một giới A. Hồng Quân sở hữu đệ nhất động thiên Ngọc Kinh Sơn, cũng không thể cùng Thái Sơ giới so với. Đây là đại đạo ban tặng, bốn bề giáp giới cao pháp tắc gia trì, không tốt mới là lạ. Sau đó, một đạo thời không ánh sáng tránh qua, thời không chi môn biến mất ở này phương. Lại nói, đại đạo đi rồi, bàn cổ sau khai thiên, chia của sau khi kết thúc, càng là Thái Sơ mất đi ý thức sau, từng được bàn cổ đại thần chém giết hỗn độn ma thần, còn có rất nhiều có lưu lại tàn hồn. Thỏa thỏa lỗ thùng A. Nếu như những này hỗn độn ma thần không tiêu trừ, sẽ không có sau này hồng hoàng sinh linh chuyện rồi. Đám này hỗn độn ma thần lưu lại nguyên thần, đang nhìn đến thiên địa triệt để bình định, đại đạo ẩn giấu sau, không cam lòng tâm tình để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Đây đâu chỉ có một mục đích, phá hoại vùng thế giới này. Để thiên địa một lần nữa hóa thành hỗn độn. Duy nhất có một hỗn độn ma thần tương đương bình tĩnh, hắn chính là Dương Mi. Trước đây Dương Mi tại cùng bản cổ trong đại chiến, thân thể được bản cổ phách được nát tan, bây giờ còn lưu lại một đạo tàn hồn, miễn cưỡng bảo vệ ý thức. Nhìn thấy không cam lòng hỗn độn ma thần, muốn phá hoại học sinh mới này thiên địa sau, Dương Mi dư lưu thở dài, đã xác định rõ ràng, cần gì không tiếp tục sợ dãy rủa. Chúng ta thời đại trung quy đi qua. Từng nhớ rõ Thái Sơ đạo hữu đã nói, lo liệu bản tâm, không nên vọng động chấp nghiệm. Bây giờ ta đại nạn không chết, lưu có một tia tàn hồn, lại không thể lại vọng sinh thị phi, chờ ta tu dưỡng một quãng thời gian, cũng không phải không có trở lại thời khắc đỉnh cao. Giờ phút này hồng hoang vẫn là hỗn độn khí lưu làm chủ, cả vùng một mảnh mênh mông, vẫn cần 3 cái lượng kiếp thời gian, bản cổ thân thể cùng hỗn độn ma thần thân thể tàn phế, năng lực diễn hóa thành chân chính sơn xuyên hà lưu. Mà hỗn độn khí lưu nếu muốn biến thành linh khí tiên thiên, lại phải chờ tới thứ 6 lượng kiếp thời điểm. Cũng chính là khai thiên nhóm đầu tiên thiên địa thần ma hóa hình lúc xuất thế. Khi đó hỗn độn chi khí mới sẽ từ từ chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, là thiên địa linh khí tiên thiên dày đặc nhất thời điểm, cũng là vạn vật có thể sinh tồn thời điểm. Trái lại, đám này hỗn độn ma thần tụ tập sau, phát hiện đơn giản phá hoại hồng hoang một chút tác dụng đều không có. Thẳng đến bọn hắn phát hiện, chỉ có phá hỏng Chu Sơn, cũng chính là bản cổ đỉnh thiên sống lưng, năng lực phá hỏng hồng hoang thiên địa. Đám này ma thần tàn hồn phát hiện nguyên nhân sau, nhất thời hướng về Chu Sơn đánh tới. Nhưng là bọn hắn nghĩ lầm rồi. Đem muốn đạt tới Chu Sơn thời điểm. Đồng nhiên, nhất cổ kình thiên uy thế bao phủ hồng hoang. Cha. Một tiếng đại đạo minh văn, một cái cha chữ, là hồng hoang âm thanh thứ nhất, cũng là cái thứ nhất hồng hoang đạo văn. Kỳ uy lực không cần nói cũng biết. Còn sót lại hỗn độn ma thần, trong nháy mắt được này kinh động thiên thanh uy, chấn động tàn hồn triệt để phá diệt. Từng đạo nguyên thần bản nguyên mảnh vỡ, lại thành hồng hoang thiên địa chất dinh dưỡng. Không thể không nói, hồng hoang xuất hiện, những này hỗn độn ma thần cống hiến rất lớn, mệnh đắc thượng, nguyên thần đắc thượng, tàn hồn đắc thượng, bất diệt linh quang càng là sớm đắc thượng. Hiện tại, toàn bộ đắc thượng, dù cho rời xa Chu Sơn Dương Mi đều không nghĩ tới, còn có chiêu này. Đại đạo A. Bản cổ. Dương Mi cuối cùng tiếp tục sống sót rồi, bất quá tàn hồn càng bi thảm hơn rồi, trực tiếp như quá mùng một dạng không có ý thức rồi. Này còn là vận khí tốt nguyên nhân. Có thể nói. 3.000 ma thần đều bị tàn sát, mới có hồng hoang thiên địa ra. Từ đó thời không cuối cùng diễn biến, còn lại Dương Mi đạo cô. Nhưng mà, thời không chuyển biến, một thời đại hạ màn, nhất định khắc một thời đại sắp sửa quật khởi. Hỗn độn ngàn vạn sinh linh chung kết, biểu thị thiên địa mới, hồng hoang sắp tới. Hai cái lượng kiếp đi qua, bàn cổ biến thành ngàn vạn sơn hà, thủy hòa địa, mà phong chính đang chậm rãi thành hình. Giờ phút này hồng hoang không một sinh linh, trong đó tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, tiên thiên âm dương chi khí, tiên thiên càn khôn khí, huyền hoàng chi khí vân. Vân tương lai thiên địa nhóm đầu tiên thần ma còn không ra đời linh trí, chính đang ẩn nút. Hỗn độn ngàn vạn sinh linh cùng 3000 hỗn độn ma thần biến thành oán khí, hung sát, cũng chính đang chậm rãi ngưng tụ lại. Chương 12, thức tỉnh. Thái sơ giới, vô lượng sơn. Linh khí nồng nặc, trong mơ hồ có hỗn độn chi khí vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển biến. Chu vi chi núi, cao không biết bao nhiêu. Có linh khí quá mức nồng nặc mà hóa thành linh khí dòng sông, có tinh thần tinh hoa hóa thành giữa sông lưu xa. Trung quanh thác nước kỳ cảnh, tuấn phong lóa mắt. Vạn trong núi, một trôi nổi không trung khổng lồ đạo tràng, hiện lên hình bầu dục, như là một phần hai nửa trứng gà. Trôi nổi ở trên đám mây, coi trọng tiên khí phân tán, như mộng như ảo, cho người một loại sâu không lường được, rồi lại yên tĩnh an lành bầu không khí. Này trôi nổi lục địa, trưởng không dưới 1 triệu dặm, rộng không dưới 600 ngàn. Trong đó có nhất lưu ánh sáng phân tán hồ nước, bên trong hồ nước, chỉ thấy thật lớn một màu trắng hoa sen tản ra nhàn nhạt linh quang. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện một cái hồ nước nước, chính là Tịnh Thế Thần Thủy, mà toàn bộ hồ nước bùn đất đều là 5 màu thần thổ. Trong hồ màu trắng trên đài sen, chỉ thấy một đạo ngưng kết thành thực chất hào quang màu tím, tản ra từng trận lưu quang. Một màu xanh như ngọc quyền trượng trôi nổi ở luồng hào quang màu tím này trên, một tản ra tia sáng màu vàng thước đo như thế trôi nổi ở trên tử mang. Hai thứ này chính là thời không chi trượng cùng hồng mông lượng tiên xích. Mà tử mang ngưng tụ như thật, cực kỳ giống hư nhược huyễn bóng người. Bóng người này dưới là một bông hoa mở 24 phẩm màu trắng đài sen. Không chỉ có như thế, 24 phẩm màu trắng hoa sen chu vi còn có thập nhị đóa hoa sen, trong đó 3 đóa hoa mở thập nhị phẩm, 3 đóa tan ra cựu phẩm, 3 đóa hoa mở lục phẩm, 3 đóa hoa mở tam phẩm. Mà Tịnh Thế Hồ chu vi hoàn sinh trưởng một cái cao 9 trượng cây trà. Như qua mới nhìn thấy, định sẽ phát hiện chính là lúc trước hắn du lịch hỗn độn lúc nhìn thấy hỗn độn ngộ đạo trà. Thái sơ từng không biết xấu hổ mà nói cùng bần đạo có duyên, hiện tại quả nhiên được đại đạo ban cho. Bao quát hắn chính đoan tọa đài sen, cũng là bản cổ đại thần đại chiến hỗn độn ngàn vạn sinh linh lúc, hỗn độn thanh liên hoàng liên tử diễn biến mà đến, về phần cây trà nhỏ đi, hoàng liên biến trắng liên rồi, này tiểu muốn chờ thái sơ sau khi tỉnh lại thăm dò. Đương nhiên, nay chỉ là cả thái sơ giới một đạo ảnh thu nhỏ, cũng là tinh hoa nhất địa phương. Rất quái dị chính là, thái sơ giới rất tiến tĩnh. Ngoại trừ sơn thủy là sơn thủy, cây cỏ là cây cỏ, nhưng lại không có một hoạt động sinh linh. Thời gian trôi qua, khoảng cách khai thiên tích địa hồng hoang xuất thế, đã gần 3 cái lượng kiếp rồi. Rốt cuộc, một đạo tác động toàn bộ hồng hoang run rẩy lực lượng truyền đến, bao quát thái sơ giới. Cái thứ 3 lượng kiếp thời đại lại tới, cũng chính là vào lúc này, trước đó một mực không một sinh cơ hồng hoang, dĩ nhiên trở nên có chút không giống với. Vô số chỗ thần bí, từng đạo linh khí không phải là tùy ý bồng bền, mà là linh khí tạo thành một cơn bão táp, thành hình trụ hướng về nơi này nơi vị trí bí ẩn mà đi. Thái sơ giới trôi nổi vô lượng trên đạo trường, chỉ thấy linh khí bắt đầu có mục đích hướng về Tịnh Thế Hồ mà đi. Đùng, một tiếng đạo âm vang lên, 24 phẩm màu trắng trên đài sen màu tím kia hư ảnh nháy mắt run lên. Hồng Ngông chưa phán cũng thế nào, hỗn độn mênh ngông ta xưng cô, hiện nay cuối cùng cũng được niết bàn ngày, đại đạo ban tên cho số Thái sơ, ta chính là Thái sơ. Ta chính là vô lượng nguyên linh chi diễn biến. Ta tỉnh rồi. Lại nói, được thời không chi môn cuốn vào thái sơ, rốt cuộc thanh tỉnh linh trí. Lần này tỉnh lại, thái sơ cảm thấy không giống nhau, cứ việc vẫn không có nhục thân, nhưng này loại tràn đầy phong phú cảm giác, cũng không tiếp tục như trong hỗn độn lưu lạc thời khắc. Ha ha, ha ha. Thái sơ càng không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này, thậm chí có chút cảm giác muốn khóc. Tại ta mất đi linh trí sau, nghĩ đến là đại đạo sắp xếp, an bài cho ta như vậy một chỗ phúc địa, không sai. Quá rồi một hồi lâu thu lại tâm tình kích động, thái sơ rốt cuộc quan sát chu vi. Ồ, 24 phẩm tịnh thế thanh liên, 49 đạo tiên thiên cấm chỉ tiên thiên trí bảo. Chuyện này, làm phát hiện đoan tọa đài sen sau, thái sơ chấn kinh rồi. Đây không phải hỗn độn hoàng liên tử cùng tịnh thế ma thần bản nguyên, cùng với tịnh thế ma thần bản thân linh bảo tịnh thế liên đài kết hợp đài sen sao. Lúc đó ta chỉ nói một câu cùng ta có duyên, không nghĩ tới đại đạo thật sự đã cho ta, còn là tiên thiên trí bảo. Ha ha. Sự phát hiện này thái sơ cao hứng, tiên thiên trí bảo cấp bậc tịnh thế bạch liên, phòng ngự không nói, hoàng liên tử vốn là thổ chi pháp tắc, phòng ngự phương diện được kêu là người tiên. Mà kết hợp được tịnh thế ma thần tịnh thế pháp tắc, công kích này phương diện cũng quả thực là lợi hại, tuy nói không sánh được phòng ngự phương diện, nhưng so với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thái cực đồ các loại cao cấp nhất phòng ngự chi bảo, không có chút nào kém, thậm chí lợi hại hơn. Liên nói chấn bảo vệ khí vận phương diện, như thế mạnh đến mức không còn gì để nói a. Đây mới là đứng đầu nhất phòng ngự a. Lời nói không êm hay, đây là không góc chết pháo đài a. Còn không nói tịnh thế pháp tắc quả thực là tất cả tà ác khắc tinh a. Thái Sơ thở dài nói. Đương nhiên, về phần công kích không đủ điểm ấy tiểu tì vết, vậy thì không quá quan trọng rồi. Bởi vì tính công kích vật chất trí bảo hắn cũng có a. Nhìn xem hồng ngông lượng thiên xích cùng thời không chi trận chiến liền biết rồi. Hồng ngông lượng thiên xích, công kích vô song, giết người không dính nhân quả, không dám nói so sánh bản cổ phiên. Nhưng bản cổ phiên dưới, tan vỡ trong hồng hoang công kích linh bảo, có cái kia dám nói so với hồng ngông lượng thiên xích lợi hại. Ngoại trừ khai thiên tam bảo, đây chính là quyền uy. Còn không nói thời không chi trận chiến. Dĩ nhiên không là tiên thiên trí bảo, mà là 50 đạo cấm chỉ hỗn độn linh bảo. Cứ việc thứ 50 đạo cấm chỉ là hư, tại hồng hoang cũng là có thể phát huy ra tiên thiên trí bảo uy lực. Yêu cầu Thái Sơ tu vi đạt đến thiên đạo cấp năng lực khắc thành thực. Khi đó mới thật sự là hỗn độn linh bảo. Nhưng dù cho như thế, cũng có khai thiên tam bảo uy lực, nếu như chạy đến trong hỗn độn thi triển, thời không chi trận chiến so với khai thiên tam bảo đều lợi hại. Nhất để Thái Sơ hài lòng là, của mình trí bảo không phải kiếm A, đao A nhóm vũ khí. Làm một cái đỉnh cấp đại năng, cầm một thanh kiếm hoặc là cầm đại đao, ngẫm lại liền kỳ quái. Đây là nội hàm cùng nội tình tượng trưng. Nhìn xem này ba loại trí bảo, Thái Sơ thật muốn lệ rơi đầy mặt ta. Muốn ta ở trong hỗn độn lưu lạc vô số năm, một cái linh bảo đều không có, từng thường xuyên cảm thấy đại đạo bất công. Nhưng bây giờ chi túc, có ba cái trí bảo, lại là trong hồng hoang tối được trời cao chiếu cố rồi. Thái Sơ thở dài nói. Không thể không nói, xuất thân tốt mới là thật tốt. Ồ, nhiều như vậy tiên thiên công đức. Chuyện này, cái này cũng là ta mất đi ý thức sau đại đạo cho sao. Quá mới nhìn xong trí bảo, phát xuất hiện nguyên thần của mình trong, vẫn còn có một đại đoàn tiên thiên công đức. Số lượng thậm chí có khai thiên công đức hơn 1/10. Kỳ thực, Thái Sơ không biết, vốn là đại đạo ban cho công đức là có khai thiên công đức 4 thành. Trong đó có 3 thành được thời không chi trận chiến, hồng ngông lượng thiên xích, tịnh thế bạch liên hấp thu. Đặc biệt là tịnh thế bạch liên, sở dĩ trưởng thành đến 24 phẩm tiên thiên trí bảo tầng thứ, may mắn mà có những này tiên thiên công đức. Còn không nói cho hắn dựng dục ra thập nhị đóa tiểu bạch liên. Bất quá, dù cho như thế, một cái thành tiên thiên công đức cũng có thể để một chuẩn thánh thành thành A. Xem ra, chờ ta sau khi biến hóa, một cái thành công đức, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của ta cùng thân thể có bước tiến đến dài, dù cho chưa dùng tới, cũng có thể tăng lên linh bảo tầng thứ cùng uy lực A. Thái Sơ biết tiên thiên công đức chính là dầu cao và kim, kỳ thực chính là bản nguyên của đại đạo lực lượng một loại ngưng tụ. Bất kể là tăng cao tu vi, vẫn là tăng lên linh bảo uy lực, đều là tốt nhất năng lượng. Quyết không có tác dụng gì này tăng cao thực lực đối tu vi không tốt lời lẽ sai trái. Về phần, như kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết, chính mình không cần có thể cho người khác, Thái Sơ muốn nói, ngài nghĩ nhiều, đại đạo giao cho, ngươi có thể tùy tiện cho người khác, ngươi đùa giỡn đây. Đơn giản tới nói, này công đức là của ai tiểu là của người đó, muốn cho người khác ngươi hỏi qua đại đạo sao? Chuyện này quả thật là không thể. Chương 13, tiêu diệt hai đó. Cơ bản nhìn một chút của mình bạn thân linh bảo sau, Thái Sơ bình tĩnh lại. Hiện tại muốn đối mặt là tự thân vấn đề, trí bảo cho dù tốt, cũng phải có năng lực dùng mới được, không thực lực mạnh mẽ, những này trí bảo sẽ chỉ là bùa đòi mạng, mà không phải bảo mệnh linh dược. Đơn giản thể ngộ một cái, giờ phút này Thái Sơ tính là chân chính đã có được nguyên thần, cũng đã có được tiến bộ khả năng. Khác biệt là, nguyên thần yếu mới vừa có thể tỉnh táo linh trí, khoảng cách tu vi tăng lên cùng tương lai hóa hình, còn kém rất xa. Bất quá, từ ký ức truyền thừa cùng bản cổ đại thần cái kia, Thái Sơ biết rồi tương lai xu thế. Hiện tại hẳn là Hồng Hoang sơ khai cái thứ 3 lượng kiếp, nói cách khác, giờ phút này Hồng Hoang vẫn còn hỗn độn chi khí tràn ngập thời khắc, giờ khắc này bản cổ đại thần pháp tắc thân thể vừa vận diễn hóa thành Hồng Hoang vạn vật, về phần sinh ra linh trí lại muốn xem căn nguyên cùng vật khí. Thái Sơ nghĩ đến, mà bây giờ sinh ra linh trí, đều là tương lai Hồng Hoang nhóm đầu tiên thiên địa thần ma, nhớ ta biết rõ Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Côn, La Hầu các loại, bọn hắn cũng như ta cũng như thế. Vừa vặn sinh ra linh trí, khoảng cách hóa hình còn cần 3 cái lượng kiếp thời gian. Cũng chính là thứ 6 lượng kiếp. Không phải đám này thiên địa thần ma đần, là đại đạo uy thế cùng bản cổ ý chí tạo tác dụng. Đến đâu lúc, trong hồng hoang hỗn độn chi khí đều sẽ triệt để chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, mà đại đạo áp chế, cùng bản cổ uy thế cũng đem từ từ tiêu giảm. Nói cách khác, ta cùng đám này thiên địa thần ma chính ở vào một cái xuất phát chạy đốt. Nghĩ tới đây, Thái Sơ liền có chút bất bình. Nhớ ta so với hỗn độn ma thần đều phải sinh ra sớm, bây giờ lại cùng một đám thiên địa thần ma thành đồng lứa rồi, không thể không nói. Ai? Được rồi, ngẫm lại 3.000 ma thần, còn sống đều không mấy, ta đã rất may mắn. Nghĩ tới lúc trước hỗn độn đại chiến, quá lần đầu xuất hiện tại đều có cảm xúc. Cũng không phải vì hỗn độn ma thần cảm thấy bi thương, mà là một thời đại chung kết, một thời đại bắt đầu, luôn có chút khiến người ta ký ức khắc sâu việc. Thái Sơ dứt khoát không nghĩ nữa, vô lượng nguyên linh rèn luyện, đã sớm khiến hắn cùng vô lượng pháp tắc vô cùng phù hợp. Vô lượng pháp tắc gánh chịu tất cả, càng quan trọng hơn là trong lòng vô câu vô thúc, ý chí không vì cục bộ thay đổi. Có thể nói, ở trong hỗn độn Thái Sơ thu hoạch lớn nhất chính là cái này chút, một cái hoàn mỹ gián hợp pháp tắc linh hồn cùng ý chí. Thái Sơ đắm chìm tại vô lượng pháp tắc cảm nội trong, càng là cảm thụ nhiều lắm, càng là cảm thấy mình linh hồn đến ý chí lại tới nguyên thần, vô cùng thoải mái, cái cảm giác này rất khó giải thích thông. Cái này cũng là vì sao người tu đạo, đều là đắm chìm tại của mình đại đạo bên trong vô cùng tập trung vào, vô cùng khát vọng. Lời nói tục ngữ, giống như một cái sắc lang yêu thích 20 như thế, cái cảm giác này thì không cách nào nói nên lời. Cho nên rất nhiều người tu đạo, trong lòng chỉ có đạo cái gì đạo lữ trọng yếu sao. Không có chút nào trọng yếu. Miễn cưỡng thu cái đồ đệ, vẫn là vì y bát của chính mình truyền thừa. Ngoài ra chính là bản thân không tiện đứng ra, muốn đồ đệ đứng ra. Dù sao rất nhiều chuyện đều muốn tự thân làm, rất mất kiêu căng a. Tu đạo, chỉ tu trong lòng đại đạo, người tu đạo cảm giác mình chính là đạo, không cho người khác khiêu khích, mới đưa đến trong hồng hoang ra mặt là trọng yếu như vậy. Đây là người tu đạo suốt đời thủ hộ. Thời gian trôi qua, làm Thái Sơ lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã qua hồi lâu. Quả nhiên trong hỗn độn không có phí công chịu tội, vô lượng chính là dán vào của ta tốt nhất đại đạo. May mắn ta không phải sửa vận mệnh pháp tắc, vận mệnh là vô tình đạo, lạnh lùng, không cảm tình hay là mới là tối dán vào vận mệnh chứ. Năm đại trí cao pháp tắc, loại suy. Thái Sơ tuy rằng giờ khắc này sẽ không vận mệnh pháp tắc, nhưng cũng hiểu rõ vận mệnh, hỗn độn, sang thê các pháp thì cần muốn như thế nào tâm cảnh. Như hỗn độn, đó là không nhìn tất cả, duy kiên nghị không thể xóa nhòa. Cho nên dựa vào duy vừa ngưng tụ vạn vật. Về phần sáng thế pháp tắc, điều này cần đại từ bi sinh linh mới được, không đại từ bi tâm linh, tuyệt đối tu không đến. Đây mới là đang tại đại từ bi. Có vẻ như cái gọi là Phật. Là đại tịch diệt, này kinh nghiệm sai lệch. Nghĩ đến Phật, tựa hồ đề sướng cũng là đại từ bi. Bất quá. Nhìn kỹ là đại tịch diệt. Ngũ huẩn giai không a. Bất tử Phật quốc a. Đây không phải đại từ bi, chỉ là bỏ qua cảm tình mà thôi. Mà cảm tình chính là lớn từ bi. Về phần diệt thế pháp tắc. Diệt thế pháp tắc người bình thường thật tới không được, lanh huyết, vô tình, tàn khốc. Mà nhưng lại hữu tình, nghĩ đến lanh huyết đến mức tận cùng chính là có tình đi. Nhìn thấy những này pháp tắc, Thái Sơ không khỏi cảm thấy trí nhớ kiếp trước trong, rất hoang đường. Một cái cả lơ phất phơ hi bị chó, dĩ nhiên tu diệt thế, một cái điểu ti nam dĩ nhiên tu hỗn độn, một cái gây chuyện khắp nơi làm náo động dĩ nhiên tu vận mệnh. Thái Sơ giờ khắc này chỉ muốn nói, nghĩ nhiều, không phải như vậy. Vẫn là ta pháp tắc được, muốn chính là vô câu vô thúc, muốn chính là du hy nhân gian, muốn chính là thể ngộ vạn vật, dù sao vô lượng gánh chịu vạn vật, muốn gánh chịu, ngươi yêu cầu trước giải a. Nghĩ tới đây, Thái Sơ lẩm bẩm nói, xem ra sau này hồng hoang ta muốn nhiều tham dự mới được, muốn không thế nào trải nghiệm vạn vật, muốn không thế nào tiến bộ. Ha ha, loại này phụng chỉ du hy nhân gian cảm giác rất tốt. Bất quá, ta có phải hay không giết chết cái tương lai có đại khí vận? Dùng ta vô lượng thân thể hấp thu vận mạng của hắn tuyến, hấp thu hắn bất diệt linh quang, hấp thu hắn tất cả, kế thừa lại đây, như thế khả năng rất tốt. Bất quá, tiêu diệt ai đó. Ừm, cái này phải suy nghĩ thật kỹ, không đổi, trước tiên hảo hảo tu luyện đi. Chờ ta hóa hình mà ra thời điểm cũng không muộn. Thái Sơ quyết định này, nhất định có vị tương lai đại nhân vật phải xui xẻo. Lời nói rất không biết xấu hổ lời nói. Quá lần đầu xuất hiện tại kế thừa chính là vô lượng bất diệt nguyên linh cùng đạo ấn. Sự tồn tại của hắn, nhất định tương lai trong hồng hoang tất cả sinh linh, đều sẽ bị chém đứt cùng hắn giao hàng. Cốt bởi hồng hoang sinh linh không cấp bậc kia. Cho dù là thiên đạo vì Thái Sơ không cho hắn gây phiền phức, cũng sẽ dùng vận mệnh dẫn dắt mở những sinh linh khác. Thái Sơ cùng những sinh linh khác đơn giản kết giao cũng còn tốt. Nếu như Thái Sơ một lời không hợp giết chết hắn rồi, nào sẽ để thiên đạo rất khó chịu. Hiệu ứng hồ điệp, kém một tia sẽ dẫn đến dây chuyền phản ứng. Bất quá Thái Sơ không biến thái như vậy. Hắn chỉ muốn giết chết một cái có đại khí vận mà thôi, chỉ là vì tham dự, cũng để cho mình tu luyện càng nhanh mà thôi. Hắn mới sẽ không tự dưng tiêu diệt những khác sinh linh. Nói như vậy, Thái Sơ chính mình cũng không thể tha thứ chính mình. Sinh ở hồng hoang, lại có một cái tương lai linh hồn, ai không muốn nhìn mình từng quen thuộc sinh linh, tại chính mình quen thuộc sáo lộ bên trong không ngừng đi tới a. Nếu như đều chết hết, Thái Sơ sẽ đối với tương lai thất vọng, cũng sẽ để tu vi của mình khó mà tiến bộ. Nói đến rất huyền diệu, nhưng tu đạo, vốn là cực kỳ huyền diệu. Rồi lại nói, không tới thiên đạo vận mệnh tầng thứ, tự dưng cùng thiên đạo hận, quả thật rất không chí hành vi. Ít nhất giờ phút này Thái Sơ, thì sẽ không như ở trong hỗn độn làm càn như vậy rồi, xuất hiện tại chính thức nguyên thần xuất hiện, vô lượng bất diệt chi linh vẫn là không giết hết linh, mà nguyên thần của mình không phải là lúc trước nguyên thần rồi. Hiện tại có người tiêu diệt nguyên thần của mình. Vô lượng bất diệt nguyên linh vẫn là không diệt nguyên linh, về phần Thái Sơ cũng không phải là Thái Sơ rồi. Nghĩ tới đây, Thái Sơ cảm thấy một chút áp lực, tương lai dựa vào thực lực nói chuyện, Thái Sơ lần thứ nhất tiến vào chân chính trong tu luyện. Chương 14, Linh Quang, Pháp Tắc, Bản Nguyên. Ừm, thiên tiên tầng thứ nguyên thần tu vi, không biết đã bao lâu. Làm Thái Sơ lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, nguyên thần đã đạt đến thiên tiên tầng cấp, có thể nói chính thức bước vào tu tiên tầng thứ. Chỉ là so sánh giờ phút này hồng hoang tới nói, như vậy nguyên thần yếu có thể. Trước tiên tu nguyên thần tái ngưng thể, giờ khác này nguyên thần muốn tiến bộ, chính là không ngừng cùng bất diệt linh quang phù hợp nhiều liền có thể càng mạnh mẽ hơn, đây là cảnh giới. Cảnh giới tăng lên kéo tự mình tu vi, mà thúc đẩy tu vi tiến bộ lại là pháp lực. Cảnh giới, tu vi, pháp lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Cảnh giới cả số nó không, mà tu vi là vật chứa, không ngừng tìm hiểu cảnh giới. Kéo tu vi vật chứa không ngừng mở rộng, mà pháp lực chính là trong thùng nước. Cảnh giới là hướng đạo mượn tới rồi, dùng để xây dựng vật chứa, trong thùng nước lại là đến từ thiên địa linh khí. Nhìn như vậy tới xác thực cảnh giới trọng yếu nhất, thứ yếu là tu vi, cuối cùng mới là pháp lực. Ta giờ phút này cảnh giới có thiên tiên hậu kỳ, tu vi và pháp lực lại là mới vừa đi vào thiên tiên sơ kỳ, vậy kế tiếp chính là không ngừng tìm hiểu cảnh giới, tiện thể hấp thu thiên địa linh khí tích góp pháp lực, làm cảnh giới tu vi pháp lực ba người. Đã đến một cấp độ, do đó gợi ra chất biến. Nghiêm chỉnh mà nói, giờ phút này Thái Sơ tu luyện, chính là không ngừng hoàn thiện pháp tắc bất diệt linh quang quá trình. Linh quang vì hoàn chỉnh pháp tắc hư ảnh, không ngừng hoàn thiện phong phú nó, khiến hắn thành là chân chính pháp tắc, mà phi pháp thì bất diệt linh quang. Pháp tắc bất diệt linh quang, là pháp tắc một loại thay đôi nhỏ hiện ra, cũng có thể xưng hô pháp tắc mảnh nhỏ. Dù sao chuẩn thánh mới là tìm hiểu hoàn chỉnh pháp tắc bắt đầu, chuẩn thánh bên dưới cái gọi là tu luyện, kỳ thực chính là hoàn thiện pháp tắc mảnh nhỏ. Để tự thân cùng pháp tắc mảnh nhỏ dung hợp, lại thông qua tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, để mảnh vỡ viên mãn lên. Làm sao viên mãn? Chính là trời tiên ngưng tụ, chân tiên rõ ràng ta, huyền tiên huyền biến, kim tiên nung nấu, thái ớt ngũ khí, đại la tam hoa, viên mãn sau pháp tắc cũng gọi là đại la đạo quả. Có loại thuyết pháp gọi bất tử kim tiên, kỳ thực chính là cùng pháp tắc nung nấu làm một thể rồi, cho nên bất diệt, dù sao pháp tắc một mực tồn tại sẽ không phai mờ. Sau tìm hiểu đạo quả quá trình, chính là chuẩn thánh quá trình tu luyện. Thẳng đến tìm hiểu thấu đáo đạo quả, cũng chính là tự thân bồi dưỡng ra này hoàn chỉnh pháp tắc, đây chính là pháp tắc thành thánh, vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên cũng xưng Hỗn Nguyên, viên mãn ý tứ, đơn giản giải thích chính là pháp tắc viên mãn, đạo ngã cùng một, đạo là đạo quả, ta là tự mình. Bất quá rất khó, đặc biệt là thiên đạo sau khi xuất hiện. Mà thánh nhân thành thánh chi cơ hồng mông tử khí, kỳ thực chính là một cái pháp tắc, chỉ là không cần tìm hiểu thấu đáo, là có thể mượn dùng mà thôi. Nhưng là làm sao mượn dùng đâu này? Tự nhiên là hồng mông tử khí vì kim tiểu, công đức làm dẫn. Cho nên thánh người coi là thánh nhân, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù cho mượn dùng thiên đạo pháp tắc rất cường đại, nhưng không còn tiến bộ khả năng, trừ phi vô tận tuế nguyệt tìm hiểu pháp tắc chính mình sửa đường. Nhưng là ra sao khó? Thiên đạo cũng không cho phép a. Liên giống với hậu thế tiên thiên đại thần đều đi nghe hồng quân giảng đạo. Còn không phải pháp tắc cảm ngộ gian nan, hồng quân tam thi phương pháp là một đường tắt sao? Dù cho đường tắt, chẳng tam thi cũng là hồng quân một người, độ khó có thể tưởng tượng được. Còn không nói đều là đỉnh cấp căn nguyên, có đại khí vận phát sinh linh. Đỉnh cấp căn nguyên tại trong hồng hoang cao nhất hóa hình chính là lớn la, muốn có hóa hình liền có tìm hiểu pháp tắc tư chất, đó là hỗn độn ma thần. Đại đạo dựng dục. Giờ phút này trong hồng hoang, đỉnh cấp thiên địa ma thần, so với bình thường sinh linh đến không giống. Bọn hắn từ nhỏ cũng đã cùng pháp tắc mảnh nhỏ nung nấu rồi, đây chính là căn nguyên cùng tư chất vấn đề. Nếu không đại đạo pháp tắc khó hiểu thấu đáo, nhắm thẳng vào bản nguyên, còn có chứa áp chế, e sợ hóa hình ra thế liền có đại la kim tiên tu vi. Còn không nói tìm hiểu đại đạo pháp tắc, tốt nhất pháp lực thúc đẩy là hỗn độn chi khí, mà không phải linh khí tiên thiên. Giảm xuống một cấp độ đến thúc đẩy, thật giống như ngươi dùng số 91 xăng đi phát động chiến đấu cơ như thế. Có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn. Liền giống với thiên đạo sau khi xuất hiện, đại đạo pháp tắc ẩn, thiên đạo pháp tắc ra, thiên đạo sau hóa hình căn nguyên thâm hậu, hóa hình liền đại la kim tiên. Bất quá, cũng mới có lợi, chỗ tốt một, cảnh giới tu vi sẽ vô cùng vững chắc. Chỗ tốt hai, so sánh sau này hồng hoang sinh linh đến, đám này thiên địa ma thần trực tiếp tìm hiểu đại đạo, dù sao hiện tại chỉ có đại đạo phát tác, thiên đạo còn chưa có đi ra, mà không phải thứ 9 lượng kiếp sau tìm hiểu thiên đạo. Đại đạo viên mãn, thiên đạo không viên mãn, hắn đồng dạng tầng thứ, có thể đạt tới tu vi đỉnh điểm là tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng, Thái Sơ còn cùng này giúp ma thần không giống nhau. Thái Sơ không chỉ có pháp tắc bất diệt linh quang, còn có hoàn chỉnh pháp tắc bất diệt nguyên linh. Chuẩn Thánh bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, Hỗn Nguyên Đại La bắt đầu trưởng khống pháp tắc, mà Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên chính là trưởng khống pháp tắc sau, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc bản nguyên rồi. Nói cách khác, đừng người tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực, liền phải nghĩ biện pháp thế nào tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, giống như Chuẩn Thánh lúc tìm hiểu pháp tắc như thế, bản nguyên so với pháp tắc cao một tầng thứ. Hà là bản nguyên? Bản nguyên là pháp tắc khởi nguồn, thai nghén pháp tắc chi cội nguồn, cũng xưng pháp tắc nguyên linh. Giống như Hồng Quân hợp đạo như thế, thành là thiên đạo bản nguyên một phần, do đó tìm hiểu bản nguyên, đây là đường tắt, nhưng người khác ai còn có năng lực này? Chỉ có Hồng Quân một người. Thái Sơ liền không giống nhau, hắn Hồng Mông vô lượng bất diệt nguyên linh, chính là pháp tắc bản nguyên đạo quả, tìm hiểu vô lượng bất diệt nguyên linh quá trình chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, nằm trong tay chính là Hỗn Nguyên Thiên Đạo tu vi. Mà cùng vô lượng bất diệt nguyên linh dung hợp chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo, đây chính là vô lượng pháp tắc lấy từ cách trí cao pháp tắc trí cao chỗ. Một bên là mình tìm kiếm lối thoát, một bên khác là chỉ cần tiếp tục đi, hai người này so sánh lên đến, chênh lệch không phải là nói đơn giản như vậy, là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Bất quá bây giờ nói quá xa, bây giờ Thái Sơ mới vừa thiên tiên đâu này. Kém biển rồi. Cho nên bất kể là tiên, vẫn là pháp tắc, cùng với cuối cùng bản nguyên. Tổng kết lại chính là Ngộ thiên địa chi linh, tu tự mình chi đạo pháp, trưởng bản sơ chi nguyên. Tìm hiểu, trưởng khống, siêu thoát. Lại tìm hiểu, lại trưởng khống, lại siêu thoát. Thẳng đến không có cảnh giới nhưng siêu thoát. Cũng là cho tới giờ khắc này, Quá Hừng Đông trận nhìn chính mình sắp sửa đi con đường này có lẽ sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất biết được nên đi cái kia đi, đây chính là may mắn lớn nhất. So với vô số hỗn độn sinh linh, hồng hoang sinh linh, ta đích xác có rất lớn ưu thế. Từ sau đó muốn đem ưu thế trở nên càng có ưu thế, chỉ có như vậy năng lực một đường về phía trước, vĩnh viễn lĩnh chạy vô số sinh linh. Kiên định mục tiêu, Thái Sơ lại một lần nữa đầu nhập vào hoàn thiện pháp chế bất diệt linh quang trong tu luyện. Hay là lần sau tỉnh lại thời điểm, chính là muốn hóa hình thời điểm. Về phần cái gì tự nghĩ ra công pháp, Thái Sơ giờ khắc này không dám nghĩ. Công pháp không phải muốn chế liền có thể chế. Bây giờ Thái Sơ, chỉ là tại đi theo pháp chế bất diệt linh quang học tập, hoàn thiện nó, không học được đi. Đã nghi chạy, chuyện cười lớn. Không tới cảnh giới nhất định, sáng tạo công pháp tu luyện, căn bản không khả năng. Tu đạo vốn là theo thiên địa vạn vật vi sư, căn cứ linh quang chỉ dẫn. Mỗi người đều có đạo của chính mình, khi ngươi tu người khác công pháp thời điểm, liền đã chú định một chuyện. Nhất định, vĩnh viễn không đạt tới sáng tạo công pháp này sinh linh tầng thứ. Hay là đây là người nhỏ yếu đường tắt, nhưng này đường tắt không dễ đi à, làm đường tắt đi tới đầu, chính là hối hận thời điểm. Đồ đệ vượt qua sư phụ. Ít nhất trong hồng hoang không nhân vật như vậy. Chương 15, hóa hình. Cầu đề cử, cầu thu gom. Hồng hoang. Trải qua gần 6 cái lượng kiếp diễn biến, giờ phút này hồng hoang, hỗn độn chi khí từ từ chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, hắn nồng nặc trình độ, quả thực cho người giận sôi. Để một phong thần lượng kiếp sau sinh linh đi tới này, có thể sẽ đạo tâm bất ổn, thậm chí gào khóc. Khóc xong, còn có thể lớn mật chửi bới đầy trời đại năng, quái đám gia hỏa này tao đạp thiên địa này. Thiên đạo tính kế chết vô số đại năng, thật sự không nên nắm giữ âm mưu thái độ. Trời nuôi vạn vật, mà vạn vật chỉ biết là thu lấy, lại không có một tia hồi báo thiên địa này, thực sự không nên. Còn không nói động một chút là đại chiến, động bất động hủy thiên diệt địa. Giờ phút này hồng hoang, dần dần xuất hiện sinh cơ, vô số khí tức thần bí bắt đầu mơ hồ xuất hiện, có thể là một cây cối, một bông hoa thảo, một viên đá đầu, một tiên thiên chi khí, một núi, một nước, một thú, 10.000 vật vân vân, bắt đầu sinh ra linh trí. Đều tại tham lam thu lấy đầy trời linh khí, đều tại để tự thân càng mạnh mẽ hơn. Mà làm tối vận may lớn thiên địa thần ma, bây giờ trải qua 3 cái lượng kiếp tích lũy, đã đến hóa hình mà ra thời khắc. Đám này thiên địa thần ma, cái đỉnh cái đều có huyền tiên tu vi đỉnh cao, sau khi biến hóa liền có thể đạt đến kim tiên tầng thứ, cũng chính là nung nấu pháp tắc bất diệt linh quang, do đó bất tử tu vi. Bọn hắn bây giờ đều đang tranh thủ cái thứ nhất hóa hình. Phải biết, rất nhiều lúc đệ nhất chính là lớn số mệnh. Sẽ kèm theo sau này con đường tu hành, có đại khí vận mới có đại thành tựu. Tỷ như, Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân Đạo Nhân, lấy tư cách khai thiên luồng thứ nhất hỗn nguyên chi khí, đã đến muốn hóa hình thời điểm. Trong cõi u minh cảm ứng, để cho bọn họ vô cùng khát vọng có thể cái thứ nhất hóa hình, như thế năng lực đi càng xa hơn. Không thể không nói, vận mệnh cũng chính là thiên đạo, trải qua 6 cái lượng kiếp thai nghén, đã bắt đầu vận dụng tự thân năng lực. Tuy rằng khoảng cách thứ 9 lượng kiếp chính thức sinh ra còn sớm, nhưng miễn cưỡng có thể bố cục rồi. Giờ phút này vận mệnh, là đúng hồng hoang tràn ngập hy vọng, đối sinh linh là cực kỳ công bằng nhân tử. Giống như trong hỗn độn, đại đạo vừa mới bắt đầu đối hỗn độn ma thần rất chiếu cố, rất quan ái như thế. Thẳng đến về sau hỗn độn tràn đầy giết chóc, đại đạo dành cho hy vọng bọn nhỏ, không một cái đạt đến yêu cầu của hắn. Bởi vậy bản cổ xuất hiện. Giờ phút này thiên đạo cũng giống vậy, thẳng đến về sau xuất thế mới bắt đầu trở nên vô tình, cốt bởi thiên địa thần ma không một có ích cùng trời địa, chỉ biết cướp đoạt giết chóc. Vì vậy, lúc này trời đạo phát huy nhỏ bé năng lực, hy vọng thiên địa này thần ma rất sớm xuất thế, tốt tạo phúc hồng hoang, để hồng hoang trở nên càng tốt hơn, càng có sinh cơ. Giờ phút này thiên địa thần ma cũng cho là như vậy, cảm giác mình cao quý cực kỳ. Dù sao sớm nhất sinh ra linh trí ư, dù sao từ nhỏ có linh bảo, trí bảo bản thân, có thể không kiêu ngạo ư. Thẳng đến thứ 6 lượng kiếp, ầm ầm ầm, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, một mạch hóa hồng quân. Ta chính là hồng quân, khai thiên tích địa thứ 1 sinh linh, hôm nay xuất thế. Từng đạo đạo văn, theo hồng quân xuất thế, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Đại đạo ra tay, há lại là bình thường. Về phần, cái gì tại sao không phải, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền ba hữu, hai dạy xiển đoạn phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Đó là hồng quân thành thánh sau, cùng trời đạo hợp tác sau mới có năng lực, bây giờ còn chưa được. Xuất hiện tại thiên đạo chưa ra, thiên đạo cũng không đối hồng hoang sinh linh cảm thấy thất vọng, cho nên hồng quân chỉ là hồng quân. Lấy tư cách hồng hoang đệ nhất hóa hình sinh linh, là có đại khí vận. Lại không đến nỗi sau đó như vậy vô địch. Nhưng mà dù cho như vậy, vô số hồng hoang sinh linh như thế cảm thấy khiếp sợ. Hồng quân, được lắm hồng quân, dĩ nhiên so với ta càng sớm hơn xuất thế, bất quá tương lai ai nói định. Hừ, ta sinh ra linh trí lên, liền có linh bảo bản thân, từ nhỏ có đại khí vận, hồng quân chỉ là sớm một chút mà thôi, chỉ đến như thế. Có ý tứ. Theo hồng quân xuất thế, vô số đang đứng ở hóa hình thiên địa thần ma, có không phục, có việc không liên quan tới mình. Bất quá, này lại biểu thị đại thế đem muốn tới rồi. Thái sơ giới. Nhất thời thái sơ đánh thức. Ồ, hồng quân dĩ nhiên hóa hình rồi, cũng tốt, ta cũng nên hóa hình mà ra rồi. Thái sơ sớm tại ngàn năm trước liền có thể hóa hình mà ra rồi, chỉ là không có sốt ruột, một mực tại tế luyện ba cái trí bảo. Bởi vì từ truyền thừa biết được, hắn không cần hồng hoang số mệnh. Lấy tư cách vô lượng nguyên linh hóa hình hắn, trời sinh liền có vô địch số mệnh, này là cả vô lượng pháp tắc giao cho. Hắn không cần cùng đám này thiên địa thần ma như thế, đi tranh giành cái gọi là số mệnh. Trong hồng hoang so với số mệnh, hắn thật xem thường tất cả sinh linh. Về phần vì sao không cái thứ nhất hóa hình. Quả thật tế luyện trí bảo đã quên. Cũng không phải không làm chim đầu đàn, quá phong cách, điệu thấp các loại, là thật sự đã quên. Lấy tư cách vô lượng nguyên linh hắn, chú ý tùy tâm sử dụng, muốn là vì không làm náo động mà điệu thấp, đó là cùng tự thân pháp tắc đi ngược lại, quả thật bất trí hành vi. Thái sơ không có hết sức điệu thấp, đúng là đã quên. Nhưng hắn cũng không để ý, vô lượng coi trọng chính là vô câu bó. Thậm chí hết sức cái thứ nhất hóa hình ra danh tiếng, đều là một loại vi phạm. Cũng còn tốt, không muộn, trí bảo có thể chậm rãi tế luyện, ta cũng muốn chuẩn bị hóa hình rồi. Chỉ là, này hóa hình không phong cách ta. Thiên đạo chưa ra, đại đạo ẩn giấu, liền cái hóa hình thiên kiếp đều không có, ai. Thái sơ cảm giác mình mất đi cái gì. Đương nhiên này thuần túy cái kia. Rồi lại nói, lấy tư cách vô lượng pháp tắc linh trí hóa hình, thiên đạo sẽ cho hắn hóa hình chi kiếp sao. 10 năm sau hóa hình. Bây giờ chuẩn bị. Thái sơ nói xong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vì 10 năm sau hóa hình làm chuẩn bị. Nghĩ hết số lượng làm được hóa hình viên mãn, nay cái gọi là viên mãn là bản cổ bàn cho thân thể đạo vận. Toàn bộ hồng hoang, không một cái sinh linh so với hắn thân thể đạo vận càng thêm hoàn thiện. Hoàn thiện đại diện cho càng hoàn mỹ hơn, còn không nói vô lượng pháp tắc sau khi biến hóa chính là vô lượng thân thể. Nói đơn giản chính là vạn năng thể, gánh chịu tất cả, chứa đựng tất cả, chính là cái dầu cao vạn kim. Cái này cũng là muốn 10 năm chuẩn bị nguyên nhân. 10 năm sau. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang, thậm chí hỗn độn đều run rẩy, chỉ thấy hồng hoang đầy trời hào quang bảy màu buông xuống, ẩn nút đạo vận cũng vì đó hiện lên, mà lại hiện ra một loại kính bái thái độ. Từng đạo thần bí khó lường đạo ngân, để vô số hồng hoang sinh linh vì đó run lên. Ngàn vạn đại đạo đạo ngân hiện lên, chuyện gì thế này? Đại đạo không phải biến mất sao? Chẳng lẽ là có đại năng xuất thế? Không đúng, thứ vừa xuất thế hồng quân đều không cái này khí thế, dĩ nhiên ngàn vạn pháp tắc đến chúc mừng. Soạn! Nghìn vạn đạo ngấn biến thành hào quang bảy màu càng cường thịnh hơn rồi. Hồng ngông chưa phán cũng thế nào? Hỗn độn mênh ngông ta xưng cô. Hiện nay cuối cùng cũng được hóa hình này, đại đạo ban tên cho số Thái Sơ. Ta chính là vô lượng Thái Sơ, hôm nay hóa hình, ngàn vạn pháp tắc hạ. Thanh này truyền khắp hồng hoang đại đạo ngữ điệu, nhất thời để vô số hồng hoang sinh linh sợ ngây người, lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy. Đã vậy còn quá. Lợi hại. Đây là người nào? So với hồng quân xuất thế đều phải cường. Thái Sơ, Thái Sơ. Lẽ nào? So với ta sau xuất thế, lại khí thế như vậy, cái này sinh linh không đơn giản. Nếu có duyên gặp mặt, lão đạo nhất định phải kết giao một phen. Mặc kệ hồng hoang sinh linh khiếp sợ, Thái Sơ chậm rãi mở mắt ra. Ha ha. Ha ha. Vô số năm chờ đợi, rốt cuộc hóa hình rồi, ta rốt cuộc nắm giữ sinh mệnh rồi. Lần này mới là mừng đến phát khóc, trước đó không chức năng này. Nghĩ đến vô số tuế nguyệt như chút nước, rốt cuộc hóa hình rồi, rốt cuộc sinh động rồi, Thái Sơ hưng phấn. Mái tóc dài màu trắng bạc được buộc lên, thiên địa linh khí ngưng tụ bạch ngọc sắc trường sam, một tay cầm thời không chi trượng, một tay cầm hồng mông lượng thiên xích, dưới chân giẫm lấy 24 phẩm tịnh thế bạch liên. Về phần diện mạo, không có hoàn mỹ, chỉ có càng hoàn mỹ hơn. Tạo vật chủ cũng khó khăn tạo ra như vậy diện mạo. Đây là xuất thân cùng bản nguyên ban cho, nước chảy thành sông diễn biến. Thái Sơ thật không có không được tự nhiên hóa thành một đời trước hình dạng, đối với hắn như vậy vô lượng thể cùng nhân thể đạo vận cũng không phù hợp. Làm như vậy vì nhớ lại, vẫn là đầu có vấn đề. Kim tiên hậu kỳ cảnh giới, kim tiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao, rất tốt. Một thành tiên thiên khai thiên công đức còn thừa lại một nửa, trải qua nửa thành tiên thiên công đức ngưng tụ, thân thể đều có kim tiên tầng thứ thực lực. Thái Sơ cảm ngộ một cái cảnh giới sau, rất hài lòng. Nghĩ đến, tu vi như thế, là giờ khắc này hồng hoang cao nhất chứ. Hồng quân chỉ sợ cũng không như vậy tu vi. Thái Sơ nghĩ đến. Chương 16, Ngộ đạo trà. Thái Sơ cảm ngộ tự thân tu vi sau, có lập kế hoạch. Kim tiên tầng thứ, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, tu vi và pháp lực vì hấp thu tiên thiên kim khí, ngũ khí một trong. Kim tiên là tiên thiên ngũ khí ngưng tụ bắt đầu, nạp tiên thiên kim khí hoàn thiện pháp tắc linh quang, cũng là từ sau đó thái ớt kim tiên ngũ khí triều nguyên, đại la kim tiên tam hoa tụ đỉnh khởi hành. Giờ khác này Thái Sơ nguyên thần bên trong liền có ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh hình ảnh. Nhưng này ngũ khí cùng tam hoa đều là hư. Chỉ có hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ ngũ khí tam hoa, năng lực tăng cao tu vi cùng pháp lực. Tu vi và pháp lực đi theo, năng lực thôi thúc cảnh giới cũng cần cao cơ sở vì pháo đài. Mà muốn kim tiên viên mãn, liền muốn ngưng tụ ra thực chất tiên thiên kim khí, trước tiên thiên kim khí viên mãn, bắt đầu chuyển hóa tiên thiên thủy tức giận thời điểm, chính là bước vào thái ớt kim tiên thời điểm. Từ sau đó thủy sinh mục, mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ngũ khí viên mãn vì thái ớt kim tiên viên mãn. Viên mãn ngũ khí bắt đầu thai nghén tam hoa, hoa nở vì đại la kim tiên. Tam hoa là trời hoa, đạo hoa, địa, mà, hoa. Viên mãn tam hoa kết ra đại la đạo quả. Tam hoa cũng có cấp bậc, thành 3-7 loại, nghịch thiên nhất chính là hoa nở thập nhị phẩm, vì tam hoa đại viên mãn. Hoa nở thập nhị phẩm đại biểu vô hạn khả năng. Nếu là tam hoa chỉ mở cửu phẩm, hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là cái này sinh linh có thể đạt tới tầng thứ cao nhất rồi. Hoa nở lục phẩm, hỗn nguyên kim tiên. Chuẩn thánh, liền đến đội lên, muốn thăng cấp hỗn nguyên đại la kim tiên là không thể nào. Hoa nở tam phẩm, tối đa đại la kim tiên tu vi, đại la đạo quả đều kết không ra, một đời vô vọng hỗn nguyên kim tiên. Sau này xưng hô chuẩn thánh. Cho nên nói, từ kim tiên bắt đầu mới là tu tiên khởi điểm. Kim tiên, thái ất, đại la, này ba cái cảnh giới chú trọng nhất tích lũy càng nhiều, tam hoa mở ra cấp bậc càng cao, tương lai thành tựu cũng là càng lợi hại. Này tích lũy chính là cảnh giới. Tu vi, pháp lực cao thấp. Chỉ có cảnh giới người cao, mới có thể mở ra thập nhị phẩm tam hoa, có tiến quân vô hạn khả năng. Nắm pháp lực tới nói, giờ phút này thiên địa ma thần may mắn nhất, lúc này hồng hoang linh khí nồng nặc đến cực điểm, tiên thiên ngũ khí cũng cao cấp nhất, bây giờ đỉnh cấp thiên địa ma thần, nếu là đại la tam hoa mở, sẽ không thấp hơn hoa nở cửu phẩm. Nghịch thiên nhất một đám, tam hoa trong, có ít nhất một bông hoa, mở thập nhị phẩm. Mà pháp lực thâm hậu, liền có thể kéo tu vi mạnh mẽ. Tu vi và pháp lực cao, tự nhiên có thể tìm hiểu ra cảnh giới càng cao hơn, ba người hỗ trợ lẫn nhau. Thái Sơ, hiện tại cần phải làm là hấp thu nồng nặc linh khí tiên thiên, nguyên thần ngũ khí chuyển hóa thành kim khí, để kim khí viên mãn. Cũng có bất việc đường tắt, chính là tìm tới một ít thiên địa tạo ra tiên thiên kim khí, dùng để luyện hóa hấp thu, như vậy có thể làm cho tu vi pháp lực mau hơn lớn mạnh. Nay liền cần Thái Sơ ra ngoài tìm. Đương nhiên, làm những này trước đó, còn cần ngắm nghĩa cẩn thận đạo trường của hắn, này liên quan đến tương lai mặt mũi và tự thân thư thích độ, phải có trinh trọng. Nay thập nhị đóa tiểu tịnh thế bạch liên, có ba đóa là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ, ba đóa thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, ba đóa trung phẩm cùng ba đóa hạ phẩm linh bảo tầng thứ. Cao cấp nhất này ba đóa thập nhị phẩm bạch liên, thậm chí có 44 đạo tiên thiên cấm chỉ. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong đều thuộc về đứng đầu rồi. Khi thấy thập nhị đóa tiểu tịnh thế bạch liên sau, Thái Sơ cao hứng. Trước đó khi tỉnh lại liền nhìn thấy, nhưng không biết cấp bậc, hiện tại vừa nhìn, không nghĩ tới có ngoại ý muốn phát hiện. Bất quá, 44 đạo cấm chỉ xem như là hàng đầu rồi, 48 đạo tiên thiên cấm chỉ cực phẩm tiên thiên linh bảo là không thể nào, đó là hỗn độn thanh liên hạt sen mới có thể đạt tới tầng thứ. Bất quá như vậy cũng không tệ rồi. Thái Sơ đem ba đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cất đi. Như vậy mới có thể làm cho còn dư lại 9 đóa trưởng thành, bằng không còn dư lại 9 đóa sẽ phải chịu áp chế, đem sẽ không lại trưởng thành. Về phần thu tới chỗ nào, không thể không nói Thái Sơ rất may mắn, hắn 24 phẩm tịnh thế bạch liên có bạch liên không gian, rất thích hợp ẩn những tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn, cùng với tiên thiên bảo vật. Không chỉ có như thế, hắn tiên thiên trí bảo thời không chi trận chiến, như thế có chức năng này, chỉ là ẩn những bảo vật, không có tịnh thế bạch liên tốt. Nhưng thắng ở thời không chi trận chiến nội bộ không gian lớn, còn có thời gian, không gian các pháp thì năng lực. Thì như thời gian gia tốc, không gian cấm chỉ các loại. Thời không chi trận chiến, tịnh thế bạch liên, hồng ngông lượng thiên xích này tam bảo, lấy tư cách Thái Sơ phối hợp trí bảo, luyện hóa muốn đơn giản nhiều. Thời không chi trận chiến, Thái Sơ đã luyện hóa được 36 đạo tiên thiên cấm chỉ, đây là hắn kim tiên tu vi đỉnh phong, muốn tiếp tục luyện hóa, liền cần tu vi gia tăng rồi. Mà tịnh thế bạch liên Thái Sơ đã luyện hóa được 34 đạo tiên thiên cấm chỉ, hồng ngông lượng thiên xích đã luyện hóa được 32 đạo. Đều đạt đến cảnh giới kim tiên khả năng tối đa. Thời không chi trận chiến phù hợp nhất Thái Sơ, cho nên luyện hóa nhanh nhất. Tịnh thế thần thủy, năm màu thần thổ. Không trách có thể đào tạo tịnh thế bạch liên. Làm Thái Sơ tra xét xong tịnh thế hồ sau, trong lòng rất chấn động. Tịnh thế thần thủy, ngũ sắc thần thổ, là so sánh thậm chí vượt qua tam quang thần thủy, một nguyên chân thủy. Cửu thiên tức nhưỡng tồn tại, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Đây là đem đến làm một cái đỉnh cấp đại năng nội tình A. Ha ha, chờ ta đạt đến thái ớt kim tiên tu vi, không cần làm tiên thiên thổ khí cùng tiên thiên thủy khí phiền não rồi, có tịnh thế thần thủy cùng năm màu thần thổ, nghĩ đến tu luyện đều sẽ rất nhanh. Chỉ cần tu vi kim tiên viên mãn, liền có thể rất nhanh hấp thu tịnh thế thần thủy do đó thủy khí viên mãn, như vậy lại có thể dẫn trước người khác từng bước. Hơn nữa cao cấp như vậy những khác tiên thiên chi thủy. Chính là giờ phút này trong hồng hoang, đều thuộc về cao cấp nhất bảo vật chứ. Một cái đô thần thủy cùng thần thổ, nghiêm ngặt nói đến, không thua gì tiên thiên trí bảo, thậm chí càng qua. Xem xong tịnh thế hồ, Thái Sơ rất hài lòng. Đưa tới một đám mây xuất hiện tại dưới chân, Thái Sơ khai bắt đầu dọc theo tịnh thế hồ tra nhìn lên. Ồ, đây là hỗn độn ngộ đạo trà. Quá mới nhìn đến hỗn độn ngộ đạo trà thời điểm vui mừng. Lẽ nào, ngoại trừ tịnh thế bạch liên, đại đạo đem hỗn độn ngộ đạo trà đều đã cho ta. Thái Sơ tựa hồ nghĩ tới tự mình ban đầu hòa giải bần đạo có duyên một màn. Bất quá, không phải hỗn độn linh căn rồi, miễn cưỡng đạt đến cực phẩm tiên thiên linh căn tầng thứ. So với nguyên bản bên trong tốt hơn rất nhiều. Thái Sơ đã rất thỏa mãn rồi. Ồ, tịnh thế thần thủy, cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà. Có muốn hay không pha một bình trà thử xem? Thái Sơ nghĩ đến sau, liền bắt đầu hành động. Đưa tới một khối linh khí ngưng tụ ngọc thạch, tiện tay vung mấy lần, chỉ thấy một tấm trà. Một bát trà thành hình, lại đưa tới tịnh thế thần thủy, há mồm phun ra một ngày tiên thiên linh hỏa, chỉ chốc lát nước liền nóng, để vào ngộ đạo trà đợi một hồi, Thái Sơ đổ vào trong chén trà. Nhất thời, một mùi thơm bắt đầu tràn ngập, hút một ngụm đều cảm giác sung sướng đê mê. Ừm, cảm giác rất tốt. Ồ, cảnh giới thậm chí có buông lỏng. Thái Sơ nghĩ tới sẽ có hiệu quả, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Chật, Thái Sơ rơi vào cảm nội trong, thẳng đến trăm năm sau. Thái Sơ mới chậm rãi tỉnh lại. Ừm, cảnh giới dĩ nhiên đạt đến kim tiên đỉnh điểm, tu vi hầu như đạt đến kim tiên trung kỳ, này hiệu quả cũng quá nghịch thiên đi nha. Thái Sơ thở dài nói. Đợi hắn quan sát một phen sau mới biết được. Đây là ngộ đạo trà sau khai thiên lần thứ nhất kết ra lá trà, chỉ có 49 mảnh, thế nhưng là dựng dục 3 cái lượng kiếp thời gian, cho nên này 49 mảnh hiệu quả nghịch thiên nhất. Từ sau đó ngộ đạo trà, mỗi 9 cái nguyên hội mới sẽ một lần nữa mọc ra 49 mảnh lá trà. So với cái gọi là Hoàng Trung Lý cũng không kém bao nhiêu. có thể nói, trong hồng hoang cao cấp nhất linh căn. Chương 17, Vô Lượng Kinh. Thái Sơ tại Tịnh Thế Hồ nhìn một vòng sau, bắt đầu hướng về chu vi nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đài lầu các, điện ngọc quỳnh lâu, mai cong lưu các, sam xoa thác lạc, tinh xảo hoa lệ, kim long bản chỉ, ngói xanh khắc mái hiên nhà. Tốt một phái tiên gia đạo tràng. Lẽ nào đạo này tràng kiến trúc cũng là đại đạo ban cho? Thái Sơ rất kinh hỉ. Nhấc lên thải vân cơ bản quan sát một cái, Tịnh Thế Hồ tại đạo tràng mặt sau, mà tinh mỹ xây dựng ở trước, toàn bộ Tịnh Thế Hồ bao quát chu vi hồ vây như là một tòa hậu hoa viên. Tịnh Thế bên hồ trên, vô số tiên dược linh tài, tiên thiên linh căn các loại. Mà Tịnh Thế Hồ trước mặt chính là to lớn đạo tràng trung tâm đại điện, dâng thư vấn đạo cùng ba chữ lớn. Trung quanh kiến trúc so với chủ điện muốn thấp chút, mà đạo tràng phía trước nhất là một cự đại bình đài, trên bình đài cây cối hoa cỏ phá lệ chẳng chịt có hứng thú, để bình đài nhìn qua không một mình đấu, có vẻ có sinh cơ. Làm qua mới tới đến chủ điện vấn đạo cung sau, chỉ thấy toàn bộ đạo tràng, hầu như toàn bộ là linh khí hóa thành ngọc tinh lấy tư cách kiến trúc tài liệu. Trong chủ điện ở trung tâm nhất có một vân sàng, Thái Sơ dò xét một cái, này vân sàng dĩ nhiên là tiên thiên linh bảo, vẫn là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chuyện này, này quá xa xỉ chứ. Thái Sơ trong lòng cao hứng, lại không nhịn được cảm thán. Trên vân sàng nổi lơ lửng một ngọc châu, làm Thái Sơ nhiếp ở trong tay tra xét sau phát hiện. Nguyên lai là toàn bộ Thái Sơ giới trưởng khống chi linh, chuyên môn vì do ta thiết kế. Sự phát hiện này Thái Sơ có chút kích động. Từ giới linh châu bên trong dò xét tin tức biết được. Toàn bộ Thái Sơ giới, ngoại trừ này trôi nổi to lớn đạo tràng bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn địa vực. Thậm chí có phạm vi ước vạn lý diện tích, chuyện này. Đây là một cái đạo tràng sao. Quả thực là một cái tiểu thế giới A. Không chỉ có như thế. Khai thiên lúc làm Thái Sơ mất đi ý thức sau, ngoại trừ đại đạo ban cho thời không chi trận chiến, Tịnh Thế Bạch Liên, công đức, đạo tràng các loại, còn có sáng thế, hỗn độn, diệt thế, vận mệnh bốn đại trí cao pháp tắc cho ra ban tặng. Đây là huynh đệ pháp tắc chúc mừng. Này to lớn trôi nổi đạo tràng cùng tinh này đẹp kiến trúc, cùng với toàn bộ Thái Sơ giới vô số thiên tài địa bảo, đều là sáng thế pháp tắc ban tặng. Về phần hỗn độn pháp tắc càng kỳ quái hơn, trực tiếp tại Thái Sơ giới thai màng trên, bố trí một cái không ngừng chuyển hóa hỗn độn chi khí trận pháp. Nói cách khác, Thái Sơ giới không cần hấp thu hồng hoang linh khí, có thể trực tiếp từ trong hỗn độn chuyển hóa hỗn độn chi khí. Cái này cũng là toàn bộ Thái Sơ giới, linh khí nồng nặc đến giận sôi nguyên nhân. Diệt thế pháp tắc cũng không tệ, toàn bộ Thái Sơ giới, diệt thế pháp tắc cho bố trí một cái diệt thế trận pháp, không Thái Sơ cho phép, hoặc là có người muốn công kích Thái Sơ giới, ngươi chờ diệt thế trận pháp hủy diệt đi. Ít nhất không hỗn nguyên vô cực kim tiên tu vi, ngươi đừng muốn Thái Sơ giới tạo thành thương tổn. Cuối cùng, vận mệnh pháp tắc ban tặng cũng nghịch thiên, toàn bộ Thái Sơ giới được vận mệnh pháp tắc giao cho một ngăn cách trận pháp, nói cách khác mặc kệ tương lai thiên đạo ra hay không xuất hiện, Thái Sơ giới thiên đạo không xen vào, quả thực chính là tốt nhất nơi a. Sau này thiên đạo đều không thể trưởng không Thái Sơ giới, ngươi nói như không như. Ha ha, cái gì bồng lai, cái gì côn lôn sơn. Có đạo trưởng của ta được không? Xem thường các ngươi. Thái Sơ ý dâm một hồi, lập tức đã luyện hóa được giới linh châu, này là cả Thái Sơ giới hạch tâm, chỉ cần đã luyện hóa được, liền có thể hoàn toàn trưởng khống Thái Sơ giới. Quả thực là huyền diệu. Thái Sơ luyện hóa giới linh châu sau, chợt đằng vân hướng về chỗ cao bay đi, từ chỗ cao nhìn về phía toàn bộ Thái Sơ giới, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, chỉ là ít một chút sinh cơ, toàn bộ Thái Sơ giới ngoại trừ cây cỏ sơn hà các loại, được cho sinh linh cũng chỉ hắn rồi. Xem ra sau này còn nhiều hơn từ bên ngoài mang một ít sinh linh đi vào mới được, ta một cái sinh linh có vẻ quá tịch mịch. Chợt Thái Sơ lại nghĩ đến, có muốn hay không điểm hóa mấy cái đồng tử đồng nữ? Quên đi. Suy nghĩ một chút Thái Sơ buông tha cho, tu vi của ta bây giờ quá thấp, điểm hóa ra đồng tử đồng nữ là hại bọn hắn. Sớm để cho bọn họ sinh ra linh trí, sẽ bị thương bọn hắn bản nguyên, còn không bằng không bận rộn nói một chút đạo vừa có thể trải vớt tự mình nhận thức, cũng có thể cho này Thái Sơ giới sinh linh một cơ hội. Ta chi đạo tràng được ta che chở, cũng không tính tiện nghi người khác. Lúc này Thái Sơ giới, bởi linh khí quá mức nồng nặc, đã có rất dùng nhiều cây cỏ mục, tiên thạch linh vân, sinh ra đơn giản linh trí, chỉ là cách chân chính sinh ra linh trí còn sớm, khoảng cách hóa hình liền xa hơn. Cho nên, giờ phút này Thái Sơ nếu như giảng đạo, đối với mấy cái này sinh ra nhẹ nhàng linh trí sinh linh, là có rất lớn tác dụng. Thái Sơ giới là Thái Sơ bề ngoài, hắn tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Chỉ là một cái động vật linh thú đều không có, xem ra đại đạo cùng trí cao pháp tắc trong mắt, không có một sinh linh có thể cùng ta cùng chung a. Thái Sơ thầm nói. Cứ như vậy, Thái Sơ không có vội vã đi dạo hồng hoang, mà là bỏ ra gần nghìn năm, du lịch một lần Thái Sơ giới. Mà nay 1000 năm bên trong, hồng hoang náo nhiệt, hầu như mười mấy năm không tới trăm năm, sẽ có thiên địa thần ma xuất thế, mà lại theo thời gian đẩy mạnh, sẽ càng ngày càng nhiều. Thái Sơ đoán chừng, các loại cái lượng này kiếp đi vào trung kỳ thời điểm, khi đó hồng hoang mới coi như miễn cưỡng phồn vinh. Giờ khác này sao? Vạn dặm không một sinh linh. Thái Sơ đều cảm thấy xuất thế quá mức sớm, cũng có chỗ hỏng a. Ngàn năm sau, Thái Sơ về tới trôi nổi vô lượng đạo tràng, bắt đầu trong thời gian ngắn thu dọn đoạt được, không phải tu vi muốn đột phá, mà là sửa sang một chút đăm chiêu suy nghĩ cùng cảnh giới càng ngộ. Thái Sơ chuẩn bị vạn năm sau vì Thái Sơ giới sinh linh giảng đạo. Đang giảng đạo sau khi kết thúc sau, trong thời gian ngắn tu vi cũng không cách nào đột phá, Thái Sơ dự định đi du lịch một cái hồng hoang. Sau khi có quyết định, Thái Sơ khai mới bế quan. Chủ yếu tổng kết một cái sinh ra linh trí đạo pháp cùng hóa hình cần đạo pháp, còn lại thời gian cảm ngộ một cái thần thông. Thì như đột pháp, công kích pháp các loại. Cũng tiện thể sửa sang một chút luyện thể phương diện công pháp. Thái Sơ thông qua vô lượng pháp tắc linh quang cảm ngộ, ngưng tụ ra bây giờ vô lượng thể. Giống như vô lượng pháp tắc, chính là cái dầu cao vạn kim thể chất. Có thể hấp thu bất kỳ năng lượng đến cô đọng thể chất, thậm chí có chút tà ác, có thể thu lấy những sinh linh khác thể chất đặc thù, hóa thành tự thân thần thông cùng tu vi. Tỷ như có phần sinh linh trời sinh có thần thông, Thái Sơ hoàn toàn có thể luyện hóa hắn, thông qua hấp thụ hắn thần thông đạo ngân, do đó để cho mình cũng có thần thông như thế. Đây là một loại biến thái năng lực, không thua gì thôn phệ pháp tắc cực hạn thể hiện. Còn không nói phối hợp vô lượng nguyên thần, không chỉ có thể hấp thu sinh linh thần thông huyết mạch, còn có thể hấp thu trí nhớ của hắn cảm ngộ, thậm chí số mệnh. Nguyên thần cùng vô lượng thể kết hợp, chính là vào nhà cướp của Hoàng Kim hợp tác. Hơn nữa, không cần lo lắng hấp thu người khác thần thông, cảm ngộ, tu vi các loại, do đó làm cho tự thân cảnh giới bất ổn. Không chuyện như vậy, vô lượng gánh chịu tất cả, liền là của người khác tạp chất, cũng có thể cho hắn chuyển hóa thành vô lượng khí. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đảo mắt, tu đạo không lúc nào giữa. Một thời gian vạn năm hơi lập tức trôi qua, Thái Sơ thu dọn ra một chút diễn biến linh trí cùng với hóa hình tâm đắc. Ngoài ra, Thái Sơ còn tổng kết một bộ vô lượng kinh. Vô lượng kinh không phải công pháp tu luyện, mà là món thập cẩm. Bao quát giải thích của hắn, hắn sáng tạo rất nhiều tiểu thần thông, cùng với chủ yếu nhất luyện thể cùng thôn vệ pháp môn. Có thể nói bao la và tượng, cái gì cũng có. Liền ngay cả trước đó ở trong hỗn độn được rất nhiều hỗn độn thần ma vô tình công kích, do đó khắc tại không số lượng bản nguyên bất diệt nguyên linh trong nhỏ bé pháp tắc cùng cảm ngộ đều có. Thái Sơ cảm thấy rất hài lòng, đây là sơ định, sau này còn có thể thêm vào càng nhiều hơn cảm ngộ cùng thần thông, thậm chí tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau, còn sẽ có công pháp tu luyện. Ừm, có thể nói, vì Thái Sơ giới sinh linh quên tặng điểm tạo hóa. Chương 18, Giảng Đạo, Thượng. Thái Sơ đi đến đạo tràng trước, chỉ thấy tịnh thế Bạch Liên chậm rãi nâng lên Thái Sơ. Bạch Y tung bay, cầm trong tay thời không chi trượng, Bạch Liên tôn lên, có vẻ Thái Sơ thần bí khó lường, tựa kiên cường quyết đoán. Tựa tính cách kiên nghị, tựa không gì không xuyên thủng, tựa kiên cường bất khuất, tựa đỉnh thiên lập địa, tựa tiêu giao hào hiệp, tựa vĩnh viễn không khuất phục, tựa bong bong thiết cốt, tựa anh dũng vô địch, tựa quang minh lẫm liệt. Nói chung, Thái Sơ thần mạo khắc tại Thái Sơ giới sinh linh trong lòng, từng cái sinh linh đều cảm ứng được bất đồng Thái Sơ. Thái Sơ vì đám này sinh linh, cũng coi như là liều mạng. Vô lượng nguyên thần cùng vô lượng thể đều vận dụng, thêm vào giới linh châu trợ giúp, phàm là giới này sinh ra linh trí sinh linh, đều có thể cảm ứng được Thái Sơ. Cho nên mới phải tại đây giúp sinh linh trong lòng, hình tượng đều không giống nhau. Kỳ thực, mỗi cái sinh linh nhìn đến không phải Thái Sơ, mà là bọn chúng đạo. Thái Sơ có giới linh châu gia trì, làm cho toàn bộ Thái Sơ giới đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Ta chính là giới này giới chủ, số Thái Sơ đạo tôn, Thái Sơ giới vạn vật linh trí, theo được ta chi quản hạt, ta xem giới này linh trí, theo không hiểu mở ra linh trí, hóa hình chi đạo, hôm nay ta đem giải giảng đạo này, ta đem giảng đạo nhất nguyên hội. Bọn ngươi mà lại nghe ta giảng đạo. Chỉ thấy Thái Sơ lời nói, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ giới. Vô số sinh ra một chút linh trí sinh linh, vạn phần kinh hỉ. Một ít hoa cỏ cây cối, khẽ đung đưa cành lá, dồn dập làm ra hướng về Thái Sơ làm lễ cử động. Mà may mắn nhất chính là Thái Sơ giới bên trong hai đóa bạch vân. Cái này hai đóa bạch vân sinh ra một chút linh trí, cứ việc linh trí rất yếu, nhưng bản năng nói cho bọn họ biết đây là cơ hội trời cho. Ngoài ra, vô lượng đạo tràng sau tịnh thế bên hồ. Một linh trúc, một ngoan thạch, một tử ngọc ba người, càng là trong đó người nổi bật, bọn hắn đã có linh trí, nghe tới Thái Sơ phải nói đạo thời điểm, ngoan thạch nhẹ nhàng run run, linh trúc làm lễ Thái Sơ, tử ngọc tỏa ra ánh sáng này mang ngưng tụ ra một thanh niên bóng người, hướng về Thái Sơ làm lễ. Làm Thái Sơ khai giảng lúc, chỉ thấy Thái Sơ dưới hai đóa bạch vân chậm rãi phiêu đi qua, ngưng tụ ra một nhân hình. Bọn hắn tại mô phỏng theo Thái Sơ hình người dáng dấp, kỳ thực các nàng cũng không hiểu, nhưng xem Thái Sơ bộ dáng này, cho nên cảm thấy như vậy dạng tốt nhất. Các nàng bây giờ chỉ có một chút linh trí, thuần túy mô phỏng theo. Thái Sơ tâm thần quan sát toàn bộ Thái Sơ giới, ngoại trừ hai đóa bạch vân, ngoan thạch, linh trúc, tử ngọc bên ngoài. Còn có mười mấy cũng sinh ra linh trí, chỉ bất quá bản thể không hóa hình, không có đến. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường tên là đạo. Phu đạo giả, có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh. Nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh. Hàng bản lưu chưa, mà sinh vạn vật. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, tất cả thiên địa tất về, mà tâm quấy nhiều chi. Lòng người thật tiến lặng, mà ham muốn dắt. Thường có thể khiển hắn muốn, mà tâm tự tĩnh, trừng kỳ tâm, mà thần tự thanh. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Cho nên không người có tài, làm tâm chưa trừng, muốn chưa khiển vậy. Có thể khiển chi giả, nội quan kỳ tâm, tâm không kỳ tâm, vẻ ngoài kỳ hình, hình không kỳ hình, đứng xa nhìn hắn vật, vật không hắn vật. Ba người vừa ngộ, duy thấy với không, xem không cũng không, trống không chỗ không, chỗ không vừa không, không không cũng không, không không vừa không, trầm tĩnh thường tịch, tịch không chỗ nào tịch, muốn há có thể sinh. Muốn cũng không sinh, tức là thật tĩnh. Thật thường ứng với vật, thật thường được tính, thường ứng với thường tĩnh, thường thành tĩnh rồi. Như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo, vừa vào chân đạo, tên là đắc đạo, mặc dù tên đắc đạo, thực không chỗ nào được, vì hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi giả, có thể được đạo. Một cái giảng đã gần hơn 3 và 5. Lần thứ nhất giảng đạo, Thái Sơ chủ muốn giảng thuật thế nào sinh ra linh trí, hoặc là nói là khai trí. Chúng ta mà lại cẩn thận thể ngộ, vạn năm sau, bản tôn đem giảng kỹ hóa hình chi đạo, ghi nhớ kỹ trong lúc này không thể hóa hình, người vi phạm xua đuổi. Thái Sơ nói xong, vô số sinh linh mỗi cái có mỗi cái phương thức biểu đạt, nguyên thần trưởng khống toàn bộ Thái Sơ giới, Thái Sơ tự nhiên biết rồi Thái Sơ sinh linh đáp lại. Ừm, rất tốt. Thái Sơ biết được rồi nói ra. Tất cả sinh linh biểu thị cẩn tuân đạo tôn chi mệnh. Những sinh linh này không đốc, biết Thái Sơ vì bọn hắn tốt. Cứ việc này 30.000 năm giảng đạo đối với bọn họ được lợi trung thân, nhưng Thái Sơ cũng nói, lần này giảng đạo chủ yếu là khai trí. Lần sau mới là chủ giảng hóa hình chi đạo, đám này sinh linh có thể thông qua lần này giảng đạo sinh ra linh trí, mà lần sau liền có thể nghe nhiều chút đạo vì tương lai hóa hình mà làm chuẩn bị. Thái Sơ chỉ sợ những này linh trí không nhiều sinh linh, không đầu góc lập tức hóa hình rồi. Nếu như người không ra người quỷ không ra quỷ, vậy thì khó chịu. Thái Sơ lấy tư cách giới này giới chủ, là không cho phép như thế hàng nhái dòm xuất hiện, mất mặt ra à. Này 30.000 năm giảng đạo, toàn bộ Thái Sơ giới sinh linh trong nháy mắt hơn nhiều, cứ việc đều không hóa hình, nhưng mở ra linh trí sau, đã có thể tính nghiêm lại thật trên ý nghĩa sinh linh rồi. Thái Sơ cũng thông qua này 30.000 năm giảng đạo, không ngừng trải vớt đạo của chính mình, cứ việc tu vi không dễ như vậy tiến bộ, nhưng vững chắc không ít. Cảnh giới vững vàng vững chắc tại Kim Tiên đỉnh phong, mà tu vi cũng vững chắc tại Kim Tiên trung kỳ. Thẳng đến vạn năm sau, Thái Sơ từ trên vân sàng mở mắt ra. Bấm ngón tay tính toán, thời gian vạn năm cứ như vậy đi qua, lần thứ hai giảng đạo muốn bắt đầu. Chậm rãi đi ra vấn đạo cung, chỉ thấy từng bước hoa sen, đi tới đạo tràng trước trên bình đài. Giờ phút này trên bình đài, bởi vì Thái Sơ trước đây giảng đạo, đã có gần trăm sinh ra linh trí cây cỏ núi đá chi linh, ngưng tụ hư ảnh đến đây nghe đạo. Tịnh thế bạch liên thần bí xuất hiện, từng đạo tịnh thế lực lượng, nhường đường tràng trước gần trăm chạy tới sinh linh không được ích lợi không nhỏ, tựa hồ tâm linh đều chiếm được gột rửa. Thái Sơ hài lòng vung tay lên, chỉ thấy tịnh thế hồ một cột nước theo không mà đến, chợt hóa thành nước mưa, rơi tại gần đây bách sinh linh trên người. Hiệu quả sao? Rất thái quá. Gần đây bách sinh linh cũng không đốc, đều nhanh chóng hấp thu cảm ngộ, thẳng đến trăm năm sau mới chậm rãi tỉnh lại. Chúng ta bái kiến lao ra. Bái kiến lao ra. Bái kiến. Náo ra. Đồ đần, là lao ra, không phải náo ra. Một lớn một chút nhân sâm em bé, mang theo một ít linh chi em bé, kết quả linh chi em bé mới vừa có linh trí, liền lao ra cùng náo ra đều không nói được. Náo ra, lao ra, lao ra tiểu linh chi em bé rốt cuộc hiểu rõ. Ha ha, không sai, bọn ngươi rất tốt. Thái Sơ nhìn mình 30.000 năm nỗ lực không hề phí phạm, sâu cảm giác vui mừng. Trước đây, chỉ có hai đoà vân, một ngoan thạch, một tử ngọc. Một linh trúc năm giả, có đơn giản linh trí, liền đối lời nói cũng sẽ không, chỉ có chút bản năng. Mà giờ khắc này, sẽ trao đổi có gần mười mấy rồi, ngưng tụ nguyên thần chạy tới đều gần trăm rồi, Thái Sơ có thể không cao hứng. Này Thái Sơ rơi rốt cuộc có chút sinh cơ rồi. Cô độc thật lâu Thái Sơ, đích sắc rất cao hứng. Những sinh linh này cũng là thật tâm bái phục, liên điểm tạp nghiệm đều không có, bọn hắn biết tự thân thành tựu hiện tại là thái sơ cho, hơn nữa tự thân có thể như vậy không buồn không lo sinh hoạt cũng là thái sơ cho. Thái sơ đem mắt nhìn xa, chỉ thấy hai đóa bạch vân, ngoan thạch, tử ngọc, linh trúc năm giả tối ngưng tụ, tuy nói không sánh được cái gì thiên địa linh căn, cũng so không hơn đỉnh cấp tiên thiên đại thần, càng không sánh được thiên địa thần ma, nhưng này năm giả, hóa hình hẳn là liền có chân tiên thực lực. Thậm chí nhiều tích góp một cái, nói không chắc sau khi biến hóa có thể có huyền tiên tu vi. Thứ tự này hai giảng, ta đem chủ giảng hóa hình chi đạo, bọn ngươi ngồi xong, nghe ta giảng đạo. Thái Sơ nói xong nhắm hai mắt lại, đại đạo đạo văn bắt đầu chậm rãi kể ra. Hô hấp lưu giữa vào đan điền, ngọc ao nước trong quán linh căn, thẩm có thể tu chi nhưng trường tồn, hoàng đình người trong ý áo đỏ, quan nguyên mậu dược đóng hai mị, âm u khuyết hiệp cao sừng sững, trong đan điền tinh khí hơi, ngọc ao nước trong trên sinh mập. Linh căn kiên cố lao không suy, bên trong chỉ có sĩ phục quần áo đỏ thẫm, hoành dưới ba tấc thần nhà. Trung ngoại cách nhau trọng bế chi, thần lư bên trong làm tu trị, huyền phủ khí quản thụ tinh phủ, gấp vững chắc tử tinh lấy tự kiểm chế, trong nhà có sĩ thường y đỏ thẫm. Làm đạo cuộc sống an nhàn sâu sống một mình, nuôi nấng tính mạng thủ hư vô, điềm đạm tự nhạc hà suy nghĩ, vũ dực đã có chính sung xuê, trường sinh nhìn lâu chính là bay đi, ngũ hành trên lệch đồng căn đế, ba năm hợp khí hắn buồn nhất, ai cùng nhau chi đấu nhật nguyệt, ôm ngọc ôm ấp châu cùng tử thất, tử có thể thủ 10.000 song chuyện, tử tự có chi nắm không mất, tức muốn bất tử vào kim thất. An linh chi cỏ tử hoa anh, đầu đội bạch tố đủ đan điển, tắm rửa hoa chỉ sinh linh căn, tam phủ tương đắc mở mệnh môn, ngũ vị đều trí thiện khí còn, tóc dài đi tới nhưng trường tồn, đại đạo đung đưa tâm chớ phiền, ta nói xong rồi chớ vọng truyền. Chương 19, giảng đạo, hạ. Một cái giảng lại là 30.000 năm. Làm Thái Sơ mở mắt thời điểm, chỉ thấy gần trăm sinh linh còn đắm chìm tại trong đại đạo, Thái Sơ không có quấy rầy, bày ra vừa ngưng tụ linh khí trận pháp. Để nhóm này sinh linh có thể càng thâm nhập hơn cảm ngộ. Thẳng đến trăm năm sau, hơn nửa cảm ngộ nông cạn sinh linh tỉnh lại. Mà tu vi cao, cảm ngộ sâu, còn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Tỉnh lại sinh linh thấy Thái Sơ nhắm hai mắt, có rất nhiều đồng bạn vẫn không có tỉnh táo, bọn hắn cũng không dám có động tác, chợt lại bắt đầu thể ngộ. Thẳng đến ngàn năm sau, còn dư lại cuối cùng 6 cái sinh linh đã tỉnh. Ngoại trừ hai đóa bạch vân, ngoan thạch, linh trúc, tử ngọc bên ngoài, Thái Sơ phát hiện, một đất một khí hóa thành thụ linh. Cũng như trước năm giả như thế, căn nguyên rất thâm hậu. Còn lại gần trăm sinh linh hâm mộ nhìn xem lục sinh linh. Không sai. Thái Sơ gật đầu nói. Bọn ngươi có thể nghi vấn, ta đem giải đáp bọn ngươi thời gian ngàn năm. Thái Sơ nói xong, chúng sinh linh quỳ lạy, tạ lao ra nhân tử. Chỉ là, Thái Sơ sau khi nói xong, đều không có mở miệng, tựa hồ không dám cái thứ nhất hỏi. Đồng nhiên, chỉ thấy ớt mục thụ linh hỏi, xin hỏi lao ra, ta đám sinh linh tu vi muốn tình tiến. Phải chăng đều phải hóa hình. Thái Sơ nghe xong sáng mắt lên, trong lòng rất vui mừng. Ngươi lý lẽ giải ra sao? Thái Sơ rất có hứng thú hỏi. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Chỉ thấy quá mùng một cười, toàn bộ Thái Sơ giới đều trở nên đặc biệt lưu hòa, đạo đạo hào quang bảy màu hiện hiện. Thái Sơ không là thánh nhân, tự nhiên không có nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể làm cho thiên địa đồng cảm, có chứa ngôn xuất pháp tùy mùi vị. Thế nhưng, Thái Sơ luyện hóa giới Linh Châu sau. Tại phương thế giới này liền có năng lực như vậy, hắn chính là giới này đạo. Ta cảm thấy ta chính là cây, cây yêu cầu hóa hình sao. Như vậy cũng rất tốt. Ất Mộc Thụ Linh cẩn thận hồi đáp. Ha ha. Thái Sơ cười nói, ngươi rất tốt, xem ra ngươi cảm ngộ rất nhiều. Phải biết đại đạo ngàn vạn, đại đạo vô lượng, thế gian vạn vật theo là đạo chi diễn biến, ngươi đã hiểu đạo của chính mình. Như ngươi từng nói, vốn là một cây đại thụ không cần hóa hình. Đây chính là của ngươi đạo. Quá hừng đông bạch, chính mình giảng đạo chỉ là chỉ dẫn, mà không phải sáng tỏ phương hướng. Vạn vật có vạn loại đạo như Ất Mộc Thụ Linh nói, nó chính là một cây đại thụ, hóa hình rất cần thiết sao? Hoàn toàn không cần thiết. Nếu là ở hồng hoang, có thể sẽ rất nguy hiểm. Không hóa hình Ất Mộc Thụ Linh bản thể, là khó được thiên tài địa bảo, không hóa hình là thủ tử chi đạo. Nhưng ở Thái Sơ giới, sẽ không nguy hiểm như vậy rồi. Ất Mộc Thụ Linh lựa chọn như vậy đạo có thể làm cho hắn đi càng xa hơn, tương lai không thể đo lường. Bọn ngươi nghe ta nói. Thái Sơ giảng đạo, phải biết, có sinh linh chi đạo, yêu cầu sau khi biến hóa mới có thể tinh tiến. Có sinh linh lại không cần, như Ất Mộc Thụ Linh. Hóa hình chỗ tốt, có thể thoát ly bản thể ràng buộc. Có thể từ một loại bản thể cảm ngộ chuyển hóa một loại khác cảm ngộ, loại chuyển biến này cảm ngộ là khó được cơ hội. Cho nên các loại nguyên nhân dẫn đến vạn vật sinh linh muốn hóa hình. Mà toàn bộ thế giới hồng hoang là một cường giả làm đầu thế giới, thủ linh đạo thích hợp Thái Sơ giới, ta nhưng che chở bọn ngươi. Nhưng nếu sinh ở hồng hoang, thụ linh chi lựa chọn sẽ là thiên đại phiêu lưu, vô số người tà ác thái sơ cho gần trăm sinh linh nói một cái thế giới hồng hoang quý củ. Đám này sinh linh vừa nghe, càng cảm kích thái sơ rồi. Như thái sơ từng nói, bên ngoài là trần trụi cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Như ất mộc thụ linh, ở bên ngoài như không hóa hình. Ngươi mạnh mẽ cũng còn tốt, nếu là nhỏ yếu chính là nguyên tội rồi. Mà thái sơ lấy tư cách giới chủ, che chở bọn hắn, tự nhiên để nhóm này sinh linh lòng sinh vô hạn cảm kích. Bất quá, ất mộc ngươi nhưng kiên trì ngươi chi đạo, bản tôn nhất định có thể che chở ở ngươi. Vọng ngươi có thể không phụ ta kỳ hạn vọng, sớm được đại đạo. Thái sơ nói với ất mộc. Khó được có như thế có ý sinh linh, thái sơ cũng muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới một bước nào. Ất mộc nghe xong, thật là cảm động, vội vã quỳ sát, tạ lao ra ban ân, tạ lao ra. Chúng sinh linh nghe xong, hâm mộ nhìn xem ất mộc thụ linh. Bất quá là đơn thuần ước ao, không có đố kỵ, bây giờ sinh linh, tâm linh vẫn là rất thuần khiết. Ta ở đây cũng phải đối với các ngươi nói, từ sau đó vô lượng đạo tràng cấm chế tất cả giết chóc cùng chinh chiến, về phần. Đến khắp cả thái sơ giới ân oán, bọn ngươi tự mình giải quyết. Nhớ kỹ không thể giận chó đánh mèo vô tội, bằng không, định để bọn ngươi hình thần đều diệt. Câu nói này như là ầm ầm ầm lôi đình, sợ hại đến một đám sinh linh chỉ run rẩy. Bất quá đám này sinh linh vừa nghĩ, như vậy cũng là một loại tốt nhất bảo vệ, lập tức liền cao hứng. Thái sơ không có ngăn chặn tuyệt đối chém giết, như thế đám này sinh linh cũng đừng muốn tiến bộ. Phải biết tâm tình, phẫn nộ vân vân, cũng là tu đạo bên trong không thể tránh khỏi, vạn sự đều có vận mệnh của mình quy tích. Hắn không muốn cho quá nhiều ràng buộc. Chúng ta cần tuân láo ra pháp chỉ. Chúng sinh linh đạo. Ừm. Thái sơ gật đầu nói, lại hỏi, bọn ngươi nhưng còn có nghi vấn. Nói xong, theo ất mộc thụ linh mở đầu, còn lại sinh linh cũng bắt đầu lớn mật hỏi thăm. Lao ra. Tu đạo tối rót bản thân, cái gọi là cầu bên ngoài không bằng cầu bên trong. Ngươi chi đạo, chú trọng nhất tâm tính, cần giữ vững bản tâm mới có thể đắc đạo. Lao ra, ngài nói ta nói xong rồi chớ vọng truyền. Chúng ta có thể không trao đổi. Nhưng, ta nói tới không thể vọng truyền, không lại thái sơ giới bên trong, là ngươi đến tương lai hồng hoàng du lịch lúc, không thể vọng truyền. Chúng sinh linh dồn dập đem tự thân không hiểu chỗ hỏi dò thái sơ căn cứ tự thân hiểu thành bọn hắn từng cái đáp lại. Thẳng ngàn năm sau, thái sơ đối ất mộc thụ linh nói, ất mộc, bản tôn mà lại đem ngươi gốc dễ thể chuyển qua vô lượng đạo tràng đến, sau này ngươi nhưng tại trôi nổi đạo tràng tu luyện. Ghi nhớ kỹ, sau này tu đạo chi tâm không thể thất lễ. Ất mộc thụ linh nghe xong nhất thời kích động. Phải biết toàn bộ thái sơ giới, linh khí dày đặc nhất địa phương chính là trôi nổi vô lượng sơn. Cũng là thái sơ giới sinh linh. Trong mắt là thần thánh nhất địa phương, thái sơ khiến hắn đi vào, hắn có thể nào không cao hứng. Chúc mừng Ất mộc đạo hữu. Làm vì bản thân liền ở vô lượng đạo tràng từ ngọc, linh trúc, ngoan thạch ba người, dồn dập hướng về Ất mộc chúc mừng đạo. Tất cả đều là lão gia yêu ái. Ất mộc kích động nói. Chỉ thấy thái sơ vung tay lên. Một cao gần trăm trượng đại thụ che trời được chuyển qua đạo tràng trước trên bình đài. Thái sơ đối ất mộc thụ linh nói, từ sau đó liền ở nơi này tu luyện, thuận tiện giúp bản tôn bảo vệ tốt môn. Tuy rằng thái sơ nói như vậy, yêu cầu hắn thủ môn. Nhưng ở thái sơ giới, ai sẽ không thái sơ triệu kiến dám đến trôi nổi vô lượng sơn ngang ngược. Cần tuân láo ra pháp chỉ. Ất mộc thụ linh đạo. Ừm. Thái sơ phất tay một cái, vừa muốn nói tản đi đi, lại nhìn thấy hai đóa bạch vân đều khẩn cầu nhìn xem hắn. Quá mùng một nghĩ, cái này hai đóa bạch vân đều là thân con gái, rất kỳ quái, hơn nữa xuất thân cũng được, hiện tại ngoan thạch, tử ngọc, linh trúc cùng ất mộc đều tại vô lượng đạo tràng rồi, tựa hồ không nhiều cái này hai sinh linh. Bọn ngươi cũng tới đi, cùng ngoan thạch, tử ngọc, linh trúc, ất mộc làm cái bạn đi. Bọn ngươi sau khi biến hóa bản tôn cho bọn ngươi gọi là. Thái sơ nói xong phất tay áo, nhất thời gần trăm sinh linh chỉ còn dư lại lục sinh linh. Từ sau đó, quá mùng một nhanh chóng biến mất không thấy. Nhưng từng đạo ngữ, lại là truyền khắp thái sơ giới. Vạn năm sau, bản tôn cuối cùng một lần giảng đạo, khai giảng pháp tắc phương pháp tu luyện. Kèm theo lần thứ hai giảng đạo kết thúc, toàn bộ thái sơ giới náo nhiệt. Gần đây trăm sinh linh lại như một cái hỏa chủng, theo thái sơ giới không ngừng có sinh linh sinh ra linh trí, những này nghe đạo sinh linh, dồn dập truyền lưu thái sơ sự tôn quý. Dẫn đến rất nhiều sinh linh, mỗi ngày sớm muộn đều sẽ làm lễ quá mùng một lần. Này làm cho thái sơ rất vui mừng. Tính bổn thiện a. Mặc dù là thái sơ giới. Bất quá, phần này Mỹ hảo ta định muốn hảo hảo thủ hộ. Thái sơ kiên định nói. Mà thời gian trôi qua, lần thứ ba giảng đạo bắt đầu. Lần này thái sơ không phí lời, trực tiếp khai giảng. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu giả, dĩ kỷ không tự sinh, sự cố có thể trường sinh. Không phải dĩ kỷ vô tư tả. Có thể thành hắn tư. Nắm mà doanh chi, không như đã, ước lượng mà nhuệ chi, không thể bảo đảm dài. Kim Ngọc mãn đường, mặc khả năng thủ, phú quý mà kiêu ngạo, tự di tội lỗi. Thành công tên thích thú lui thân, thiên chi đạo. Tài doanh phách ô một, có thể vô ly hồ. Chuyên khí chi nhu, có thể nguyên thần ư. Gột sạch huyền lãm, có thể không tì hồ, có thể vô vi ư. Thiên môn mở đóng, năng lực cái ư. Rõ ràng bốn đạt, có thể vô chi ư. Sinh chi, xúc chi, sinh mà không có, vì mà không thị, trưởng mà không làm thịt, là huyền đức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tiêu Giao Đảo. Ta lần này giảng đạo tổng cộng một cái nguyên hội, đến đây đã viên mãn, bọn ngươi có thể có nghi vấn. Thái Sơ lần thứ 3 nói đạo sau, nhìn xem phía dưới gần nghìn sinh linh. Lần này là lần thứ 3 giảng đạo, sinh linh càng nhiều, có gần nghìn sinh linh đến đây nghe đạo, bất quá đều là mới vừa khai linh trí, tu vi không ra sao. Có linh trí còn tại 2-3 tuổi hài tử thông minh. Đương nhiên, tuy nói gần nghìn sinh linh không ít, nhưng so sánh lên khổng lồ Thái Sơ giới tới nói, điểm ấy sinh linh thiếu có thể. Nếu như bình quân tách ra, 100.000 dặm đều không một cái sinh linh, có thể thấy được Thái Sơ giới to lớn. Cũng có thể thấy lúc này Hồng Hoang mới vừa diễn biến đến thứ 6 lượng kiếp sơ kỳ, sinh linh rất ít. Cũng chính là Thái Sơ giới được trời cao chiếu cố, hỗn độn chi khí tán đi sớm, cho nên mới có như vậy tạo hóa. Dựa theo Hồng Hoang tỷ lệ, lớn như vậy Thái Sơ giới, khả năng cũng liền có một cái mới vừa sinh ra linh trí sinh linh. Sau đó, gần nghìn sinh linh bắt đầu đem tự thân không hiểu hướng về Thái Sơ thỉnh giáo, quá mùng một vừa làm đáp, các loại trả lời song sơ đã qua 100 năm. Sau đó Thái Sơ đối chúng sinh linh đạo, bản tôn 100 năm sau đều sẽ du lịch Hồng Hoang, bọn ngươi cần chuyên tâm tu đạo, chờ bản tôn khi trở về, bọn ngươi phải có bước tiến dài mới được. Chúng ta cần tuân láo ra pháp chỉ. Chúng sinh linh nghe xong bái phục đạo. Ừm. Thái Sơ gật gật đầu, chợt nhìn về phía Ngoan Thạch, Tử Ngọc các loại lục sinh linh, nói ra, bọn ngươi 6 người. Tại ta không có ở đây thời điểm, muốn chăm nom tốt giới này, xem như là đối với các ngươi thử thách, nếu là làm rất tốt, chờ bản tôn sau khi trở lại chắc chắn khen thưởng. Vừa nói như thế, tính là cho lục sinh linh một cơ hội. Bạch. Nhất thời. Gần nghìn sinh linh hâm mộ nhìn xem lục sinh linh. Cẩn tuân láo ra pháp chỉ. Lục sinh linh có chút kích động, đây là bị Thái Sơ tiếp nhận bắt đầu a. Thái Sơ thật coi trọng này lục sinh linh, về phần thu đồ đệ. Thái Sơ không tâm tư này. Khả năng gặp phải thích hợp sẽ thu đi, hiện tại sao? Tự thân mới kim tiên tu vi, thu đồ đệ làm gì? Ghi nhớ kỹ, bọn ngươi không thể vọng nổi tranh chấp, không thể ỷ vào tu vi bắt nạt nhỏ yếu, không có thể tùy ý phá hoại giới này. Bọn ngươi nhưng nhớ kỹ. Thái Sơ cuối cùng hỏi. Là, lao ra. Thái Sơ chính là giới này thiên, tự nhiên nói cái gì là cái gì. Tản đi đi. Bọn ngươi 6 người, sau này xưng hô người, cứ việc không thỏa đáng, nhưng không được tự nhiên. Lưu lại. Thái Sơ đối lục sinh linh đạo. Là. Theo chúng sinh linh tản đi, chỉ để lại Ngoan Thạch, hai đóa Bạch Vân, Linh Trúc, Tử Ngọc cùng Ất Mộc Thụ Linh. Bọn ngươi 6 người không cần phải gấp hóa hình, Thái Sơ giới không giống bên ngoài, không có cấp bách uy hiếp. Bản tôn hy vọng ngươi 6 người nhiều cảm ngộ tích lũy, tốt nhất có thể đạt đến nước chảy thành sông, thậm chí ép không được thời điểm lại hóa hình. Chuyện này đối với ngươi 6 người tương lai có lợi ích to lớn. Thái Sơ đối 6 người nói. 6 người vừa nghe. Vội vàng gật đầu cho biết là hiểu rồi. Ngoài ra, ta ra ngoài thời điểm, trôi nổi vô lượng đạo tràng, ngươi 6 người nếu coi trọng, ngoại trừ vấn đạo cũng không thể khinh tiến, những chỗ khác bọn ngươi có thể ở lại, cũng coi như ngươi đối với các ngươi tưởng thường đi. Là, 6 người vội nói, không cần cẩn thận như vậy, bản tôn tu vô số lượng lớn đạo tối rót hào hiệp tùy ý, đem tôn kính để ở trong lòng là tốt rồi, sau này tại bản tôn trước mặt không cần cẩn thận như vậy, như thế cùng bản tôn vô ích. Đối với các người cũng vô ích. Là. 6 người nghe xong rất vui mừng. Ngoài ra, tịnh thế trong hồ tịnh thế thần thủy bọn ngươi nhưng tự dụng một ít, nhưng không cần thiết lãng phí. Như yêu cầu linh tài, cũng tìm không khai linh trí. Cần nhớ, đối vạn vật có mang một viên lòng từ bi, dù cho vạn vật nhưng không lòng từ bi. Không thể sánh bằng, cũng không cần so với. Đại đạo ở trên, phải tu tâm chính là tu đạo, cũng là thiên địa dưỡng vạn vật chúng ta nhất nông cạn hồi báo. Vậy thì nói có chút lời nói ý vị sâu xa rồi. Thái Sơ từ hỗn độn quá độ đến hỗn độn ma thần, lại tới khai thiên, hắn biết được rất nhiều, cảm ngộ cũng rất nhiều. Bất kể là đại đạo, vẫn là không xuất thế thiên đạo, kỳ thực đều là một loại ý thức hoặc là nói như trình tự như thế. Nhưng không thể phủ nhận, hai người đều có đại kính dâng cùng đại từ bi, có thể nói vô tư vô cùng. Thái Sơ tin tưởng trong cõi u minh có hồi báo, tin tưởng thiện lương đều sẽ có chỗ tốt. Không cầu hồi báo, chỉ nguyện an lòng. Chúng ta cần tuân láo ra pháp chỉ. Sáu người xem Thái Sơ nói rất lời nói ý vị sâu xa, bọn hắn tự nhiên không dám qua loa. Thêm vào Thái Sơ giới một mảnh an lành, cũng không làm được thương thiên hại lý chuyện. Nhưng sáu người lại bị Thái Sơ nửa câu đầu, nghe rất mừng rỡ. Thái Sơ cũng không keo kiệt. Nhiều như vậy tịnh thế thần thủy, người nhà dùng chút liền dùng điểm chứ, chỉ cần không lãng phí là tốt rồi. Được rồi, bọn ngươi đi thôi, trăm năm sau lại tới đây. Là, theo sáu người tản đi, quá mùng một trận thở dài. Ta là cô độc lâu sao? Đã không có kiếp trước tâm thái rồi, muốn tìm chi tâm nói chuyện trời đất cũng khó khăn a. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất không chấp niệm. Thái Sơ thổn thức không ngớt. Đảo mắt trăm năm sau. Thái Sơ giao đời được rồi sáu người, lập tức vung tay lên, vô lượng huyền phù sơn bên bờ nơi, đạo tràng tít ngoài rìa, xuất hiện một linh khí tràn ngập thật dài bậc thang, một mực hướng phía dưới kéo dài mà đi. Toàn bộ bậc thang đều là bạch ngọc lát thành, Thái Sơ cưới mây hướng phía dưới bay đi. Chỉ thấy một đồng thau bộ dáng cánh cửa cực lớn, chậm rãi mở ra. Mở ra sau Thái Sơ mới phát hiện, nguyên lai Thái Sơ giới liên thông Hồng Hoàng chi địa, là một tòa núi cao vạn trượng đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi tựa hồ bị chặn ngang chặt đứt, xuất hiện thật lớn một mặt bằng. Mà này núi cao vạn trượng, là một tiên đảo cao nhất chi núi. Nguyên lai bản tôn chi đạo tràng phía ngoài xa nhất là trong biển một tiên sơn, Hồng Hoàng Nam Hải sao? Thái Sơ rơi vào bình đài sau bấm ngón tay tính toán. Phát hiện Thái Sơ giới cửa đồng đen cực lớn mở ra sau, một cái hướng phía dưới bậc thang, chỗ thấp nhất chính là cái này vạn trượng cự sơn. Mà cự sơn, nằm ở phạm vi một dặm trăm ngàn dặm biển trong đảo. Cự sơn đỉnh trên bình đài, có một cao ngàn trượng cửa đá, môn bài dâng thư ba chữ lớn Thái Sơ giới. Quả thực là có vẻ uy vũ, mà liên tiếp Thái Sơ giới thông thiên cầu thang cũng có vẻ trang trọng uy nghiêm. Đảo này, sau này liền gọi Tiêu Giao đảo đi. Tiêu Giao đảo, Thái Sơ giới, vô lượng đạo tràng. Vấn đạo cung, không tồi không tồi. Thái Sơ rất hài lòng. Theo Thái Sơ định danh Tiêu Giao đảo, chỉ thấy một đá lớn dựng thẳng lên, tại Tiêu Giao đảo tuyến đầu tiên. Để Hồng Hoang sinh linh tiến vào đảo này, liền có thể cảm ứng được Tiêu Giao đảo xưng hô. Đảo này linh khí tuy nói không sánh được Thái Sơ giới, nhưng cũng là ít có tiên đảo. Chỉ là tiếc là, không một sinh linh, cũng không giảng đạo trước Thái Sơ giới như thế. Thái Sơ cũng không có nghĩ nhiều, toàn bộ Hồng Hoang đều hình dáng này, chính mình tính toán nhiều như vậy làm gì. Tại Tiêu Giao đảo quay một vòng, ngược lại là phát hiện không ít ngày tài địa bảo, thậm chí phát hiện một tiên thiên linh căn, khai thiên đệ nhất quả nho cây, tử kim quả nho. Thái Sơ tự nhiên có từng thấy không buông tha, đem này tử kim quả nho thu ở tịnh thế bạch liên trong không gian. Các loại về vô lượng đạo tràng thời điểm cắm ở tịnh thế bên cạnh hồ, nói không chắc trong lúc này phẩm tiên thiên linh căn có thể tiến hóa. Từ sau đó, Thái Sơ vừa tìm được năm mặt cờ, là năm cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Là đảo này hộ đảo đại trận ngũ hành trận trận tâm cờ. Thái Sơ đơn giản tế luyện một cái, càng làm năm mặt cờ tiện tay bắn ra, đại trận này uy lực vẫn được, Tiêu Giao đảo cũng cần hộ đảo đại trận, Thái Sơ cũng chướng mắt năm cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cho nên liền khiến chúng nó tiếp tục thực hiện nên có chức trách đi. Từ sau đó 1000 năm, Thái Sơ căn cứ từ diệt thế pháp tắc ban cho Thái Sơ giới đại trận, đơn giản bố trí một thôn linh diệt hồn trận, uy lực không nhỏ, thậm chí có chút độc ác. Còn căn cứ hỗn độn ban cho trận pháp bố trí nhất chuyển đổi trận pháp, có thể thu nạp linh khí chung quanh. Cuối cùng căn cứ vận mệnh ban cho Thái Sơ giới Già Thiên đại trận, bố trí một giản dị bản Già Thiên đại trận, có thể che lấp thiên cơ, cũng có thể tránh né một ít sinh linh tìm tới đảo này. Bố trí xong trận pháp sau, Thái Sơ đi ra Tiêu Giao đảo, chính thức bắt đầu Hồng Hoang du lịch. Chương 21: Du lịch Hồng Hoang. Thiên địa uy thế, thật không ngờ cường. Xem ra đi ra du lịch là tuyển đúng rồi. Thái Sơ cưỡi mây bay ra Tiêu Giao đảo lúc, nhất thời cảm giác nhất cổ thiên địa uy thế bao phủ tới. Đây là đại đạo uy thế cùng bản cổ ý chí uy thế. Đại đạo thực lực không cần nhiều lời, dù cho bản cổ cũng gần như vô địch tồn tại, hai người uy thế há có thể coi thường. Nhưng, sự tình luôn có tính hai mặt. Nhìn như uy thế đối toàn bộ Hồng Hoang sinh linh có lớn lao áp chế tác dụng, nhưng chỗ tốt như thế không ít. Uy thế mạnh mẽ, có thể làm cho sinh linh tu vi càng thêm vững chắc, cũng có thể sinh ngươi có ý chí kiên cường. Đây chính là uy thế lớn nhất ban tạo. Thái Sơ cũng rất yêu thích như vậy uy thế, này đối tu vi của hắn cùng thị thể có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có cô đọng tu vi, còn có thể tăng cao thân thể cường độ. Ta sẽ nói cho thiên địa thần ma nhóm. Đại đạo uy áp này cùng bản cổ ý chí, là hai người cố ý để lại sao? Thái Sơ thích hướng uy thế sau, rào hoạt cười nói. Hay là, xem ai vừa mắt ta sẽ nói cho hắn biết. A, kỳ thực này uy thế chính là lớn đạo cùng bản cổ cố ý để lại. Về phần vì sao? Không gì khác. Hết sức gáp chế sinh linh tu vi, để cho bọn họ không thể trong thời gian ngắn quá mức mạnh mẽ. Cần biết, lúc này mới thứ 6 lượng kiếp sơ kỳ, chính thật Hồng Hoang Phồn Vinh muốn tới cái thứ 7 lượng kiếp, mà Phồn Vinh tới trình độ nhất định lại yêu cầu thứ 8 lượng kiếp. Nếu là không có này vì thế, thứ 6 lượng kiếp tiểu xuất thế thiên địa thần ma, dựa vào siêu cao căn nguyên cùng thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành đến không thể ràng buộc trình độ. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Các loại thiên đạo xuất hiện lúc làm sao bây giờ? Nhiều hơn một quần quản không thể ràng buộc thần ma, chắc hẳn đây không phải đại đạo mong muốn. Đối những sinh linh khác cũng không công bằng. Dựa theo bản cổ đại thần cách nói, thứ 6 lượng kiếp kết thúc, có thể đạt đến kim tiên đỉnh phong là người nổi bật, có thể đạt đến thái ớt kim tiên mới là đứng đầu nhất đại năng. Thái Sơ suy nghĩ nói, như vậy trước tiên định vị tiểu mục tiêu, loại này một lượng kiếp kết thúc lúc, tận lực đạt đến thái ớt kim tiên tu vi, như vậy ta liền có thể một mực lĩnh chạy thiên địa sinh linh. Đối với ta mà nói tựa hồ không khó. Xác thực không khó, Thái Sơ so với những sinh linh khác biết được nhiều, cũng truyền thừa nhiều. Đây là ưu thế lớn nhất. Nếu như hậu thế ký ức biến hóa không lớn, ta hay là ưu thế càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá, từ hỗn độn du lịch đến bản cổ khai thiên, đã cùng ta nghĩ rất không giống nhau rồi, thật không biết mặt sau sẽ có hay không có to lớn ra vào. Được rồi, trước tiên dựa theo dự định đến A. Thời gian không nóng nảy, trước tiên du lịch Hồng Hoang củng cố tu vi, đi trước chuyến Chu Sơn, cái này không thể quên, tuy rằng rất nhiều tiên thiên linh bảo còn không thai nghén hoàn thành, nhưng hoàn chỉnh chung quy có chút chứ. Thái Sơ quên không được vô số tầm bảo ký ức. Thầm nói, bản tôn từ nhỏ có đại khí vận, còn có 3 cái trí bảo chấn bảo vệ khí vận, có thể nói toàn bộ Hồng Hoang tất cả sinh linh, đều không của ta số mệnh mạnh, như vậy luôn có thể đạt được điểm linh bảo, linh căn chứ. Thái Sơ nghĩ không sai. Bất quá bây giờ xuất thế thiên địa thần ma, cái kia không có đại khí vận đâu này. Hồng Quân Hôn Nguyên nhất khí hóa hình, từ nhỏ bạn thân trí bảo bản cổ phiên, gậy đầu rồng các loại, bản cổ phiên có thể vung ra hỗn độn chi khí công kích, còn không nói năng lực khác. Âm Dương lão tổ âm dương chi khí hóa hình, từ nhỏ có bạn sinh trí bảo thái cực đồ, âm dương kiếm các loại. Càn Khôn lão tổ, Càn Khôn lượng khí hóa hình, từ nhỏ chính là cái phu ông, Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn phiến, Càn Khôn xích, đã thành sáo trang. La Hầu, trước tiên thiên ma khí biến thành, còn có hỗn độn giết tàn ma thần hỏng hóc bản nguyên cùng truyền thừa. Từ nhỏ phối hợp trí bảo thí thần thương, diệt thế hắc liên, chấn ma tháp các loại, cũng là đại khí vận. Vân vân. Lúc này xuất thế sinh linh, đều có đại khí vận, tuy nói cùng Thái Sơ kém một chút, nhưng không đến mức có khác nhau một trời một vực. Lúc nào Thái Sơ số mệnh có thể che lại đám người này đâu này. Vậy sẽ phải đợi được chân chính Hồng Hoang Phồn Vinh sau, Hồng Hoang càng Phồn Vinh lấy tư cách gánh chịu vạn vật vô lượng số mệnh lại càng lớn. Cho nên Thái Sơ mới sẽ không tranh cướp số mệnh gì, chỉ cần chậm rãi các loại là được. Rất thư thái. Không cần đầu góc đều phá vỡ, này còn tranh giành không được bao nhiêu số mệnh. Trừ phi như Hồng Quân thông sát toàn bộ sau, đạt được toàn bộ. Nhưng lúc này cân nhắc những này chưa kịp qua sớm, Thái Sơ còn tại kế hoạch này hành trình của mình đâu này. Từ Chu Sơn sau khi trở lại đi phương Tây, Tây Phong tiên thiên kim khí nhiều nhất, nói không chắc có thể tìm được đỉnh cấp tiên thiên kim khí, như vậy liền có thể càng nhanh viên mãn kim tức giận, tu vi cũng có thể mau hơn đạt đến viên mãn. Từ sau đó a. Thái Sơ cười đắc ý nói, từ sau đó tự nhiên là đi Đông Hải tầm bảo rồi, cái này cũng không thể quên, thu thập một cái ham mê thật là không tệ. Nghĩ tới đây, Thái Sơ liền cảm giác được tương lai của mình có ý tứ rồi. Cuối cùng, nếu là có thời gian, đi tinh không nhìn xem, lại tới bốn biển cực điểm nhìn nhìn. Luôn cảm thấy có thu hoạch, những chỗ này đi rất ít người, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Ừm, cứ như vậy định rồi, đi trước Hồng Hoang vùng phía Nam. Thái Sơ lập kế hoạch sau. Bắt đầu toàn lực phi hành. Dù cho tiêu giao đảo khoảng cách Hồng Hoang đại lục không xa, cứ như vậy còn bay gần vạn năm thời gian. Có thể tưởng tượng được Hồng Hoang đến cùng có bao nhiêu. Đương nhiên, bây giờ Thái Sơ tu vi cũng nhược. Lại tăng thêm dù sao cũng là thân thể hóa hình, không giống giống chim như thế, có cái chuyên môn phi hành cánh. Cuối cùng đã tới sao? Nay vạn năm phi hành, thêm vào Hồng Hoang uy thế, dĩ nhiên để tu vi của ta càng thêm vững chắc, xem ra bay vạn năm cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất còn sáng chế ra mấy cái phi hành thuật pháp. Làm Thái Sơ đạp trên Hồng Hoang đại địa thời điểm, không khỏi thở dài nói. Nhìn ra được, ta chi Thái Sơ giới, vận mệnh ban cho giả thiên đại trận uy lực cực cường, ta chi Thái Sơ giới sẽ không Hồng Hoang lớn như vậy sức áp chế, xem ra cái này cũng là Thái Sơ giới sinh linh sinh ra linh trí càng nhiều hơn nguyên nhân chứ. Quá mùng một trên đường không khỏi hồi tưởng Thái Sơ giới, khá giống rời tổ chim nhỏ, cũng có chút như rời nhà hải tử. Nghĩ tới đây liền nghĩ đến rất nhiều. Hắn vốn cho là mình giảng đạo để Thái Sơ giới sinh linh sinh ra linh trí, chính mình làm ra tác dụng to lớn nhất. Bây giờ nhìn lại không phải như vậy, đưa đến tác dụng lớn nhất chính là vận mệnh ban cho giả thiên đại trận. Tức là, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có phát hiện một cái sinh linh, hồng hoang thật là hoang vu. Thái sơ này 10.000 năm phi hành, sửng sốt một cái hóa hình sinh linh đều không đơn giản, đi ngang qua một ít đảo nhỏ, ngược lại là có không ít sinh ra linh trí, thế nhưng khoảng cách hóa hình kém xa lắm rồi, càng nhiều hơn tỉnh tỉnh mê mê. Mà đứng tại hồng hoang đại địa, nhấc mắt nhìn đi, bây giờ hồng hoang như thế hoang vu a. Vạn dặm không có người ở tính là gì. Nơi này trăm triệu dặm thậm chí một tỷ dặm đều không sinh linh. Đây chính là một cái cô độc lữ trình a. Thái sơ cảm thán. Nghĩ đến chính mình đi Chu Sơn lộ trên, có thể sẽ rất cô độc, không biết có thể hay không đụng tới 10 cái hóa hình sinh linh. Phi hành 10.000 năm, Thái sơ dự định trước tiên bộ hành đi một chút. Đương nhiên, việc này đi, không phải là phàm nhân như thế từng bước chạy đi, Thái sơ là một bước trăm dặm, tính là một loại độn pháp đơn giản thi triển. Chợt Thái sơ trong tay nhiều hơn một thanh ngọc trượng, chính là thời không chi trượng. Thái sơ phối hợp trí bảo, cũng là mấu chốt nhất trí bảo, liên quan đến hắn con đường tu đạo. Cứ như vậy, một bộ áo trắng, một tay cầm trượng, tướng mạo ước chừng 26-27 tuổi thanh niên hình tượng, tóc bạc được ngọc châm buộc lên, diện mạo hỗn như thiên tạo, ánh mắt có thần, cực kỳ giống một trong tranh đi ra Tiêu Giao công tử. Chương 22, Thái sơ lập kế hoạch, bà thiên xuất thế. Thời không trượng không ở khai thiên trí bảo bên trong, cũng không ở chín đại tiên thiên trí bảo hàng ngũ. Thuộc về Thái sơ độc nhất, có lẽ biết rõ cũng là đại đạo, cùng sau này thiên đạo rồi. Đương nhiên, 24 phẩm tịnh thế bạch liên cũng giống vậy, không ở khai thiên trí bảo cùng chín đại tiên thiên trí bảo hàng ngũ, thuộc về Thái sơ bồi thường. Cứ việc giờ phút này hồng hoang còn hoang tàn vắng vẻ, Thái sơ vẫn không có lựa chọn rêu rao. Không có chân đạp tịnh thế thanh liên, cầm trong tay thời không trượng cùng hồng mông lượng thiên xích, như thế có vẻ thái trung hai. Lá bài tẩy sao? Chỉ có ẩn nút sâu, mới gọi lá bài tẩy, không ẩn giấu đi là không đúng. Kỳ thực Thái sơ là ước ao bàn cổ nhưng là có chân đạp, có cầm trong tay, còn có đỉnh đầu, chính mình có vẻ như còn thiếu một cái đầu đỉnh. Xem ra muốn tìm cơ hội, tìm kiếm mới được. Cái gì thiên định, Thái sơ là không tin. Ngoại trừ phối hợp trí bảo khó mà cướp đoạt bên ngoài, cái khác Thái sơ không nhìn ở trong mắt. Rồi lại nói, thiên định đó là thiên đạo sau khi xuất hiện sự tình, hiện tại sao, thiên đạo còn không xuất hiện đâu này. Duy nhất mấy cái biết được. Tương lai Đông Hoàng Thái nhất Đông Hoàng Trung, bất quá giờ phút này Đông Hoàng. Phi, thật tốt hỗn độn Trung không gọi, cải danh Đông Hoàng Trung, thiếu thông minh. Thái sơ biểu thị Đông Hoàng Trung không êm thai, không hỗn độn Trung đại khí. Bây giờ hỗn độn Trung đang tại trấn áp tinh thần, trời mới biết ở nơi nào. Khó tìm. Thế nhưng cái kế tiếp lượng kiếp sau, hỗn độn Trung hoàn thành trấn áp tinh thần nhiệm vụ sau, biết bay hướng về chúng tinh đứng đầu Thái Dương Tinh, khi đó ta đi Thái Dương Tinh nắm đến là được rồi. Thái sơ thầm nghĩ. Về phần cái gì thiên tứ Đông Hoàng Thái nhất, Thái sơ biểu thị thôi đi. Đó là thiên đạo sau khi xuất hiện thuyết pháp, cũng là Thái nhất tự biên tự diễn. Người ta hỗn độn Trung là vì trấn áp hồng hoang tinh thần. Chỉ bất quá sau đó thiên đạo thức tỉnh, một loạt kế hoạch sau, thành Đông Hoàng Thái nhất phối hợp trí bảo. Mà giờ khắc này Đông Hoàng Thái nhất, đừng nói sinh ra linh trí, khả năng Thái Dương chân hỏa chi tinh đều không có ngưng tụ thành hình, càng đừng nói đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất rồi. Nếu là dự tính không sai, tiếp theo lượng kiếp thứ 7 lượng kiếp, Thái Dương tinh sẽ ngưng tụ ra Thái Dương chi tinh, trải qua thứ 8 lượng kiếp không ngừng ngưng tụ, thứ 9 lượng kiếp Thái Dương chi tinh sẽ sinh ra hai cái linh trí, cũng chính là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất. Mà thứ 11 lượng kiếp, Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn mới sẽ hóa hình. Ta tiếp theo lượng kiếp sẽ đạt tới Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, đến lúc đó thêm vào tịnh thế thanh liên phòng ngự, hẳn có thể xuyên qua 9 tầng trời cương đến hồng hoang tinh không, như thế thứ nhất, hỗn độn Trung vẫn như cũ sẽ gọi hỗn độn Trung, không cần lo lắng cải danh Đông Hoàng Trung rồi. Thái sơ nghĩ tới rất tốt đẹp, cười nói, đến lúc đó tay ta nắm hồng mông lượng thiên xích cùng thời không trượng, chân đạp tịnh thế thanh liên, đỉnh đầu hỗn độn Trung, cái kia. Như thế, hẳn là vô địch rồi chứ. Cái nào sợ đắc tội một nửa đỉnh cấp thiên địa ma thần, ta đánh không lại, ít nhất có thể phòng ngự được a. Đúng rồi, còn có Minh Hà Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Nhưng Thái Sơ nghĩ lại, bất quá, bây giờ Nghiệp Hỏa Hồng Liên trưởng thành đến tam phẩm chưa? Cần phải cũng cựu phẩm chứ. Khoảng cách thập nhị phẩm còn kém xa. Của mình tịnh thế thanh liên nếu không phải hấp thu vô tận tiên thiên công đức, thêm vào tịnh thế ma thần bản nguyên, cùng với tịnh thế ma thần linh bảo tịnh thế liên đài bản nguyên. Nói không chắc hiện tại tự mình trưởng thành đều là vấn đề, càng đừng nói tiến hóa thành tiên thiên trí bảo hoa nở 24 thưởng thức. Thái sơ lại nói, muốn lấy được hồng liên cũng quá sớm. Khả năng tứ đại đài sen cũng là tạo hóa thanh liên trưởng thành nhanh nhất, tạo hóa thanh liên hẳn là tại Côn Lôn Sơn, có thời gian có thể tìm xem, tìm không tìm được hai chuyện, không tìm chính là tự thân sai. Về phần cái khác, Thái sơ hồi tưởng nổi danh hồng hoang linh bảo, ứng. cũng là càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh cái này hai kiện để ta động lòng rồi, càn khôn đỉnh tại càn khôn lão tổ cái kia. Cái này có thể về sau dự định, tạo hóa đỉnh có vẻ như trí nhớ kiếp trước sẽ không xuất hiện. Bất quá, cũng có tin tức đồn đãi, tạo hóa đỉnh chia ra làm hai, một là Tam Thanh Thượng Thanh lão tử bắt quái đỉnh, hai là Địa Hoàng Thần Nông Thị Thần Nông đỉnh, sau được Đại Vũ luyện thành Cửu Châu đỉnh. Cái này hai kiện đại đỉnh thái sơ nhất là mê tít mắt, cái khác linh bảo đối với giá trị bản thân khá rồi rào thái sơ, tựa hồ không nhìn ở trong mắt. Càn khôn đỉnh có thể nghịch phản tiên thiên, luyện khí đệ nhất đỉnh, luyện đan như thế vô địch. Tạo hóa đỉnh cũng không kém, luyện đan đệ nhất đỉnh, luyện khí mặc dù không thể nghịch phản tiên thiên, nhưng có tạo hóa pháp tắc có thể thăng cấp. Mà lại hai đỉnh đều chứa đựng sáng thế pháp tắc chủ yếu chi nhánh, tạo hóa pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc. Hơn nữa thái sơ thở dài nói, không chỉ có thể luyện khí, luyện đan, còn có thể luyện nhục thể thần thông a. Cho nên thái sơ quyết định nói, hai cái này đại đỉnh có thể được đến vẫn là tận lực đạt được được. Quá mùng một bên chạy đi, một bên trong lòng bắt đầu lập kế hoạch. Hồng hoang to lớn, không thể tham chiếu. Quá mùng một đường hướng về trong hồng hoang bay đi. Ai, đừng nói tiên thiên linh bảo rồi, liền ngay cả thiên tài địa bảo, linh dược, linh căn đều không có. Dù sao hỗn độn chi khí tản đi không bao lâu à, linh bảo cùng linh tài đều không trưởng thành đâu này. Thái sơ chạy đi vô số năm, ngoại trừ kiến thức hồng hoang to lớn, chi trắng lệ, cái khác thật chưa từng thấy. Một cái hóa hình sinh linh đều chưa thấy, lẽ nào đám gia hỏa này đều tại động phủ bế quan tu luyện. Thái sơ thầm nghĩ. Giờ khắc này thái sơ chính vội vàng đường. Đột nhiên, chỉ thấy bảy màu khí soi sáng toàn bộ hồng hoang. Nhất thời, đầy trời tinh thần không lại như trước đó như thế, không có quy tắc vận chuyển. Lúc trước hồng hoang cơ hồ chẳng phân ban ngày cùng đêm tối, tinh thần chi lực chung quanh giải rác, chuyện này đối với hồng hoang tiến hóa đều có chỗ hỏng. Mà giờ khắc này, đột nhiên thay đổi. Ta chính là Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, là trời pháp tắc ngưng tụ thanh khí biến thành, đến đây xuất thế, trưởng quản đầy trời sao, tinh không chí bảo, tinh thần ấn ra, chúng tinh trở về vị trí cũ, hồng hoang thiên định. Ầm ầm ầm. Kèm theo ba thiên xuất thế, đến đây đầy trời sao có chỉ dẫn, tiên thiên chí bảo tinh thần ấn đúng thời cơ mà ra, được ba thiên trưởng khống. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, cũng chính là đời thứ nhất quá cổ thiên đỉnh trông coi, sau đó sau khi chết phản bản hoàn nguyên, hóa thành sau này tam thập tam trọng thiên, cũng chính là yêu tộc quản lý quản thiên đỉnh. Thiên chi thanh khí 12 đạo, được tam thanh cuốn chạy tam đạo, còn sót lại 9 đạo, sinh ra theo thời thế Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên. Mà thiên đỉnh nên có tầng 36, bất quá được tam thanh cuốn chạy tam đạo, thẳng đến về sau tam thanh thành thánh sau mới lại mở ra Thái Thanh Thiên, Ngọc Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên ba thiên. Khi đó hồng hoang thiên đỉnh viên mãn tầng 36. Đời thứ nhất thiên đỉnh trông coi xuất hiện sao? Quá mùng một dạng bị chấn động một cái. Mặc dù biết ba thiên sớm muộn xuất thế, nhưng giờ khắc này vẫn có điểm cảm thán. Không phải sợ sệt, mà là nghĩ tới ba thiên bi kịch. Vọng tưởng trưởng quản hồng hoang chúng sinh, sau được đông đảo hoàng triều công kích, bất đắc dĩ bỏ mình hồn diệt hóa thành thiên đỉnh, cũng coi như là quá tự đại rồi. Được được được. Quản ta chuyện gì? Vô tội thương xuân bi thu, về phần bi kịch không bi kịch, nhìn kỹ hăng nói đi. Thái sơ lắc lắc đầu, đuổi đi không giải thích được ý nghĩ. Lại chợt phát hiện, hắn được ba thiên xuất thế mà dừng bước. Giờ khắc này đang tại một phong cảnh tú mỹ, linh khí nồng nặc sơn cốc, này làm cho thái sơ có chút hiếu kỳ, tâm thần đều có tác động. Không hiểu tác động bản tôn tâm thần, nghĩ đến là cùng bản tôn có chút ít duyên phận a. Thái sơ ngược lại là rất hiếu kỳ. Chương 23, Thanh Câu Hồ. Ồ, thiên thiên trận pháp. Thái sơ tìm ra tác động tâm thần hắn một chỗ sơn cốc sau, một tiên thiên trận pháp xuất hiện tại trước mặt. Chẳng lẽ có linh bảo cùng bản đạo tôn có duyên? Thái sơ thầm nghĩ. Thái sơ lập tức bắt đầu phá giải trận pháp. Bất quá trận pháp này không là công kích trận pháp, là một mê huyễn trận pháp. Xem ra muốn xông một chút, nho nhỏ mê huyễn trận pháp không làm khó được bản đạo tôn. Thái sơ lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên, Tịnh Thế Bạch Liên có phá giải tất cả tà ác mê huyễn các loại tác dụng, ngồi đàng hoàng ở trên, chắc hẳn không có gì mê huyễn trận pháp có thể làm cho hắn phá giải không được. Theo Tịnh Thế Bạch Liên lấy ra, nhất thời mê huyễn trận pháp như là gặp khắc tinh, thái sơ ngồi đàng hoàng ở liền trên đài, nhìn thấy vô số hình ảnh từng cái hiện ra. Có dục vọng, có mỹ hoặc, có tương tự quỷ đả tường như thế huyễn trận. Bất quá đã mất đi tác dụng. Làm thái sơ xuyên qua mê huyễn trận pháp, một linh khí nồng nặc, phong cảnh tươi đẹp mê huyễn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt. A a, khó được có này mỹ cảnh, đúng là đất tốt khó được. Trong lúc nhất thời thái sơ đều có điểm say mê rồi, thung lũng này phá lệ ưu mỹ. Không như chính mình vô lượng đạo tràng như thế trang nghiêm thận trọng, nơi này lại như hậu thế cái gọi là nhàn nhã nghỉ phép khu. Ừm. Dẫn dắt ở mặt trước. Thái sơ cảm ứng được nguyên thần dẫn dắt. Ồ, thật quen thuộc, tựa hồ là mộng yểm ma thần cảm giác, chẳng lẽ là của nàng vẫn lạc chi địa. Thái Sơ rốt cuộc nhớ tới nơi đó quen thuộc, đây là hắn lúc trước ở trong hỗn độn lưu lạc lúc, gặp phải hỗn độn ma thần mộng yểm ma thần bản nguyên tác động. Mộng yểm pháp tắc thuộc về cấp thấp pháp tắc, thuộc về linh hồn pháp tắc chi nhánh. Nhưng mộng yểm ma thần từng để Thái Sơ nhận hết vị đắng. Thái Sơ từng không có gì lo sợ hoành hành hỗn độn, duy nhất mộng yểm ma thần mộng yểm pháp tắc làm khó hắn rất lâu, khiến hắn khổ không thể tả. Mỗi lần linh hồn không chịu nổi lúc, đều là vô lượng pháp tắc bản nguyên đến cứu vớt hắn. Từ sau đó, quá lần đầu gặp gỡ đã đến số lượng không nhiều nữ tính hỗn độn ma thần, mộng yểm ma thần. Vẫn là một cao gần 10 vạn trượng thập nhị đôi hỗn độn ly hồ. Thái Sơ nhớ rõ vẫn cùng nàng, hắn, hàn huyên một hồi, sau đó người này cũng không thể làm gì được người kia, Thái Sơ rồi cùng mộng yểm ma thần tách ra rồi. Nghĩ tới đây, Thái Sơ bước nhanh hơn, đi tới một sơn động. Đi vào sau, phát hiện tiên thiên linh bảo, mộng yểm linh. Bất quá. Thái Sơ đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện cầm xong tựu đi, mà là cảm ứng được một rất nhỏ yếu thần hồn chính đang nhòm ngó hắn, tựa hồ cái kia thần hồn rất cẩn thận, có chút cảm giác sợ hãi. Vậy thì để Thái Sơ cảm thấy có ý tứ rồi. Nghĩ đến là gặp phải sinh ra linh trí sinh linh rồi, xem ra ta là xông vào người khác địa bàn, bất quá sinh linh này quá nhỏ yếu, tựa hồ không dám có những gì biểu thị. Thái Sơ thầm nghĩ đến. Hừ, không ra bản tôn cần phải lấy đi giấc mộng này nói mớ linh rồi, vật này cùng bản tôn rất có duyên, tuy rằng nó cấp bậc mất rất nhiều, bất quá bản tôn ăn qua khổ cho của nó, lấy đi cũng coi như bồi thường bản tôn rồi. Thái Sơ tùy tiện nói ra. Không phải Thái Sơ nhàm chán không đầu óc, mà là cảm giác này linh trí rất nhỏ yếu, trời mới biết có bao nhiêu thông minh, nói quá thâm ảo, sợ này linh trí không hiểu. Không, không được tiền bối. Đột nhiên một thanh âm cô gái từ trong hư không truyền đến, chợt hư không phá tan một vết nước, từ đó bay ra một đoàn cửu vị hư huyễn hồ ly. Không ngờ là thật sự cái. Ngậy. Mẫu linh trí, vẫn là hồ ly. Thái Sơ có chút không nói gì. Bất quá lấy tư cách tiền bối, cần phải có tiền bối đức hạnh. Thái Sơ lấp lánh có thần con ngươi đen, động dùng pháp lực thôi diễn khởi cựu thải hồ ly hư ảnh đến. Ừm, mộng yểm ma thần bản nguyên kết hợp bản cổ huyết nhục sinh ra linh trí, dĩ nhiên là cựu vị thiên hồ, tương lai hồ tổ sao. Thái Sơ thầm nói, không phải hồ tổ phải là một nam tính sao. Họ đồ tới. Bản tôn Thái Sơ đạo tôn, nho nhỏ thiên hồ vì sao dám nhòm ngó bản tôn, như thực chất nói tới. Thái Sơ nghiêm túc nói. Không. Không không. Không có, đạo tôn thứ lỗi. Tiểu nữ tử cửu vĩ, suy nghĩ kỹ nhiều xưng hô, tiện tỳ, tiểu xúc các loại xưng hô, lấy tư cách thiên địa thần ma tựa hồ không thỏa đáng. Tuyệt đối không dám nhòm ngó đạo tôn, chỉ là cảm ứng được tiền bối tu vi cao thâm khó dò, tiểu nữ tử không dám. Cửu vĩ bận bịu giải thích, thế nhưng giờ khắc này nàng, hán, thật sự chấn kinh rồi, mặc dù không có hóa hình. Nhưng Thái Sơ hóa hình lúc thiên địa uy thế, cùng với ngàn vạn pháp tắc chúc mừng cảnh tượng, nàng là nhớ. Lúc đó còn ước ao là bực nào sinh linh. Lại có này khí thế, hiện tại nhìn thấy bản tôn rồi, chân tâm sợ hãi. Ừm, ngươi rất sợ bản tôn. Quá mới nhìn cửu vĩ cẩn thận dáng vẻ, biến ảo hư ảnh cũng hơi run run, thực sự có chút không nói gì. Không dám. Tiểu nữ tử sinh ra linh trí sau, từng từng chứng kiến đạo tôn xuất thế cảnh tượng, đối đạo tôn sâu sắc cảm thấy kính nể. Cửu vĩ hay là trời sinh kế thừa mộng yểm ma thần cái loại này mê huyễn mê hoặc lực lượng. Nói chuyện lên điềm đạm đang yêu, đến để Thái Sơ không dễ chịu ở nghiêm túc. Lập tức quá mới nhìn mộng yểm linh nói, trước đó bản tôn tại hỗn độn lúc, giấc mộng này nói mớ linh để bản tôn đủ kinh nghiệm đau khổ. Bất quá là mộng yểm ma thần điều khiển, hơn nữa giấc mộng này nói mớ linh còn không xa suốt đến bây giờ cấp bậc này. Thái Sơ đang nhớ lại nghe cửu vĩ thiên hồ lo lắng hơn rồi. Tiểu hồ ly đều muốn, vị này Thái Sơ đạo tôn không sẽ cùng ta nói xong, sau đó đem ta đánh giết chứ. Dù sao những bí mật này cùng ta nói, phải hay không có đánh giết của ta chuẩn bị. Cửu vĩ tiểu hồ ly càng thêm cảm thấy Thái Sơ thần bí, lại đang thiên địa chưa mở hỗn độn thời kỳ liền mạnh mẽ như vậy. Tiền bối chi tu vi cao thầm, tiểu nữ tử sâu sắc cảm thấy bội phục. Cửu vĩ thiên hồ lại là nói ra. Ừm. Thái Sơ gật gật đầu, chung này đối với ngươi rất trọng yếu. Hỏi lời này cửu vĩ thiên hồ đều nhanh muốn bó tay rồi. Đạo tôn có chỗ không biết, tiểu nữ tử là từ mộng yểm linh tàn dư mộng yểm ma thần bản nguyên, kết hợp bản cổ đại thần huyết nhục biến thành, đối tiểu nữ tử cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa này mộng yểm linh còn có lưu lại pháp tắc cùng bản nguyên, quan hồ tiểu nữ tử cùng với sau này tiểu nữ tử tộc nhân sinh ra linh trí, rất trọng yếu. Cửu vĩ điềm đạm đáng yêu nói, chỉ lo Thái Sơ lấy đi. Nha, thì ra là như vậy, không cần phải lo lắng, bản tôn sẽ không ham muốn bọn ngươi hồ tộc tương lai chấn tộc chi bảo, chính là tùy ý hỏi một chút. Thái Sơ vung tay lên nói. Hô! Hư ảnh cửu vĩ thiên hồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Thái sơ đạo nơi này rất tốt, có địa danh sao? Trả lời tôn, nơi này là Thanh Khâu. Thái sơ nghe xong, thầm nghĩ, quả nhiên. Thanh Khâu, rất tốt, tên rất dễ nghe. Nói cảm ơn tôn khích lệ. Thái sơ lập tức đi ra động phủ, cửu vĩ thiên hồ cẩn thận đi theo. Bọn ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, tuy nói bây giờ hồng hoang sinh linh hiếm thấy, nhưng vẫn là có kia rất nhiều mạnh mẽ tồn tại, bọn ngươi này mê huyễn trận pháp không nhiều tác dụng. Thái sơ nói khoác không biết ngượng nói. Cửu vĩ thiên hồ vừa nghe, trong lòng rất không nói gì, ngài làm ai cũng muốn ngài như vậy biến thái. Cửu vĩ nhìn thấy Thái sơ ngồi ngay ngắn đài sen sông mê huyễn trận pháp. Nàng, hán, cảm giác, cái kia bạch liên hoàn toàn chính là mê huyễn trận khắc tinh. Thật tốt mê huyễn trận dĩ nhiên thành một chút tác dụng đều không có đi bộ nhàn nhã. Là, đạo tôn nói đúng lắm, bất quá tiểu nữ tử tu vi thấp, hóa hình đều cần thời gian rất lâu, lại cũng sẽ không kia trận pháp. Giờ phút này cửu vĩ thiên hồ thông qua cùng Thái sơ một phen trò chuyện sau. Nàng, hán, biết vị này Thái sơ đạo tôn, xem ra không là loại kia tà ác hạng người, đối với mình xem ra vô cùng trọng yếu ngộng hiểm linh, cũng chỉ là dụ dỗ chính mình đi ra ngoài thủ đoạn. Một điểm muốn chiếm thành của mình ý nghĩ đều không có. Cửu vĩ thiên hồ giờ khắc này đối Thái sơ ấn tượng thay đổi, nghĩ thầm, không hổ là xuất thế liền xúc động hồng hoang khiếp sợ tuyệt thế đại năng, phần khí độ này vẫn đúng là để hồ kính nể. Ta đúng là có thể dạy ngươi, thậm chí cho ngươi một lần nữa bố trí một cái trận pháp, bất quá. Thái sơ muốn nói lại thôi. Cửu vĩ thiên hồ sững sờ, nhất thời một trận kinh hỉ, nhưng nghe đến Thái sơ muốn nói lại thôi sau, trong lòng một bính, như là làm quyết đoán, vội vàng nói. Chỉ cần đạo tôn hỗ trợ, tiểu nữ tử chờ sau khi biến hóa, nguyện hầu hạ đạo tôn khoảng trường. Cửu vĩ thiên hồ vì tộc nhân của mình an toàn, cũng coi như là liều mạng. Thái sơ nghe xong trận tròn mắt, nghĩ thầm, cái gì tiết tấu, ta là muốn nói, ngươi không hóa hình, cho ngươi bố trí trận pháp hữu dụng không? Ngươi chút tu vi ấy có thể thao túng sao? Chương 24, nhẹ lướt đi. Cầu đề cử, cầu thu gom. Hoang đường. Thái sơ nhất thời nghiêm túc quát lớn. Quả thật trong lòng thật có điểm rung động. Chợt cảm thấy tâm thần bất ổn, may là hỗn độn vô số năm rèn luyện, thêm vào vô lượng nguyên linh bản nguyên, ổn định tâm thần. Đạo tôn thứ tội. Cửu vĩ thiên hồ trận lại nói xin lỗi. Cửu vĩ giờ khắc này trong lòng có điểm không cam lòng, vừa mới bắt đầu cho là mình hy sinh, có thể đạt được Thái sơ chống đỡ, nàng, hán, nghĩ đến là mình ủy khuất, tiện nghi Thái sơ rồi. Nhưng quá mùng một âm thanh quát lớn, cửu vĩ thanh tỉnh. Phải biết, đây là thế giới hồng hoang, cường giả vi tôn thế giới. Là mình cả nghĩ quá rồi, thật sự coi chính mình ủy thân làm nô tỳ, liền có thể để một cái nhân vật cường đại nhạc tìm không thấy Nam Bắc. Nhân vật bực này cái kia không biết tâm như sát, cái kia không phải có kiên định hỏi tu tiên chi tâm. Cho nên cửu vĩ hoa nước không có, chỉ còn dư lại khát vọng. Khát vọng có đại năng che chở, hy vọng chủng tộc của mình tương lai có thể có người bảo vệ, cũng hy vọng của mình con đường tu đạo có người có thể chỉ điểm. Hồng hoang cũng không phải là bình thường thế giới, nơi này càng nhiều hơn chính là chỉ cầu đại đạo. Không còn tâm tư khác người tu đạo. Cái gọi là, đạo không khinh truyền, pháp không xem thường. Thái sơ một tiếng quát lớn, đề tỉnh cửu vĩ thiên hồ. Tiểu hồ ly ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản tôn đoạn không có cấp độ kia tâm tư, ngươi một câu vừa vặn gặp khoảng trừng đã nghị phán đoán bản tôn chi đạo tâm, lại là vạn phần không nên. Thái sơ lại nói, bản tôn là đang suy nghĩ, ngươi tu vi thấp như vậy dưới, hóa hình càng chẳng biết lúc nào, như bản tôn truyền cho ngươi trận pháp, hoặc cho bọn ngươi bố trí trận pháp, ngươi cũng không thể lực trưởng khống. Là, cửu vĩ chỉ có thể gật đầu, lại khẽ cắn răng không cam lòng từ bỏ, bận điệu quỳ sát nói, cầu đạo tôn nhân tâm, đáng thương chúng ta tu vi thấp, càng không từng có cái kia thâm hậu cơ duyên, tiểu nữ tử dù chưa hóa hình, nhưng cũng từ truyền thừa cùng cảm giác bên trong biết, tương lai là cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới, cầu đạo tôn cho chúng ta hồ tộc chỉ điểm một con đường sống. Thái sơ nghe xong sững sờ, a a, ngươi ngược lại là thông minh, có điểm tâm cơ. Thái sơ cười nói. Cửu vĩ lại quỳ sát không dám nói lời nào. Cũng được, bản tôn du lịch hồng hoang vô số năm, tiểu hồ ly ngươi lại là bản tôn gặp phải cái thứ nhất sinh linh, bản tôn trùng hợp đi tới ngươi Thanh Khâu chi địa. Giấc mộng này nói mớ linh xác thực cùng bản tôn có chút duyên phận, bản tôn liền chỉ điểm ngươi chờ một chút. Cũng coi như là đạo tâm rèn luyện đi. Thái sơ có điểm tâm chuyển động, nhưng là nghĩ đến đó tương lai. Tương lai hung thú hoành hành, bách tộc tranh bá. Hồ tộc cái này đặc thù chủng tộc. Đặc biệt là âm thịnh dương suy mà lại không có đại năng tồn tại chủng tộc. Hầu như luân lạc vì mạnh mẽ chủng tộc song tu lô đỉnh, cùng một ít tà ác hạ người tìm kiếm sắc đẹp tốt nhất chi địa. Này vốn chính là hồng hoang quy củ, Thái sơ không có cái gọi là không ưa, chính nghĩa tăng cao gì gì đó. nhưng bây giờ gặp vậy thì nhắc nhở một chút đi. Huống chi hắn từ hóa hình sau liền rõ ràng, cùng người một thiện, hồi báo lại không nói, cầu cái đạo tâm không thẹn đi. Nói cảm ơn tôn nhân tử, nói cảm ơn quân nhân tử. Cửu Vĩ kích động nói ra. Được rồi, chứ ngươi ra, ngươi chi chủng tộc còn có bao nhiêu sinh ra linh trí? Thái Sơ hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe xong, vung lên móng vuốt, chỉ thấy 36 đoàn mở mịt khối không khí hiện lên ở mang ra trước mặt. Khởi bẩm đạo tôn, cái này cũng là ta chi tộc nhân, nhưng không có sinh ra linh trí. Đều là cùng tiểu nữ tử như thế, có mộng hiểm ma thần còn sót lại bản nguyên cùng một chút tiểu truyền thừa, đều là ta tương lai hồ tộc. Ừm, không sai. Thái Sơ đánh mắt nhìn đi, đều là không có sinh ra linh trí tương lai hồ tộc. Xem ra tiểu hồ ly một mực tại chiếu cố những này không ra đời linh trí tộc nhân. Quá mới nhìn đến nơi này, sắc thực đối tiểu hồ ly nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, tiểu hồ ly cửu vĩ, hoàn toàn có thể hấp thu những này bản nguyên, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, gốc rễ chân cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Nhưng tiểu hồ ly cũng không hề, mà là một mực như vậy chiếu cố này 36 cái tương lai tộc nhân. Ai? Làm lao tổ cũng không dễ dàng a. Cho dù là vẫn còn không hóa hình hồ ly. Thái Sơ không khỏi nghĩ đến. Tu đạo phát sinh linh không bao nhiêu những khác cảm tình. Duy nhất huynh đệ, huynh muội, tộc nhân, đồ đệ các loại, chính là số lượng không nhiều thủ hộ cùng giữ vững được. Lại như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, cùng bản nguyên biến thành, mãi cho đến Vu Yêu đại chiến đều đồng sinh cộng tử. Thập nhị tổ vu, nữ hoa cùng Phục Hy huynh muội, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vân vân, đều là như thế. Cũng được. Thái Sơ nghĩ một lát nói, bản tôn đối mộng hiểm ma thần chút có giải, bọn ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu lại muốn xem bọn ngươi cơ duyên. Thái Sơ suy tính một sẽ phát hiện. Đạo của chính mình, mặc dù là không chỗ nào mà không bao lấy cho vô lượng trí cao pháp tắc. Nhưng mình bây giờ cũng món ăn vô cùng, đến chuẩn thánh năng lực cảm ngộ, sử dụng pháp tắc, quá lần đầu xuất hiện có ở đây không đi. Không thể làm gì khác hơn là vận dụng lúc trước cùng mộng hiểm ma thần lúc đối chiến, vô lượng bất diệt nguyên linh ghi lại mộng hiểm pháp tắc đến để tiểu hồ ly đám người cảm ngộ. Bất quá động dùng pháp lực thôi thúc những này đã ấn, rất tiêu hao pháp lực. Đã đáp ứng hỗ trợ, vậy thì nói được là làm được đi. Khởi. Chỉ thấy quá mùng một phất tay, đem tiểu hồ ly cùng 36 đoàn khí thể bắn vào nguyên thần của mình không gian. Nguyên thần trong không gian, một đạo tử sắc vô lượng bản nguyên nguyên linh trên, khắc vô số pháp tắc đạo ấn. Thái Sơ đem ngộng hiểm pháp tắc ghi chép, hiện ra tại tiểu hồ ly trước mặt. Nhất thời, tiểu hồ ly tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thái Sơ lại vung tay lên, bạch liên không gian tịnh thế thần thủy hóa làm mưa xuân vậy, gột rửa tiểu hồ ly cùng 36 đoàn khí thể linh trí. Đồng thời to lớn 24 phẩm tịnh thế liên đài tỏa ra thần thánh ánh sáng, để tiểu hồ ly các loại càng tốt hơn càng ngộ, không cần được tâm thần bất ổn ảnh hưởng. Tịnh thế liên đài ngồi ngay ngắn bên trên, sẽ không sợ tâm thần bất ổn, càng có thể gột rửa tạp niệm, tương lai còn có thể thanh tẩy tâm ma. Cứ như vậy, tiểu hồ ly các loại hồ một cảm ngộ chính là 500 năm. Từ sau đó Thái Sơ người tốt làm đến cùng, ngộng hiểm pháp tắc hiện ra sau, huyền chi pháp tắc các loại cũng hiện ra, thậm chí ngay cả những này tiểu pháp tắc bên trên đại pháp tắc. Linh hồn pháp tắc đều nhất nhất hiện ra một lần. Thu hoạch bao nhiêu xem tiểu hồ ly chờ cơ duyên, bực này cơ duyên khai thiên tích địa đều ít có. Đương nhiên, linh hồn pháp tắc bên trên trí cao vận mệnh pháp tắc, Thái Sơ không có hiện ra. Dù sao Thái Sơ đều không ghi chép bao nhiêu, cũng hiện ra không ra. Đơn giản tới nói, mộng hiểm, mê huyễn các pháp thì, là linh hồn pháp tắc chi nhánh. Mà linh hồn pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc các loại đại pháp tắc, lại là trí cao vận mệnh pháp tắc chi nhánh. Nói đơn giản một cái, pháp tắc có mạnh yếu, các thư hữu hiểu rõ là tốt rồi. Nhưng dù sao cũng là hồng hoang văn, không thật nhiều viết những này pháp tắc, như thế đã thành huyền ảo. Vốn là tiểu hồ ly các loại, cũng liền có điểm mộng hiểm pháp tắc truyền thừa, hiện tại không giống nhau, mộng hiểm thủ trưởng pháp tắc linh hồn pháp tắc đều bị Thái Sơ hiện ra một lần, đây là truyền thừa một loại A. Nếu là hồ ly tộc quần đám này hồ cơ duyên thâm hậu, tương lai cũng chính là một chủng tộc mạnh mẽ. Thẳng đến 1000 năm sau, Thái Sơ có chút cố hết sức rồi. Mới chậm rãi thu hồi pháp tắc hiện ra. Mà tiểu hồ ly đám sinh linh còn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Quá mùng một phất tay lại là một mảnh tịnh thế thần thủy chi vũ. Sau khi làm xong, phát hiện tiểu hồ ly đám sinh linh nếu muốn tỉnh lại, khả năng không mấy vạn cái nguyên hội là tỉnh không đến. Dù sao lần này hiện ra nhiều lắm, không thua gì. Không. Thậm chí vượt qua tiểu hồ ly tộc quần hết thể truyền thừa, cho nên tự nhiên cần thời gian tiêu hóa. Thái Sơ cũng không thể ngồi chờ đúng không? Thôi, thôi. A, người tốt làm đến cùng, quá mùng một phất tay đem tiểu hồ ly các loại rời tiến vào động phủ, lại bố trí một tụ linh trận. Từ sau đó từ thời không chi trận chiến trong không gian lấy ra chút đỉnh cấp tài liệu, bố trí một ít thủ hộ đại trận. Nghĩ đến các loại tiểu hồ ly tỉnh táo sau, tu vi cần phải có tăng lên, dù cho hóa hình đều không xa, như vậy cũng có thể điều khiển đại trận. Từ sau đó Thái Sơ lại để lại một đoạn truyền âm đặt ở tiểu hồ ly bên người. Liếc mắt nhìn Thanh Khâu, quá mùng một nhanh chóng biến mất không thấy. Sau đó, tiểu hồ ly tỉnh táo, 36 hồ sinh ra linh trí sau, mới phát hiện Thái Sơ đi rồi. Trả lại cho rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là này thủ hộ đại trận. Cũng dẫn đến, sau này toàn bộ hồ tộc chỉ cung cấp phụng Thái Sơ. Hồ tộc sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng này cái bộ tộc dám nói Thái Sơ nói xấu, tuyệt đối sẽ liều mạng. Hồ tộc cũng đang sau đó hỏi thăm được Thái Sơ đạo tràng tại Nam Hải Tiêu Giao đảo, dẫn đến, toàn bộ chủng tộc cao tầng tổng động viên đi bái phục tạ ân. Khi đó Thái Sơ ngược lại là rất vui mừng. Chương 25, đến Chu Sơn, cảm ngộ rất nhiều. Rời đi Thanh Khâu đã gần vạn năm rồi, Thái Sơ du lịch hồng hoang bước chân không có đình chỉ. Dọc theo đường đi, ngược lại là phát hiện mấy cái sinh ra linh trí tồn tại, bất quá trao đổi đều lao lực, Thái Sơ không thể làm gì khác hơn là không để ý tới. Thái Sơ tầm bảo chi tâm cũng phai nhạt, quả thật giờ phút này hồng hoang chân tâm linh bảo hiếm thấy a. Linh bảo cũng cần thai nghén, giờ khác này chính là phát hiện linh bảo cũng là không thai nghén thành hình, này làm cho Thái Sơ rất bất đắc dĩ. Lẽ nào không quan tâm, quản hắn thai nghén có được hay không trực tiếp lấy đi? Không. Thái Sơ không làm như vậy, mà là để lại một tia thần hồn cảm ứng, đợi được những này linh bảo thành hình mà ra thời điểm, đến cùng bần đạo có duyên. Nếu là có nhân hòa hắn tranh cướp, vậy thì ngượng ngùng. Các ngươi nhìn, ta đã sớm tại rất cửu viễn trước kia liền để lại dấu ấn. Nghĩ đến, giờ khác này thành hình linh bảo, chỉ có khai thiên phủ cùng tạo hóa ngọc điệp biến thành linh bảo trí bảo, về phần cái khác có lẽ đều tại thai nghén bên trong. Đúng rồi, hỗn độn thanh liên phá nát linh bảo cũng có thể thu lấy. Thái Sơ suy nghĩ nói, đứng ở một cao vút trong mây đỉnh núi. Thái Sơ bạch đi tung bay, cầm trong tay thời không trượng, phá lệ xuất trần. Trong lúc này, càng ngày càng nhiều thiên địa ma thần xuất thế. Chỉ là khi xuất hiện trên đời thiên địa khí thế càng ngày càng nhỏ, không lúc trước quá vừa xuất hiện thế lúc như thế kinh thiên động địa. Dựa theo ta tốc độ như vậy, muốn đạt tới Bất Chu Sơn còn muốn một cái nguyên hội thời gian, hồng hoang to lớn khó có thể tưởng tượng a. Ngược lại là này mấy vạn năm rèn luyện, tu vi của ta càng thêm củng cố, mặc dù không có cố ý tu luyện. Thái Sơ cảm thụ một cái tu vi của mình. Mênh mông tu vi và pháp lực, cái cảm giác này để Thái Sơ rất mê say. Có thể là trong hỗn độn trải qua quá thê thảm rồi, hiện tại rất quý trọng tự thân tu vi. Về phần cảnh giới vấn đề, đây cũng không phải là giờ khắc này Thái Sơ cần muốn quan tâm, cảnh giới vật này theo đuổi phúc linh tâm đến, hoặc là thời gian dài cảm ngộ tích lũy, muốn dựa vào cứng rắn luyện, là không thể nào. Cứ như vậy, Thái Sơ tùy ngộ nhi an, hướng về Chu Sơn chạy đi. Đi ngang qua hồng hoang Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn, Thái Sơ quan sát một cái, toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn được đại trận bao trùm. Không chỉ có là bảo vệ đem muốn xuất thế phượng hoàng tộc, càng là chấn áp tác dụng. Bất Tử Hỏa Sơn nếu là bạo phát, toàn bộ hồng hoang Nam Phương đều sẽ được liên lụy. Chưa thấy trong truyền thuyết tổ phượng, khả năng có linh trí nhưng không có hóa hình chứ. Dù sao bọn hắn so với bây giờ thiên địa ma thần căn nguyên còn kém một chút, hẳn là tiếp theo lượng kiếp sẽ hóa hình. Lại nói, có đại trận bảo vệ, giờ phút này Thái Sơ cũng không thể lực phá giải. Quan sát mấy năm, Thái Sơ sẽ không có hứng thú, tiếp tục hướng Chu Sơn mà đi. Tại hồng hoang Nam Phương biên giới, tới gần trong hồng hoang địa phương, quá lần đầu gặp gỡ đã đến một huyền tùng, sinh trưởng ở một vách núi treo leo trên, nhìn qua rất là ngoan cường, này làm cho yêu thích thảo mộc chi linh Thái Sơ điểm hóa một phen. Để lại Thái Sơ giới ớt một thụ linh càng nộ, vung vài giọt tịnh thế thần thủy, cho một nắm năm màu thần thổ, hy vọng này sinh ở vách núi treo leo trên huyền tùng có thể sinh ra linh trí, thậm chí hóa hình. Thái Sơ có chút lớn phương rồi, bất quá phúc linh tâm đến, cũng coi như là đạo tâm sở hướng. Cảm ngộ vạn vật sinh linh, đây chính là Thái Sơ vô lượng đạo. Cứ như vậy, lại mấy vạn năm sau, Thái Sơ rốt cuộc nhìn thấy hồng hoang đệ nhất thần sơn, cũng là cả hồng hoang đồ đằng, Chu Sơn. Uy nghiêm không nói, loại kia mạnh mẽ ý chí uy thế, dù cho Thái Sơ đều có điểm chịu không được. May mà Thái Sơ là vô lượng ngưng tụ, cùng bàn cổ đại thần từng có giao tình, cho nên Chu Sơn ý chí cảm thấy Thái Sơ sau, uy thế như vậy nhất thời tiêu tán không ít. Này làm cho một đầu mồ hôi nước Thái Sơ thở ra một hơi. Xem ra, ngoại trừ cùng bản cổ có duyên phát sinh linh, hoặc là sinh ở Chu Sơn, ta hẳn là cái thứ nhất đi tới Chu Sơn sinh linh rồi. Bản cổ đạo hưu ý chí uy thế, dù cho nhanh bảy cái lượng kiếp rồi, còn cường đại như vậy. Thái Sơ không khỏi thở dài nói. Trước đây Thái Sơ là vô lượng pháp tắc bản nguyên, là hỗn độn châu bất diệt nguyên linh, cho nên ở trong hỗn độn không cảm giác được cái gọi là uy thế. Hiện tại sinh ra nguyên thần của mình, càng là hóa hình ngưng tụ nhục thân. Thái Sơ lần thứ nhất phát hiện mình cùng bản cổ đại thần chênh lệch, thậm chí cùng hỗn độn ma thần chênh lệch. Ta từ nhỏ chí cao, lại nhỏ bé bắt đầu, đến Chu Sơn đến đúng rồi, khiến ta biết được không thực lực không thể tự vệ, lại cao hơn xuất thân thì có ích lợi gì. Bàn cổ đạo hữu, ngươi lại điểm hóa ta. Thái Sơ nói xong, tựa hồ cảm thấy toàn bộ Chu Sơn ý chí đều tại cao hứng, để rất nhiều Chu Sơn sinh linh, một chút sinh ra linh trí tốt sinh cả kinh. Không biết Chu Sơn làm sao vậy? Một bước, một bước. Thái Sơ không có cơi mây đạp gió, lại là một cái bước chân hướng về Chu Sơn đi đến, đi lần này đã gần ngàn năm. Rốt cuộc đi tới Chu Sơn dưới chân của. Chu Sơn cao không biết mấy phần, giữa sườn núi liền bắt đầu vân vụ tràn ngập, bên trên càng là 9 tầng trời cương, không nhìn thấu, cũng nhìn không thấu. Ừm. Thái Sơ đang hướng về Chu Sơn chỗ cao từng bước một chạy đi, đồng nhiên có nguyên thần tác động, khiến hắn mừng tít mắt. Nhất cổ rất mãnh liệt dẫn dắt hấp dẫn hắn, hoặc là nói, có cùng Thái Sơ rất hữu duyên đổ vật chính triệu hoàn hắn. Thái Sơ vội vã chạy tới một hẻm núi, chỉ thấy nơi này linh khí tràn ngập, nhưng thời không hỗn loạn, nếu là hơi bất cẩn một chút, dù cho giờ phút này Thái Sơ đều phải vui đùa một chút. Này linh vật, sẽ không phải biết được bản tôn có thời không trượng chứ. Thái Sơ thầm nghĩ, bằng không lúc này không hỗn loạn, thêm vào đại trận trở ngại, hiện nay hồng hoang, sợ không có một cái sinh linh có thể đi vào nơi đây, chính là nhìn thấy cũng chỉ có thể làm gốc. Thời không pháp tắc lực lượng Thái Sơ là sẽ không. Không. Không phải nói sẽ không, mà là giờ khắc này vẫn không dùng được, phải biết phàm là vận dụng lực lượng pháp tắc, muốn chuẩn thánh, hôn nguyên kim tiên, tu vi mới được. Đại la dưới, so đấu chính là pháp lực thâm hậu, tu vi cảnh giới cao, thân thể mạnh mẽ, còn có pháp bảo trọng yếu nhất mạnh mẽ. Đã đến thánh nhân tầng thứ, đừng nói đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng khó khăn để thánh nhân thực lực tăng cường, thánh nhân mới là sử dụng tiên thiên trí bảo tốt nhất thời kỳ. Nhưng không phải nói thánh nhân trở xuống liền không thể sử dụng tiên thiên trí bảo rồi. Tiên thiên trí bảo nghiêm chỉnh mà nói, đối chuẩn thánh bên dưới tối cực kỳ trọng yếu. Thậm chí ngươi cảnh giới cùng tu vi cũng không sánh nổi trí bảo. Cái này cũng là trí bảo, linh bảo quý giá chỗ, đánh vỡ đầu góc tranh cướp, có thể không trọng yếu. Còn có chỗ tốt lớn nhất là, nội hàm một cái hoặc là hơn hoàn chỉnh pháp tắc cấm chế, giống như Thái Sơ thời không trượng, Thái Sơ là sẽ không thời không pháp tắc, nhưng có thể động dùng pháp lực đến thôi thúc thời không trượng lực lượng pháp tắc. Cho nên, quá mới nhìn đến lúc này không hỗn loạn đại trận sau mới cảm thán nguyên nhân. Hắn thời không trượng có thể phá giải đại trận này a? Quan sát hồi lâu, Thái Sơ miễn cưỡng tìm tới phương pháp phá giải, chỉ là có chút không nói gì. Xem ra là đừng nghĩ trong thời gian ngắn phá tan rồi, mài nước công phu là nhất định. Chính là không biết này tiên thiên trong trận pháp có những gì linh bảo, hy vọng không để cho ta thất vọng. Thái Sơ thầm nghĩ. Sau đó, bắt đầu động dùng pháp lực, thời không trượng bắt đầu không ngừng hướng về trận pháp vung tới. Từng đạo thời không pháp tắc lực lượng bắt đầu xuất hiện. Làm sao Thái Sơ tu vi trung quy thấp? Cứ như vậy tiêu hao hết pháp lực sau đả tọa tu luyện, hồi phục sau kế tục phá trận. Đừng nói, mấy lần sau Thái Sơ phát hiện, dĩ nhiên có thể làm cho tu vi tinh tiến một điểm. A a, được bảo tu vi không bài trừ lẫn nhau, xem ra xác thực cùng bần đạo có duyên. Thái Sơ lại một lần nữa khôi phục pháp lực sau, đánh như máu gà không ngừng phá trận. Trận pháp phương diện, thông qua hỗn độn, diệt thế, sáng tạo, vận mệnh ban cho đại trận, Thái Sơ rất có nghiên cứu. Có thể nói hồng hoang vạn pháp, cái kia không phải này năm đại trí cao pháp tắc bất đồng trình độ bày ra. Giờ khác này nói Thái Sơ là hồng hoang trận pháp đệ nhất nhân, không có chút nào qua. Chương 26, phá trận được bảo. Trải qua Thái Sơ gần vạn năm nỗ lực, một cái tiên thiên thời không trận pháp, rốt cuộc phá tan rồi. Ầm. Một tiếng, trong hẻm núi thủ hộ trận pháp phá tan rồi. Trong phút chốc, một phương tiểu không gian xuất hiện tại Thái Sơ trước mắt. Rốt cuộc phá tan rồi, không dễ dàng à, liền ngay cả thời không trượng đều nhiều hơn đã luyện hóa được một tầng, tu vi càng là vững vàng kim tiên trung kỳ, thu hoạch rất tốt. Quá mùng một vạn năm tới không ngừng hao không pháp lực, sau đó lại khôi phục. Nay không ngừng quá trình, để tu vi đã có một chút tiểu tiến bước. Giờ phút này hồng hoang như thế, đối tu vi áp chế rất lợi hại, một chút tiểu tiến bước đã rất đáng quý. Tu vi là một trong số đó, ta đến nhìn xem là cái gì linh bảo hấp dẫn ta. Thái Sơ đi vào tiểu không gian. Nhất thời cảm giác linh khí nồng nặc phả vào mặt. Tại hẻm núi trung ương, một cao chín trượng hiện ra huyền màu vàng đại thụ, hiện ra từng trận ánh sáng. Đây là... Thái Sơ giật mình, đây là hỗn độn luân hồi quả. Không đúng, giờ khác này phải gọi Hoàng Trung Lý, tiên thiên cửu đại cực phẩm linh căn bên trong đệ nhất linh căn. Ha ha! Không thể không nói được xáo lộ, ta cũng tìm được ngươi. Thái Sơ vây quanh Hoàng Trung Lý quay một vòng, rất là hưng phấn. Hoàng Trung Lý, nguyên là hỗn độn luân hồi quả. Từ nhỏ có luân hồi pháp tắc, kết trái, từng cái đều có luân hồi tác dụng, có thể tại trong luân hồi không ngừng cảm ngộ cảnh giới, quả thật tu vi tinh tiến tốt nhất linh quả. Trong Hồng Hoang cửu đại cực phẩm tiên thiên linh căn, theo thứ tự là Hoàng Trung Lý, Bàn Đào, Tiên Thiên Nhâm Thủy Cây Bàn Đào, Nhân Sâm Quả, Khổ Trúc, Nguyệt Quế Thụ, Phù Tăng Thụ, Hồ Lô Đằng, Tiên Hạnh cùng Ngũ Châm Tùng. Về phần lục liễu, kỳ thực không thuộc về cực phẩm tiên thiên linh căn, quả thật dương mi tản hồn biến thành. Mà Hoàng Trung Lý, tương truyền cây này nhất nguyên hội năm một lần nở hoa, nhất nguyên hội năm một kết quả, lại qua nhất nguyên hội mới thành thụ, ba cái nguyên hội cũng chỉ có 9 cái trái cây. Kỳ hoa hình dạng dường như hoa sen, hán quả hình dạng dường như châu nhụy. Hoa quả bên trên đều có hoàng bên trong hai chữ, nên tên là Hoàng Trung Lý. Thái sơ trước mắt Hoàng Trung Lý trên cây, cũng có 9 cái trái cây, hơn nữa là khai thiên tới nay, vô số tuế nguyệt vừa đến lần thứ nhất kết quả, này lần đầu tiên trái cây, kỳ chân quy trình độ vượt xa sau này kết trái cây. Thái sơ cẩn thận cất đi, lập tức càng làm cả viên Hoàng Trung Lý nhận được bạch liên không gian, còn bỏ thêm điểm 5 màu thần thổ cùng tịnh thế thần thủy. Sau khi làm xong, chỉ thấy Hoàng Trung Lý trong nháy mắt cao lớn một trượng, tán cây cùng với cảnh lá càng thêm tươi tốt rồi, cái gì nhất nguyên hội một lần nở hoa, nhất nguyên hội một kết quả, có tịnh thế thần thủy cùng 5 màu thần thổ sau, trực tiếp phá vỡ cái này giới định. Trong chớp mắt trên cây lại kết ra 9 cái trái cây, chỉ là không thành thục mà thôi, nhưng hiệu quả nhìn lên rất tốt, lần này kết trái cây tựa hồ không thua gì lần đầu tiên kết quả. Xem đến nơi này, Thái Sơ hơi kinh ngạc. Nay tịnh thế thần thủy cùng 5 màu thần thổ hiệu quả quá nghịch thiên đi nha. Tam quang thần thủy đều không mạnh mẽ như vậy hiệu quả chứ. Thái Sơ lần thứ nhất trực quan cảm nhận được này tịnh thế thần thủy cùng 5 màu thần thổ phối hợp sau uy lực. Cho lúc trước tiểu hồ ly một ít thần thủy, cho một huyền lỏng một chút thần thủy cùng thần thổ. Tại sao ta cảm giác thiệt thòi lớn hơn rồi, hiệu quả mạnh như vậy? Thái Sơ nghĩ tới trước đó, hai lần sử dụng tịnh thế thần thủy cùng 5 màu thần thổ, tựa hồ cảm giác lên trở thành. Ai, có thể nuôi dưỡng được 24 phẩm tịnh thế bạch liên, hiệu quả há có thể bình thường. Tựa hồ sáng thế pháp tắc ban cho nhiều lắm, cho nên ta có chút lãng phí. Quá mùng một trận cảm thán. Lại nói, bất quá may là, của ta trôi nổi vô lượng đạo tràng trải qua sáng thế pháp tắc ban tặng sau, tịnh thế thần thủy cùng 5 màu thần thổ sẽ quần quần không đoạn sản xuất, cứ việc rất chậm rất ít, nhưng dùng tiết kiệm hẳn là chính mình sẽ không thiếu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thái Sơ mới phục hồi tinh thần lại, rồi lại bị một cái ý nghĩ mới quấy nhiễu. Hiệu quả tốt như vậy thần thủy thần thổ, thêm vào ta hiện ra pháp tắc, tiểu hồ ly nhất tộc, đặc biệt là tiểu hồ ly có thể hay không sinh ra thập vĩ, thậm chí 11 đuôi, nếu như đạt đến mộng hiểm ma thần thập nhị đuôi, vậy thì nghịch thiên rồi, bất quá. Cũng không khả năng. Thái Sơ nghĩ tới chính mình đối tiểu hồ ly ban tạo. Hẳn là thập vĩ không khó, 11 đuôi không có khả năng lắm. Về phần thập nhị đuôi, lẽ nào mộng hiểm ma thần hồi sinh? Cái này không thể nào. Nhưng như vậy cũng đủ tiểu hồ ly bản nguyên tăng cường một cấp độ, như trước đó là trung cấp thiên địa thần ma, vậy bây giờ ít nhất là cao cấp thiên địa thần ma rồi. Đúng rồi Thái Sơ thầm nghĩ, còn có cái kia Huyền Tùng, không biết ta hại hắn vẫn là tắc thành cho hắn, nếu là sinh ra linh trí sau lại ban tặng, cái kia thành tựu của hắn sẽ rất cao. Thế nhưng, không có sinh ra linh trí ta cứ như vậy ban tặng. Có thể hay không một đời đều không thể sinh ra linh trí. Vậy thì hại hắn. Ai? Quá mùng một tháng. Làm người tốt đều làm sai lầm, xem Huyền Tùng được rồi. Nếu là không chịu thua kém hóa hình mà ra, cũng coi như một cái chân thâm hậu đại nhân vật. Nếu không thể cũng trách không được ai. Bản tôn cũng không có làm vũ em tật xấu. Được rồi, không muốn. Thái Sơ cũng không tiện suy nghĩ nhiều, ra bạch liên không gian sau, đánh giá hẻm núi. Ồ, không đúng. Tựa hồ còn có tác động. Lẽ nào? Thái Sơ đang quan sát hẻm núi nhìn xem có hay không để sót thời điểm. Phát hiện còn có từng tia nguyên thần tác động, này làm cho hắn sâu sắc cảm thấy nghi hoặc. Theo chỉ dẫn mà đi, tại hẻm núi nơi sâu xa dĩ nhiên có động tiên khác. Một sơn động xuất hiện tại Thái Sơ trước mắt, chỉnh sơn động đồng dạng linh khí tràn ngập, thậm chí càng kỳ quái hơn, nhẹ nhẹ tạo hóa chi lực dẫn động tới vô lượng nguyên linh trên tạo hóa pháp tắc ngưng khác. Đi vào hang núi, chỉ thấy sơn động ở trung tâm nhất nổi lơ lửng một đoàn huyền màu vàng khối không khí. Đây là Thái Sơ trong nháy mắt chấn kinh rồi. Quá mùng một phất tay, tản đi huyền màu vàng linh khí ngưng tụ, chỉ thấy một ba đủ đại đỉnh hiện lên ở Thái Sơ trước mắt. Tạo hóa đỉnh. Thái Sơ bất khả tư nghị nói ra. Tạo hóa đỉnh bụng trên mặt hai cái đại đạo minh văn, dâng thư, tạo hóa hai chữ. Thì ra là như vậy, Hoàng Trung Lý, Luân Hồi Pháp Tắc, Tạo Hóa Đỉnh, Tạo Hóa Pháp Tắc, đây đều là vận mệnh đại trí nhanh A. Hai cái này bảo vật linh căn cùng nhau cũng nói xuôi được rồi, chẳng lẽ là vận mệnh để lại. Quá hừng đông chợt nhìn. Nhưng chợt lại nghĩ đến. Chẳng lẽ là vận mệnh vì sau này thiên đạo lưu lại? Ách! Này thật giống có chút khó làm. Cầm hay là không cầm? Tựa hồ! Nhất định muốn nắm A. Thái Sơ ổn định tâm thần. Thái Sơ vô số năm qua, không hề mảy may thu hoạch, còn bỏ ra rất nhiều. Lần này được thu hoạch rất lớn, chấn động đến mức không nhẹ, đều có điểm được hậu thế nhân quả gì gì khiến cho sợ hãi. Cuối cùng suy nghĩ một chút, có từng thấy không bỏ qua, chẳng qua thật yêu cầu tạo hóa đỉnh thời điểm, chính mình lại mượn ra để cho người khác sử dụng là được rồi, thế nhưng nhất định phải trả, bằng không. Lập tức, quá mùng một phất tay, nhẹ nhõm thu hồi tạo hóa đỉnh, thậm chí tạo hóa đỉnh đều có điểm không kịp chờ đợi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thái Sơ rất giật mình. Ngưng thần cảm ngộ một phen sau mới hiểu được, nguyên lai tạo hóa đỉnh bản nguyên bị hao tổn, mặc dù là 48 đạo tiên thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bởi hỗn độn thanh liên phá nát lúc bị hao tổn, dù cho hóa thành tạo hóa đỉnh, nhưng bản nguyên không có bù đắp lại. Ta dựa vào. Thái Sơ rất khó được nói câu thô tục, từ khi sau khi biến hóa, Thái Sơ đã rất lâu không thất thối như vậy rồi. Đây là coi trọng của ta nửa thành tiên thiên công đức. Không trách dẫn dắt ta đến đó. Thái Sơ chợt phát hiện, tiến vào chính mình nguyên thần tạo hóa đỉnh, bước thiết tưởng hấp thu chính mình dự lưu nửa thành tiên thiên công đức. Thậm chí tạo hóa đỉnh đều có điểm kỳ cầu, cũng chính là Thái Sơ loại này đại bối cảnh giả, nguyên thần bên trong có vô lượng pháp tắc truyền thừa cùng pháp tắc bản nguyên đạo quả, bình thường sinh linh nguyên thần, tạo hóa đỉnh cái kia còn cần hỏi dò khẩn cầu, trực tiếp không nói hai lời liền hấp thu. Đương nhiên, không chỉ có như thế, Thái Sơ nguyên thần hư ảnh tam hoa trên, còn có ba cái ác bá. Theo thứ tự là Hồng Ngông Lượng Tiên Xích, Thời Không Trượng, Tịnh Thế Bạch Liên, này ba cái từng cái đều phải mạnh hơn tạo hóa đỉnh. Linh bảo cứ việc không linh trí, nhưng tránh né nguy hiểm năng lực, những này linh bảo vẫn phải có. Cho hay là không cho? Thái Sơ đều có điểm khó mà lựa chọn. Đây chính là tiên thiên công đức a. Sau này tựa hồ rất khó có cơ hội đã lấy được. Làm sao bây giờ? Chương 27, trong luân hồi đột phá. Cho đi. Tiên thiên công đức thì tốt, nhưng bản đạo tôn không tin không còn này nửa thành khai thiên công đức, ta chỉ tu vi thì sẽ không tiến bộ. Thái Sơ quyết định trước tiên đem này nửa thành tiên thiên công đức, để dùng cho tạo hóa đỉnh hấp thu, đã tốt chữa trị bản nguyên. Trước đó nghiền ngẫm cực sợ, vốn tưởng rằng là vận mệnh để lại hoặc là sắp xếp, giờ khác này xem ra là nghĩ nhiều. Chật, Thái Sơ đem nửa thành khai thiên công đức gọi cho tạo hóa đỉnh. Chỉ thấy tạo hóa đỉnh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lan truyền cho Thái Sơ mừng rỡ cảm giác. A a, hảo hảo hấp thu, không uổng bản tôn ban tạo. Thái Sơ cười nói. Thấy tạo hóa đỉnh hấp thu tiên thiên công đức yêu cầu thời gian nhất định, Thái Sơ lập tức đi ra sơn động, đi tới hẻm núi biên giới, đem mới đầu thời không trận pháp tu bổ một cái. Nơi này linh khí nồng nặc, ẩn nút vô cùng tốt. Thêm vào Chu Sơn bản cổ ý chí uy thế mãnh liệt, bình thường sinh linh không thể đi đến chỗ này. Thái Sơ được rồi Hoàng Trung Lý cùng tạo hóa đỉnh, đặc biệt là Hoàng Trung Lý, phụ thực sau nguyên thần sẽ tiến vào lần lượt trong luân hồi, tại trong luân hồi không ngừng cảm ngộ cảnh giới, tu vi cũng sẽ tiến bộ cực nhanh. Như không giờ phút này đại đạo uy thế, Thái Sơ thậm chí hoài nghi cảnh giới của mình có thể đi vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh điểm tầng thứ, mặc dù hắn vô lượng nguyên thần cùng vô lượng thân thể, so sánh lên vậy sinh linh nguyên thần cùng thân thể cần linh khí nhiều. Nghĩ tới đây quá mùng một trận lửa nóng, tu vi tinh tiến mới là lớn nhất tiền vốn. Thái Sơ đối điểm này nhìn đặc biệt trọng yếu. Lập tức, lại bố trí mấy cái trận pháp sau, Thái Sơ có đi tới bên trong hang núi, vung tay lên một tấm vân sàng xuất hiện, Thái Sơ xếp bằng ở trên vân sàng nhắm mắt điều tức. Thẳng đến 10 năm sau, tâm thần ổn định, Thái Sơ lấy ra Hoàng Trung Lý an bảo. Lần lượt luân hồi, lần lượt không ngừng trải qua. Một tảng đá sao. Tỉnh tỉnh mê mê, trời mưa, gió nổi lên rồi, bất quá quản ta chuyện gì. Một tảng đá yêu cầu đối trời mưa gió thổi cảm thấy ngạc nhiên sao. Ừm, thế non hẹn biển thệ ngôn, ái tình ư. Chấp bút tình dài không tới trời nam đất bắc, cá chim liên kết vốn là nhất định hoang đường. Trăm năm sau ta sẽ trở thành một con hải âu, ngàn năm sau ta sẽ trở thành một khối nham thạch, mà bây giờ ta chỉ là chân ngươi dưới một viên hạt cát. Không có gì trường tôn bất hủ, ta chi kiếp này chỉ cầu nói. Phá đi. Cả đời này làm heo, ăn no chờ chết cũng là một loại hào hiệp. Vận mệnh muốn chi phối vận mệnh của ta, vậy thì chi phối đi, ta bản vô lượng. Là tất cả trí ngưng tụ.